Chương 154, Thiên Tiêu lệnh bài. Mộ Dung Nguyên, Mộ Dung gia một thiên tài thiếu gia, năm ấy 18 hắn đã có dương thực cảnh lục trọng tu vi, thực lực cao xâm khó lường, nguyên bản mặt như ngọc hắn lúc này nhìn qua có một ít dữ tợn. Đi nhanh bước ra, một quyền chợt đánh ra đi, một cổ mãnh liệt kình khí nhất thời không gian, hướng Diệp Khinh Vân đi. Diệp Khinh Vân mồ hôi lạnh một tiếng, đồng dạng là không cam chịu tỏ ra yếu kém mà vung ra một quyền. Tức khắc, hai cổ quyền phong mà đụng vào nhau, lấy không gian đem bốn phía bản chấn được nghiền, xoạt xoạt xoạt xoạt tiếng âm vang lên. Mộ Dung Nguyên lui ra phía sau ba bước, mà Diệp Khinh Vân lại như trong biển bản thạch một dạng, vẫn không nhúc nhích. Cái gì? Mộ Dung Nguyên công tử tu vi đã ở dương thực cảnh lục trọng, mà thiếu niên này bất quá là dương thực cảnh nhất trọng tu vi. Mộ Dung công tử vậy mà hoàn toàn ở hạ phong. Mộ Dung Nguyên sắc mặt rất khó chịu, người chung quanh nói không có không phải là đang nói hắn thực lực không bằng đối phương. Khi hắn tiếp tục muốn xuất thủ lúc, đúng lúc này, phía trên truyền đến một đạo sốt ruột thanh âm. Dừng tay, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy đứng ở nơi đó một thanh niên. Thương Kiệt. Diệp Khinh Vân không nghĩ tới bản thân thứ 11 đồ đệ đi tới nơi này, trên mặt thoáng qua một nói vẻ cổ quái. Sư phụ. Thương Kiệt nhanh chóng hướng về phía Diệp Khinh Vân cúi cùng, thần sắc cung kính. Người chung quanh nhìn thấy một màn này, trực tiếp há hốc mồm. Sư phụ, Thương gia nhị thiếu gia làm sao thành thiếu niên áo trắng đồ đệ? Diệp Khinh Vân gật đầu, hắn biết thanh niên trước mắt có một chút bối cảnh, nhưng không nghĩ tới sẽ trong hoàng thành đại gia tộc. Trong hoàng thành gia tộc tuy nói thế lực không có yêu thượng miếu, dòng binh liên minh lớn, nhưng là muốn so những Lạc Dương thành đó gia tộc lớn hơn nhiều lắm. Thương Kiệt lúc thường cực kỳ khiêm tốn, không có chút nào hiển quý tộc con trai trưởng thân phận, bất luận kẻ nào thấy hắn cũng sẽ không thấy cho hắn là đến từ nhà giàu con trai trưởng. Bất quá, cái này hoặc giả cùng đối phương ở Thương gia thân phận có quan hệ. Thương Kiệt, ta mặc kệ hắn có phải là ngươi hay không sư phụ. Hắn hiện tại đánh ta người, ngươi nói ngươi nên làm như thế nào? Chọc ta Mộ Dung gia, ta để cho ngươi ăn không được ném đi. Mộ Dung Nguyên ngữ khí mạnh mẽ, thái độ dã man, giận đùng đùng nói ra. Diệp Khinh Vân đứng ở một bên, lặng lặng quan sát đến 11 đệ tử, xem hắn biết nói cái gì, biết làm cái gì. Đây là ta sư phụ ta đánh ngươi hạ thủ người, nói rõ ngươi hạ thủ người chọc giận sư phụ ta. Nên đánh. Thương Kiệt thái độ thô bạo lên, không ý kỵ tí nào, song nhìn chằm chằm phía sau người. Thanh âm rất lớn, rất ý tứ rõ ràng. Diệp Khinh Vân là sư phụ hắn, ai chọc sư phụ hắn chẳng khác nào chọc Thương gia. Ra mồm mắt lẽ phải. Mộ Dung Nguyên hừ lạnh một tiếng, quắc, đã như vậy, ta đem hai người các ngươi đều bắt lại. Thương Kiệt, ngươi một cái kẻ bất lực. Vậy đến chiến. Thương Kiệt trên thân khí thế tăng mạnh, bắp thịt cả người nổ lên, hắn đi không nổi là linh lực lộ tuyến, mà là thân xác lộ tuyến. Lấy hắn hôm nay thân xác trình độ cường hãn, đối phó Mộ Dung Nguyên vẫn có một ít độ khó. Nhưng là sư phụ hắn, hắn không có chút nào do dự trực tiếp đứng ra. Một màn này, Diệp Khinh Vân nhìn ở trong mắt, gật đầu, không uổng công hắn tán dương một bộ đại địa kim cương bất diệt quyết cho phía sau người. Dừng tay. Đúng lúc này, một đạo thiên lại bàn thanh âm chậm rãi vang lên, thanh âm mềm nhũn, dường như không có lực lượng gì, nhưng vô hình trùng cũng là tràn đầy chân thật đáng tin, phảng phất là vô hình tay đè đang lúc mọi người trên cổ, nếu là sẽ có người nào có dũng khí không phục, kết quả như vậy chính là chết. Diệp Khinh Vân lông mi hơi nhíu lại, nhìn hướng lên phía trên, ở nơi đó đã là xuất hiện một vệt màu trắng thánh khiết thân ảnh. Đây là một cái cực kỳ cô gái xinh đẹp, một bộ bạch y, hình như là bao trùm bông tuyết, nàng có một mặt dung nhan tuyệt thế, khí nhược cu lan, trong hai tròng mắt, nộn nhạo, tinh xảo trên gò má hình như là dùng ngọc điêu khắc ra, một cổ mùi thơm của cơ thể vị phiêu đãng ở trong không khí, khiến cho được không được thiếu nam nhân không nhịn được dùng sức nhiều hút mấy cái. Nữ tử chẳng những rất diễm lệ hơn nữa rất mị hoặc. Hơi nháy mắt mấy cái, phảng phất là qua loa một dạng, mang theo mọi người trong lòng một trận sóng gợn. Nạo nghệ thân thể lộ ra không bỏ sót, vòng eo như thủy xà, để cho người ta xem liền có một loại không nhịn được nhào vào đi, vì nàng bán mạng kích động. Cái gì là hoa nhường người thẹn, cái gì là nghiêng nước nghiêng thành ở trên người nàng hiện ra hết đi ra. Trung quanh nam tử ở nhìn thấy nàng sau, trên mặt toàn bộ lộ ra si tình biểu tình, như vậy hận không được trực tiếp nhào qua, cuốn hôn nàng một vạn cửa. Mà những cô gái kia ở trước mặt nàng ảm đạm phai mờ. Tinh Hải Đế quốc công chúa, nàng kêu Tinh Hải Lạc Dao. Thương Kiệt hướng về phía Diệp Khinh Vân truyền âm nói. Diệp Khinh Vân xem Tinh Hải Lạc Dao một cái, trong ánh mắt thoáng qua một chút kinh diễm. Phía sau người xác định rất đẹp, nhưng hắn chung quy thấy được loại này đẹp mang theo một chút quỷ dị, ở phía sau người tinh xảo trên gò má dường như cất giấu rất nhiều nhận không ra người sự tình. Tinh Hải Lạc Dao xác định thật là cái mỹ nhân, ở bên người nàng tụ tập vô số tuấn kiệt, bọn họ giống như là một cái trung thực bảo hộ một dạng, cặp kia lợi hại được như mắt ứng không ngừng quét mắt chung quanh. Nếu là Thương Kiệt sư phụ, nói vậy thân thủ rất tốt. Khanh khách, vậy đi lên ngồi xuống đi. Tinh Hải Lạc Dao hướng về phía Diệp Khinh Vân cười một tiếng, nụ cười điểm mị trong mang theo thuần chất mị hoặc, nếu muốn không cầm được, tất định sẽ phát hỏa, liên tưởng chỉ có rồi một cái mị hoặc thuật. Diệp Khinh Vân cũng là hơi thất thần một cái, hắn có dũng khí khẳng định cô gái trước mắt tất định tu luyện mị hoặc loại hình công pháp, nếu không phải là hắn định lực đủ mạnh, sợ là sẽ phải quỳ đối phương váy quả lựu phía dưới. Hả? Tinh Hải Lạc Dao trong lòng sóng to gió lớn, thanh niên trước mắt là người thứ nhất trong nháy mắt tránh được nàng mị hoặc mắt người. Gia hỏa này tuyệt đối không đơn giản. Nàng trong lòng thầm đủ, biểu tình như thường, nụ cười y nguyên điểm mỹ, để cho người ta xem không nhịn được biết tiến lên bảo hộ nàng kích động. Không đi. Diệp Khinh Vân lắc đầu, hướng về phía Thương Kiệt nói ra, chúng ta đi thôi. Thương Kiệt gật đầu. Chờ một chút, không biết ngươi là có hay không muốn tham gia luận võ đại hội. Ta xem ngươi cũng không thiên kiêu lệnh bài, nếu không ta cho ngươi một khối. Tinh Hải Lạc Giao nháy nháy mắt, hỏi, không biết nàng đang có ý gì. Xin lỗi, ta không có hứng thú. Diệp Khinh Vân ánh mắt nhìn thẳng phía sau người, lạnh nhạt nói, loại đứa bé này một dạng đùa đồ đạc, hắn một chút hứng thú cũng không có. Không có hứng thú? Là không dám chứ? Cũng vậy, chỉ ngươi thực lực này, liền tham gia luận võ tư cách cũng không có chứ. Phía trên, Mộ Dung Nguyên mặt ngoạn vị nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân xem, như vậy giống như là nhìn một hương ba lão, xem thường tới cực điểm. Ta có không có tư cách không phải ngươi nói tính. Còn nữa, nếu muốn ta đều không có tư cách, ngươi biết có tư cách sao? Nói xong lời này, Diệp Khinh Vân nhìn cũng không nhìn Mộ Dung Nguyên một cái, trực tiếp đi ra ngoài, sau lưng hắn theo sát thanh niên Thương Kiệt. Mộ Dung Nguyên sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, nhìn chằm chằm phía trước thiếu niên áo trắng xem. Chương 155, Thương Kiệt sư phụ. Mộ Dung gia, tuy nói không phải Tinh Hải thành thế lực lớn, nhưng cũng là gần với những đại thế lực kia tồn tại. Mà hắn, Mộ Dung Nguyên là Mộ Dung gia tộc thiếu gia, thân phận tôn quý, là có uy tín danh dự nhân vật, lúc thường có ai dám đắc tội hắn? Khinh thường hắn. Hiện tại chế giễu, một tên nhà quê số fan chào phúng hắn, coi hắn như không khí, tự tìm cái chết. Mộ Dung Nguyên tức giận, chuẩn bị xuất thủ. Lần này, Tinh Hải Lạc Giao cũng không có ngăn cản, nàng cũng là có chút tức giận, luôn luôn không có một người đàn ông cự tuyệt qua nàng. Nhìn một chút thực lực ngươi đến thế nào. Trong lòng nghĩ như vậy, một đôi như nước mùa xuân một dạng mắt vượng nhìn chằm chằm phía trước gầy gò thân ảnh, nàng phải thật tốt xem người trước mắt đến có năng lực gì. Mộ Dung Nguyên ban nãy cũng không có sử dụng toàn bộ lực lượng, lần này, hắn không đếm xỉa đến, đứng ở nơi này đều cũng có danh khí thanh niên, có thể nói là đại biểu cho Tinh Hải Đế quốc tương lai. Nếu như hắn lần này lại bại, có thể nói mất hết mặt mũi. Cả người tản mát ra lăng liệt sát ý, hắn một tay che trời, tay phải đưa ra, năm ngón tay giữa tràn đầy quần quần linh lực, như năm tòa cự sơn một dạng hướng Diệp Khinh Vân áp đi. Thiên Linh Ngũ Chỉ. Âm lanh thanh âm theo môi hắn trong quần đi ra. Trung quanh thanh niên nhìn thấy một màn này, sắc mặt đều là biến sắc, đều thán phục. Là Mộ Dung gia tộc Tam Đại Vũ Kỹ một trong. Vũ kỹ này phẩm chất ở huyền giai thượng phẩm, uy lực kinh người. Không nghĩ tới, Mộ Dung Nguyên công tử đi lên liền xuất ra một chiêu mạnh nhất. Hắn đây là muốn một kích trúng đích, đem không biết trời cao đất rộng tiểu tử chém giết ở đây. Mộ Dung Nguyên công tử nộ. Mộ Dung gia tộc người không cho người khiêu khích cùng coi nhẹ, thiếu niên này quá mức kiêu ngạo, trong mắt không người, nên chết. Không ít thiên tài thanh niên đều là đối Diệp Khinh Vân xem thường một phen. Bọn họ hoặc là đến từ đại gia tộc, hoặc là đến từ quý tộc, đem thân phận mình xem rất nặng, thấy được Diệp Khinh Vân chính là tên nhà quê, lại không có quyền lại không có thế, dế nhúi trung thổ con ba vương, hơn nữa, trong bọn họ mấy người cùng Mộ Dung Nguyên công tử quan hệ không tệ, lúc này, tự nhiên sẽ giúp Mộ Dung Nguyên. Coi như năm ngón tay sẽ phải nhằm phía Diệp Khinh Vân đầu lúc. Diệp Khinh Vân nhanh chóng lao ra trường kiếm, xôn xao mà một cái, một tay liền từ trong hư không hạ xuống, tiên huyết như cột nước vậy cuồn phun ra ngoài. Sau một khắc, một tiếng thê thảm thanh âm quanh quẩn ở toàn bộ trong khách sạn. Tất cả mọi người há hốc mồm, chẳng ai nghĩ tới, Diệp Khinh Vân vậy mà biết dùng vũ khí. Mọi người đều ngốc ngây tại chỗ, ánh mắt đồng loạt nhìn chằm chằm phía trước thân ảnh. Vào giờ khắc này, mặc dù là được xưng là Tinh Hải thành đệ nhất mỹ nữ Tinh Hải Lạc Giao cũng không nhịn được đem linh động ánh mắt chặt chẽ đưa lên ở đó một đạo gầy gò lại tràn đầy bạo tạc lực thân ảnh. Ở mọi người nhìn chăm chú, Diệp Khinh Vân cầm lấy vô tình kiếm, sau đó rất là chậm rãi bỏ vào bao kiếm trong, kiếm và bao kiếm ma sát ra chói mắt hoa lửa, hình như là nhiều đóa hồng sắc bỏ đang nở rộ lấy. Hắn động tác rất chậm chậm. Vang vang một tiếng, kiếm rốt cục bỏ vào bao kiếm trong. Tiếp theo, một trận tiếng huyên náo chợt theo trong khách sạn bộc phát ra. Đê tiện, vô liêm sỉ, quá không công bình. Mộ Dung Nguyên công tử bị âm. Vô số thanh niên tuấn tài chỉ vào Diệp Khinh Vân mắng, đều cho rằng phía sau người đê tiện, muốn là công bình vừa đứng, tuyệt đối không phải là Mộ Dung Nguyên đối thủ. Ở đây chỉ có mấy người trầm mặc, bọn họ trầm mặc là bởi vì biết thiếu niên trước mắt triển hiện ra thực lực mạnh mẽ quá đáng. Tinh Hải Lạc Giao đại mi hơi nhíu lại, nhìn về phía Diệp Khinh Vân ánh mắt không còn là mang theo hí ngược, mà là ngưng trọng, hoàn toàn không nghĩ tới đối phương tốc độ nhanh như vậy. Mặc dù là nàng, cũng chỉ có thể nhìn thấy phía sau người xuất thủ trong mấy mắt. Mộ Dung Nguyên bại, hắn thua rất triệt để. Nhàn nhạt thanh âm nhưng lại như là cùng tảng đá rơi vào bình tĩnh trên mặt sông, kích khởi từng cơn sóng gợn. Tất cả mọi người cổ quái nhìn nàng, trên mặt tràn đầy khó có thể tin. Cái gì? Mộ Dung Nguyên phải bại triệt để? Đây chính là Mộ Dung Nguyên a? Tu vi ước chừng so thiếu niên áo trắng cao một mảng lớn, vậy mà thua được thảm như vậy. A. Nằm trên mặt đất Mộ Dung Nguyên tức giận kêu, mình bị kẻ khác cười nhạo cũng liền thôi, lúc này lại bị bản thân coi là nữ thần Tinh Hải Lạc Giao cười nhạo, trong lòng có thể nào không giận. Hắn tràn lòng tức giận, chao mà một cái theo tại chỗ chiến khởi đến, chỉ còn dư lại đến tay trái hung hăng chỉ vào đối phương, ngươi có gan cùng ta công bằng nhất chiến. Hiển nhiên, hắn cũng cho rằng nếu muốn mới vừa mới đối phương không được đột nhiên làm cho dùng vũ khí, hắn tuyệt đối sẽ không bại lại. Ta không có hứng thú cùng ngươi ở nơi này ngồi chém gió. Ta hiện nay tâm tình tốt, không muốn giết người, nếu như ngươi còn dám đắc tội ta, kết quả như vậy là được. Nói xong, hắn vô tình kiếm vung lên, tức khắc một cổ kiếm khí quét ngang ra, trên mặt đất lưu lại một đạo cực kỳ xẹo sâu tích. Ta kháo. Phía sau một vị võ giả tại chỗ là hù dọa giật mình, bởi vì một cái vết tích ngay chân hắn một bên, đầu đầy mồ hôi, phía sau lưng càng là thẳng đổ mồ hôi lạnh, hù dọa được tâm tạng đều không khác mấy có thể nhảy ra. Chính là cái này. Diệp Khinh Vân ngoạn vị liếc Mộ Dung Nguyên một cái, sau đó hướng về phía 11 đệ tử lạnh nhạt nói, Thương Kiệt, chúng ta đi thôi. Vừa nói, hắn liền hướng phía trước đi tới. Được, Sư phụ. Thương Kiệt trọng trọng gật đầu, lập tức cùng đi. Mộ Dung Nguyên nhìn thấy bay lên trời kiếm khí, trong nháy mắt không còn cách nào khác. Thương Kiệt sư phụ. Thương Kiệt bản là một phế vật, nhưng hôm nay thân sắc lực vậy mà có thể đối kháng Dương Thực cảnh cấp bậc võ giả. Xem ra, người sư phụ này không đơn giản a. Tinh Hải Lạc Giao đại mi hơi nhíu lại, tùy ý nói một câu, trong vòng một ngày, ta muốn ra hỏa này tin tức. Vừa dứt lời hạ, ở vào bên người nàng mấy người thanh niên thần tốc gật đầu, sau đó hưu mà một cái tại chỗ biến mất, như thiểm điện. Từ một điểm này đủ để thấy được thân phận nàng có bao nhiêu tôn quý. Lạc Giao, ta còn có thể đi theo ngươi sao? Mộ Dung Nguyên nhìn thấy sẽ phải xoay người rời đi bóng hình xinh đẹp, phảng phất mất đi một dạng chân quý nhất đồ đạc, gấp gáp hô. Người tay phải đều không, ta muốn ngươi có gì hữu dụng đâu. Tinh Hải Lạc Giao có chút lạnh mạc mà liếc nhìn hắn một cái, sau đó cũng không quay đầu lại trực tiếp đi, rất nhiều tuấn kiệt vây quanh, rời khỏi căn này khách sạn. Nhìn biến mất ở trong mắt bóng hình xinh đẹp, Mộ Dung Nguyên phun ra một ngụm máu lớn, khí sắc trắng bệnh, não hải còn lại là chặt chẽ nhớ tới vừa mới cái kia vũ nhục bản thân thiếu niên áo trắng. Hắn hung hăng cắn hàm răng, tay trái hung hăng nắm, phát ra khanh khách tiếng vang, đáng chết Hương Ba lão, là ngươi hại ta, là ngươi ép ta, là Lạc Giao, ta muốn nối liền huyết ma dị tí. Trong con ngươi thoáng qua một đạo âm u chi quang, mặt hiện lên ra vẻ dữ tợn. Đối với hắn mà nói, quan tâm nhất nữ nhân muốn rời hắn mà đi, đây là không có thể chịu. Không thể không nói, Tinh Hải Lạc Giao mị hoặc thuật cực kỳ mạnh mẽ, trong thành không ít thanh niên tuấn kiệt đều mở té ở nàng váy quả lựu phía dưới. Chương 156, tức giận cao đông. Đối lập Lạc Dương thành, Tinh Hải thành lớn hơn nhiều lắm. Ở tòa này đủ để dung nạp 50 triệu nhân khẩu trong, quy mô các phương diện so Lạc Dương thành đều mạnh hơn nhiều, cũng quy tắc nhiều. Dọc theo đường đi, Diệp Khinh Vân đi theo Thương Kiệt, từ phía sau người trong miệng biết được người lùn cao đông, Tiêu Linh đều ở tại Thương gia trong, còn như Triệu Tiêu Giao còn lại là ra ngoài có chuyện. Bọn họ nguyên bản tới nơi này tìm Diệp Khinh Vân, nhưng vẫn không có manh mối, vô tòng hạ thủ, dù sao nói yêu thượng miếu thế lực bằng đại, Thương gia tuy nói ở Lạc Dương thành không sai, nhưng dù sao cũng là thuộc về nhị lưu thế lực, không còn cách nào cùng nhất lưu thế lực đánh đồng. Thương Kiệt là Thương gia một vị thiếu gia, hắn trải qua có chút tương tự với Diệp Khinh Vân ở Diệp gia tình cảnh. Tu vi chậm chạp không còn cách nào đột phá, hắn bị người nhà họ Thương coi là phế vật, hắn đầy không cam lòng, vì vậy rời khỏi Thương gia, đi tới Tinh Vị học viện trong tu luyện. Nếu như hắn không có gặp phải Diệp Khinh Vân, có lẽ cả đời đều chỉ có thể đi đợi ở Tinh Vị học viện. Nói thật, mãi đến hiện tại, hắn còn rất cảm kích Diệp Khinh Vân, dọc theo đường đi, cung kính viết lên mặt. Người qua đường nhìn thấy một màn này, trên mặt đều là hiện ra vẻ quái dị. Thương Kiệt là Thương gia thiếu gia, vậy mà đối một thiếu niên cung kính như thế, này có chút không phù hợp thân phận a. Rất nhanh, Diệp Khinh Vân đi theo Thương Kiệt đi tới Thương gia trong. Thương gia rất lớn, so Diệp gia lớn gần gấp 10 lần nhiều. Thiếu gia. Thương gia một ít tôi tớ nhìn thấy Thương Kiệt sau, cắt chào hỏi, con mắt còn lại là lén lén nhìn sang đứng ở Thương Kiệt bên cạnh thiếu niên áo trắng, thấy được có chút ngạc nhiên. Đi tới Thương gia sau, Thương Kiệt mang theo Diệp Khinh Vân đi tới Thương gia diễn võ trận. Cao Đông hẳn là chính là ở đây. Hắn khí lực khá lớn, tu vi phá sâu, đã là đánh bại ta Thương gia không ít thanh niên. Thương Kiệt cười cười. Nhìn ra được, theo chứ thực lực đề thăng, hắn ở Thương gia địa vị cũng ở đây leo lên. Diệp Khinh Vân gật đầu, ánh mắt nhìn phía phương xa. Ở đám người vây quanh ở giữa, hai người chính đang ra sức giao chiến, một người cao, một vóc dáng thấp. Trong một người chính là người lùn Cao Đông, một người khác, Diệp Khinh Vân không biết. Hai bóng người giao nhau cùng một chỗ, quần quần linh lực truyền ra. Nổ một cái, một đạo thân ảnh ngang bay ra ngoài. Một đạo hào phóng tiếng cười quanh quẩn ở toàn bộ trong diễn võ trường. Ha ha ha ha. Người thua. Cao Đông đắc ý nói, Mi Phi sát vũ, hôm nay hắn tu vi đã ở Dương Thực cảnh tam trọng tu vi, nhưng sức chiến đấu lại cực kỳ kinh người, mặc dù gặp phải Dương Thực cảnh lục trọng võ giả cũng không sợ hãi chút nào. Ta tới. Đúng lúc này, trong đám người đi ra một đạo thân ảnh, tại hắn trong ánh mắt cất giấu rất lớn ngạo khí, rất là khinh thường nói, một đám phế vật, liền một cái người nhỏ bé đều không làm hơn. Hắn mãi mãi, ngươi có gan lặp lại lần nữa? Hải nhân tộc trời sinh ghét người khác mắng bọn hắn người nhỏ bé, Cao Đông nghe lời này một cái, liền trong nháy mắt giận lên. Là Thương Hoa Vũ. Đứng ở Diệp Khinh Vân bên cạnh Thương Kiệt chứng kiến thân ảnh kia, khẽ cau mày, trong con ngươi thoáng qua một đạo hàn quang. Diệp Khinh Vân có thể đi rõ ràng sau khi nhìn thấy người trong mắt băng lãnh. Rất hiển nhiên, hai người này quan hệ thật không tốt. Thương Hoa Vũ chắc chắn biết người lùn Cao Đông là Thương Kiệt bằng hữu, cố ý đến tìm phiền toái. Có thể nói là lai giả bất thiện, thiện giả bất lai. Ta nói ngươi hải. Thương Hoa Vũ mặt coi thường nói ra, tiêu căng không gì sánh được. Vương Bát Đạn, ngươi chọc giận lão tử hiện tại muốn một đũa một dạng đập chết ngươi cái tiền miệng. Cao Đông nộ, trong tay phải dĩ nhiên là xuất hiện một thanh đũa tạ. Truy tuy nói răng đầy rất nhiều vết nước, nhưng y nguyên không trụ được nó ngày xưa phong thái. Hạo Thiên chi truy. Rất hiển nhiên, Cao Đông chân nộ. Một thanh phá truy. Thương Hoa Vũ ánh mắt lạnh lùng mà nhìn Cao Đông. Cười khẩy, lãnh đạo nói, một cái hạ đẳng chủng tộc đến chúng ta Thương gia hôn ăn hôn ở, còn phải ở chỗ này làm cản. Ngươi quả thật chúng ta nơi này là dưỡng ngu ngốc địa phương sao? Mỗi chữ mỗi câu đều mang nồng đậm trào phúng cùng với mãnh liệt xem thường. Diệp Khinh Vân khẽ to mày, nhìn phía Thương Hoa Vũ trong ánh mắt đã là mang theo một chút băng lãnh ý. Hắn hiện tại coi người lùn Cao Đông vì mình hài tử, mà hiện tại có người vũ nhục hắn hài tử, hắn há có thể không giận. Bất quá tuy nói có một ít tức giận, nhưng hắn cũng chưa ra trực tiếp tìm đúng mới tính sổ sách, hắn muốn nhìn một cái Cao Đông thực lực bây giờ. Thương Hoa Vũ là một vị Dương Thực cảnh lục trọng võ giả. Cao Đông trở về. Thương Kiệt trực tiếp quát lên, hắn biết biểu ca thực lực cường đại, theo sinh ra bắt đầu liền nghiền ép hắn, hoàn toàn đem hắn ném ở phía sau. Hơn nữa, gia hỏa này võ hồn là một thanh hoàng kim mãng xà kiếm, chẳng những đầy đủ kiếm lợi hại, còn vốn có mãng xà một ít độc tính. Cao Đông cũng không quay đầu lại, trong tay đã là hung hăng bắt lại Hạo Thiên chi truy. Thương Kiệt cau mày, còn muốn mở miệng, lại bị bên cạnh thiếu niên cho ngăn cản. Xem trước một chút. Diệp Khinh Vân lạnh nhạt nói, hắn muốn xem thử xem Cao Đông thực lực, đương nhiên, nếu như phía sau người xuất hiện sinh mệnh nguy cấp, hắn biết không chút do dự xuất thủ. Thương Kiệt gật đầu. Bên trong sân cũng chỉ còn lại có người lùn Cao Đông cùng Thương Gia Thiên Tài Thương Hoa Vũ. Thương Hoa Vũ phía sau hiện ra một thanh kim sắc trường kiếm, kiếm phía sau còn hiện ra một cái thật lớn hoàng kim mãng xà. Song võ hồn. Diệp Khinh Vân không nghĩ tới thanh niên trước mắt lại có song võ hồn. Song võ hồn rất hiếm thấy. Gia hỏa này là vũ khí tương tự võ hồn cộng thêm thú vật võ hồn, sức chiến đấu biết so với bình thường võ giả cao hơn không ít, cũng khó trách ở Thương Kiệt mặt hiện lên ra vẻ lo âu. A a a. Cao Đông đang nghe phía sau người nói thời điểm, trên mặt trong nháy mắt đỏ lên. Ải nhân tộc nhất ghét người khác mắng bọn hắn người nhỏ bé, trừ cái đó ra, cũng nhất ghét người khác mắng bọn hắn là bậc thấp chủng tộc. Ở trong mắt bọn hắn, ải nhân tộc là trên cái thế giới này là cao quý nhất chủng tộc. Bọn họ chế tạo ra một thanh lại một thanh thần khí, thử hỏi có người nào chủng tộc có thể làm được điểm này. Làm sao? Ta nói sai sao? Một thân chỉ biết chế tạo phá vũ khí đồ đê tiện, còn muốn ở ta Thương gia trong ăn uống miễn phí. Thương Hoa Vũ biết Cao Đông nổi giận, nhưng vẫn là lạnh nhạt nói, trong con ngươi càng là lộ ra xem thường chi quang. Ngươi tự tìm cái chết. Cao Đông ở nghe nói như thế sau, triệt để nộ, trên đầu dường như toát ra nhiều khói trắng, lửa giận ngút trời, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Lao tử muốn giết ngươi. Màu đen kia truy vô hạn phóng đại, vậy mà so với hắn thân thể còn muốn lớn hơn, phía trên lưu chuyển nhàn nhạt như kim loại lộng lẫy, dưới ánh mặt trời, lấp lánh băng lánh quang mang. Tốt khí thế cường đại. Diệp Khinh Vân nhìn một màn này, con mắt tinh quang lóe lên, lôi kéo Thương Kiệt lui ra phía sau mấy bước. Dư người cảm thụ được này một cổ khí thế sau, trong lòng đều run lên, cũng là không ngừng lui ra phía sau lấy. Phía trước, Thương Hoa Vũ cảm thụ được này một cổ khí tức cuồng bạo sau, sắc mặt biến lại biến, trong lòng dâng lên sóng to gió lớn, hoàn toàn không nghĩ tới trước mắt người lùn vậy mà có thể bộc phát ra cường đại như vậy uy lực. Chương 157, Truy Thiên Nhất Phách. Cao Đông khí thế rất cường đại, trong tay một thanh búa tạ nặng đến vạn cân. Hạo Thiên Chi Truy tuy nói bây giờ không phải là thần khí, nhưng vẫn là có thần khí phong thái, Diệp Khinh Vân ngược lại không là người lùn lo lắng. Một chiêu này tên là Truy Thiên Nhất Phách. Diệp Khinh Vân kiếp trước từng thấy, hắn đệ thất đệ tử Cao Thiên từng sử dụng một chiêu này diệt không ít kẻ địch mạnh mẽ. Truy Thiên Nhất Phách. Khí phách không gì sánh được, tốc độ xuất thủ cực nhanh. Một đũa một dạng vô đánh tiếp, giống như cựu tiêu bổ hạ xuống lôi đỉnh, kinh người không gì sánh được. Thương Vũ Hoa trên mặt không còn là xuất hiện trào phúng, mà là nồng đậm ngưng trọng, ở tay phải hắn đã là xuất hiện một thanh trường kiếm màu hoàng kim. Kiếm này vặn mẹo, như một cái hoàng kim mãng xà. Chính là vừa vỡ truy. Ta há sẽ sợ ngươi. Tuy nói trong lòng sóng to gió lớn, nhưng Thương Vũ Hoa chết cần thể diện ra, quắc. Để mạng lại. Cao Đông nổi giận đùng đùng, trên mặt đỏ lên, trong tay cơ múa lớn búa tạ, giống như là một đầu tóc điên dã thu hướng phía trước phóng đi, truy cử cao ở trên đỉnh đầu, giống như có thể mang toàn bộ không trung cho ngăn che. Nổ một tiếng, giống như tiếng nổ mạnh vang lên, bốn phía run lên bần bật. Sau một khắc, một cổ khí tức hủy diệt mà theo Hạo Thiên Chi Truy phía trên phát ra, như là nước biển một dạng hướng phía trước chợt phóng đi. Hoàng Kim Mãng Kiếm. Nguy cơ lúc, Thương Hoa Vũ nhanh chóng sử dụng ra một trường kiếm, kiếm khí kinh người, tại trong hư không tạo thành một cái thật lớn mãng xà, mở cái miệng rộng, hướng phía trước chợt phóng đi. Nhưng mà, còn không có tiến lên, liền bị Cao Đông truy cho trực tiếp đập chết. Cái gì? Thương Hoa Vũ lui ra phía sau mấy bước, cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, đây là hắn mạnh nhất một kiếm, nhưng mà một kiếm này ở đối phương chiêu thức hạ tầng tầng làm tăng dã, không chịu nổi một kích. Hắn nói như thế nào cũng là dương thực cảnh lục trọng võ giả, lúc này vậy mà không đối địch địa phương, quả thực là vẽ mặt. Ta muốn giết ngươi. Phía trên truyền đến một đạo tiếng giống giận, chỉ thấy Cao Đông cả thân thể đều đỏ bừng, giống như một ngọn núi lửa mở dạng, hắn hai mắt càng là đỏ chói, giống như có thể phun ra lửa đến. Này dĩ nhiên là cuồng hóa, không nghĩ tới hắn kế thừa Cao Đông kỹ năng thiên phú. Người lùn có một kỹ năng thiên phú, đó chính là cuồng hóa. 100 vạn cái người lùn chỉ có một người lùn có này kỹ năng thiên phú. Sau khi cuồng hóa người lùn sức chiến đấu sẽ là trước gấp 5 lần, lực lượng biết lớn hơn nhiều, hơn nữa, bọn họ cả người lực phòng ngự đạt đến một cái kinh người trình độ. Giống như, cực giống ta đệ thất đệ tử. Nhìn Cao Đông, Diệp Khinh Vân trong đầu không khỏi hiện ra hắn đệ thất đệ tử. Cao Thiên, dừng tay. Cao Đông một chiêu này tức trực tiếp dẫn tới Thương gia nhân viên cao tầng chú trọng. Một trung niên nhân nhanh chóng xuất hiện ở Thương gia trong diễn võ trường địa phương, chân đạp hư không, nhìn phía dưới, sắc mặt đại biến. Muốn đi ngăn cản nhưng đã tới không kịp. Cao Đông Truy đã đi thẳng tới Thương Vũ Hoa trên thân. Nổ một cái, trên mặt đất đập ra một cái thật lớn cái hố, bụi mù cuồn cuộn. Một đạo đáng sợ lực lấy mắt thường tốc độ rung động ra. Toàn bộ diễn võ trận trở thành một vùng phế tích. Trung quanh cây cối càng là ở nơi này một cổ cuồng bạo lực hạ hóa thành vụn gỗ. Thương Hoa Vũ căn bản là không trụ được Cao Đông này một mạnh nhất chiêu thức, cả thân thể trực tiếp lâm vào trong hố lớn, sống chết không rõ. Truy Thiên Nhất Phách. Tuy nói Cao Đông sử dụng một chiêu này uy lực kém xa Cao Thiên một phần vạn, nhưng phải đối phó Thương Hoa Vũ cũng là đầy đủ. Thương Hoa Vũ tuy nói tu vi còn cao hơn Cao Đông, nhưng sức chiến đấu không còn cách nào cùng Cao Đông đánh đồng. Cắt đùi bao phủ, loạn thạch chạy vội. Cao Đông một chiêu này truy thiên nhất phách quả thực quá trâu. Diệp Khinh Vân nhìn về phía trước, con ngươi hơi co rụt lại, hắn phát hiện trong cho bụi có một đạo thân ảnh. Một đạo thân ảnh cả người máu me đầm địa, nhếch nhác đến cực điểm, trên mặt tái nhợt được như giấy trắng một dạng, bước đi lên lung la lung lay, giống như tùy thời đều có thể ngã xuống. Không nghĩ tới, nhận được như đòn công kích này hạ, Thương Vũ Hoa vậy mà còn chưa chết. Không thể không nói, Thương Vũ Hoa quá ngoan cường. Bất quá, theo một cái khía cạnh khác mà nói, Cao Đông một truy này một dạng uy lực vẫn là quá yếu. Nếu là hắn có thể sử dụng ra ra cao thiên vạn phần thứ 2 uy lực, tất nhất định lấy miểu sát Thương Hoa Vũ. Thấy Thương Vũ Hoa còn chưa chết, Cao Đông lại lần nữa cơ múa lớn búa tạ. Tự tìm cái chết. Phía trên, trung niên nhân trong nháy mắt phản ứng qua đến, hướng về phía trước chợt nhất chỉ, một đạo kinh người kình khí thần tốc tới, lấy không gian, một cổ hơi nóng đập vào mặt. Nhị thúc, dừng tay. Thương Kiệt quát to một tiếng, nhưng đối phương sớm đã là xuất thủ. Diệp Khinh Vân nhướng mày, đối phương này nhất chỉ tuy nói nộ không đủ, nhưng đối phương tu vi cao sâm, này nhất chỉ tuyệt đối có thể cao hơn Đông Mệnh. Đông Hoàng nhất chỉ. Còn không có bất kỳ do dự, hắn nhanh chóng hướng phía trên chợt nhất chỉ, một cổ hàng say theo ngón cái ở giữa bắn ra. Hưu mà một cái. Trong hư không hai cổ khí tức cuồng bạo sau đó một khắc đột nhiên đụng vào nhau, toàn bộ không gian như thủy tinh vậy vỡ vụn xuống. Một đạo kinh người thanh âm tức khắc vang lên. Cao Đông. Diệp Khinh Vân chạy đến Cao Đông bên cạnh, trực tiếp cho đối phương một viên thuốc, để cho phía sau người uống vào. Cao Đông nhìn thấy Diệp Khinh Vân sau, vui vẻ cười ha hả, nụ cười rất là ngây thơ, thiện lương, nặng nghề mà vô vô Diệp Khinh Vân bả vai. Diệp Khinh Vân hướng về phía Cao Đông lộ ra một cái nụ cười rực rỡ, thầm nghĩ đến, Cao Thiên nếu như có thể xem thấy mình hậu đại ở cái tuổi này trông có như vậy bất phàm sức chiến đấu, biết rất thỏa mãn. Phía trước, trung niên nhân gấp gáp nâng dậy Thương Vũ Hoa. "Cha." Thương Vũ Hoa kêu một cái, rốt cục chịu đựng không nổi đau đớn, hai mắt một phen, đã hôn mê, thương thế hắn quá nặng, có thể ở Cao Đông truy thiên nhất phách hạ không chết đã là rất may mắn. Nhìn té xỉu, cả người tàn khốc thanh niên, trung niên nhân ra mặt đánh lại đánh, tất cả mọi người có thể rõ ràng mà thấy cái kia nguyên bản bình thường khuôn mặt từ từ trướng thành đỏ như máu. Đột nhiên xoay người, một đôi huyết con ngươi màu đỏ nhìn chằm chằm phía trước người lùn xem, ngươi một cái chết người nhỏ bé. Tổn thương con ta, để mặc lại. Cái này cùng Thương Vũ Hoa lớn lên giống nhau đến 7 phần trung niên nhân tu vi kinh người, đã đạt đến dương thực cảnh cửu trọng, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể trở thành tiếu ngạo thiên địa ngũ hành cảnh cao thủ. Nhị thúc, đừng tổn thương hắn. Hắn là bằng hữu ta. Thương Kiệt nhận thấy được trung niên nhân trên thân tính thực chất sắc ý, sắc mặt hơi đổi, giang hai tay ra, nhanh chóng đứng ở Cao Đông trước người. Một màn này để cho Cao Đông mặt cảm động. Cùng ngay, Thương Tu vừa hô Đại tu vung lên, một cổ kình khí tức khắc xuất hiện, rơi vào Thương Kiệt trên thân, trực tiếp đem phía sau người ngang bay ra ngoài. Thương Kiệt phun ra một búng máu, thương thế không nghiêm trọng lắm, hiển nhiên phía sau người xem ở thân phận của hắn mới không có sử dụng ra sát chiêu. Đương nhiên, cái này cũng cùng hắn thân sắc cường đại có cửa ải cực kỳ lớn hệ. Thương Tu nổi giận gầm lên một tiếng, trong tròng mắt sát ý là mãnh liệt, là thực chất, liền tới đến Cao Đông phía trước, sau lưng Cao Đông chậm rãi đi ra một cái thiếu niên áo trắng. Chương 158, dị hỏa tin tức. Thương Tu nhìn thiếu niên áo trắng, không có chút nào do dự, trực tiếp vỗ tới một trường. Diệp Khinh Vân khẽ to mày, nhanh chóng sử dụng ra một trường. Nổ một cái. Hắn lui ra phía sau mấy bước, bên khỏe miệng thấm vào một tiên huyết, đối phương tu vi dù sao đạt đến dương thực cảnh cửu trọng tu vi, ở vô dụng sử dụng thị huyết long thể dưới tình huống, muốn đánh bại đối phương không thể nghi ngờ là si nhân nằm mơ. Hả? Thương Tu ngây tại chỗ, ban nãy một trường này tuy nói không phải hắn toàn lực, nhưng đủ để hủy diệt một cái tu vi khoảng chừng dương thực cảnh nhất trọng võ giả. Nhưng thiếu niên trước mắt nhưng chỉ là chảy ra một ít tiên huyết, cũng không quá mức nghiêm trọng tương thế. Cái này ở trong mắt là chuyện không có khả năng. Tự tìm cái chết. Thương Tu nổi giận gầm lên một tiếng, lại lần nữa đánh tới, thân hình khổng lồ che ánh mặt trời gay gắt. Đại ca. Cao Đông nhìn thấy Diệp Khinh Vân ý nguyên không chút nào do dự xông ra một màn, một trận cảm kích. Thị huyết long thể. Đối phương tu vi rất cao, hắn không có chút nào do dự trực tiếp tế xuất thị huyết long thể, tức khắc ở trên người hắn rậm rạp ra nhất tầng huyết vảy màu đen, như nhiều đóa màu đen hoa hồng đang nở rộ lấy, theo đầu ngón chân phía trên luôn luôn lan ra đến trên mặt hắn, như một khối mặt nạ màu đen đeo vào trên mặt hắn. Chỉ lộ ra một đôi mực đen như mực vậy nhãn cầu, băng lãnh quang mang liên tục lóe lên lấy. Người chung quanh nhất tề sững sờ, đem ánh mắt tò mò đưa lên ở thiếu niên áo trắng trên thân. Thương Kiệt cũng ngây tại chỗ, đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy sư tôn sử dụng thị huyết long thể hình thái. Thật là khí phách. Cực giỏi. Vậy màu đen như cùng là màu đen khoáng thạch mà chế tạo ra đến, lại hình như là màu đen lớn trên thân rồng lân phiến, lộ ra một cổ thái cổ khí tức. Hưu. Hai người lần thứ hai đánh nhau, hai bóng người lẫn nhau giao thoa lấy. Làm người ta cảm thấy chấn động là thiếu niên áo trắng kia vậy mà có thể cùng Thương Tu so chiêu, tuy nói ở vào hạ phong, cũng thở phì phò, nhưng thật đầy đủ sức đánh một trận. Muốn nói hiện trường ai rung động nhất, đó không thể nghi ngờ là Thương Tu. Phải biết rằng hắn tu vi ở dương thực cảnh cửu trọng, chỉ kém nhất trọng liền có thể đạt đến ngũ hành cảnh. Mà đối phương tu vi bất quá là dương thực cảnh nhất trọng, vậy mà có thể cùng hắn nhất chiến. Đây quả thực khó có thể tưởng tượng. Là trên người hắn vậy màu đen, đó là cái gì võ bảo? Thương Tu trong nháy mắt nghĩ đến trên người thiếu niên chỗ rậm rạp đi ra vậy màu đen. Bất quá, đó cũng không phải cái gì võ bảo, mà là thị huyết long thể hình thái, vẫn chỉ là cấp thấp nhất đường thị huyết long thể. Được, tài chiến. Có thể nói, trước mắt trung niên nhân là Diệp Khinh Vân ở tu vi này giai đoạn phía trên gặp phải mạnh nhất một người, hắn ý chí chiến đấu cháy hừng hực lên, giận dữ hét, hoàn toàn đem đối phương làm luyện tập xem. Ngươi tự tìm cái chết. Thương Tu ra mặt đánh lại đánh, thấy được mặt mũi đều không, hai tay tức khắc hiện ra điên cuồng linh lực, bốn phía trong không gian bộc phát ra từng đạo huyết sắc ánh sáng, nhắm ngay Diệp Khinh Vân vọt tới. Gia hỏa này nửa bước đạt đến ngũ hành cảnh. Diệp Khinh Vân nhướng mày, không dám xem thường phía sau người. Ngũ hành cảnh võ giả nhất rõ rệt một cái đặc điểm chính là có thể lợi dụng không gian công kích. Thì giống như cái kia Tinh Vị Học viện viện trưởng Tư Đồ Mưa Thu, nàng chính là lợi dụng không gian thuần di qua đây, có thể làm cho ra bông tuyết đầy trời, uy lực kinh người. "Tiểu tử, lần này ta muốn ngươi chết." Trong hư không, truyền ra một đạo điên cuồng thanh âm. Thương Tu dùng sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước trên thân răng đầy quỷ dị đen kịt Lân Phiến thiếu niên. Sau lưng hắn hiện ra lớn viêm trách. Sau đó một thanh trường kiếm màu đỏ huyền ảnh chậm rãi hiện lên, cuối cùng đạt đến thực chất, rơi ở trong tay hắn. Không nghĩ tới, gia hỏa này cũng là một cái có song võ hồn võ giả. Diệp Khinh Vân trong lòng kinh ngạc, nhưng trên mặt không có sợ hãi chút nào, muốn giết Cao Đông, trừ phi vượt qua thân thể hắn, bằng không tuyệt đối không thể. Tay phải hắn đã đặt ở vô tình kiếm phía trên. Coi như hai người lúc giao thủ, một đạo thanh âm phẫn nộ từ phía trước truyền đến, "Tất cả dừng tay cho ta." Một tiếng lại, tại chỗ nếu như được không ít người trong lòng một hãi. Đến người thân hình cao lớn uy mãnh, tóc rối bù, thần sắc ngược lại cùng Thường Kiệt có một ít tương tự, con mắt lộng lẫy không gì sánh được, phảng phất có thể nhìn thấu thế gian này tất cả. "Nhị đệ, dừng tay." Thấy Thương Tu còn muốn động thủ, trung niên nhân một cái giẫm trận tại chỗ, nhanh chóng đi tới phía sau người trước người, một cổ hùng hậu khí tức chậm rãi phát ra, đem Thương Tu bàng đại khí thế áp phải chết chết, động đậy không được. Ngũ hành cảnh võ giả. Diệp Khinh Vân lông mi nhăn lại, nhìn phía trung niên nhân ánh mắt mang theo vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương là một vị ngũ hành cảnh võ giả. Loại này khẽ nhúc nhích là có thể đem dương thực cảnh cấp độ cao thủ trực tiếp nghiền ép ở, chỉ có ngũ hành cảnh cao thủ mới có thể làm được. Gia hỏa này chắc là Thương Kiệt phụ thân đi. Diệp Khinh Vân muốn không sai, đến người đúng là Thương Kiệt phụ thân, Thương Hóa. Đồng thời, Thương Hóa cũng là Thương gia hiện tại gia chủ. Người lùn Cao Đông sở dĩ có thể an nhiên ở nơi này, đương nhiên là toàn dựa vào Thương Kiệt quan hệ. Thương Kiệt phụ thân lại là chủ nhà họ Thương, nắm giữ quyền hành, thực lực cao thâm, một câu nói, có người nào có dũng khí không phục. Đại ca, này chết người lùn làm tổn thương ta nhi. Thương Tu vẫn là nổi giận đùng đùng, nổi trận lôi đình, nhưng đối với lúc trước đã là ngồi giận không ít. Ở thực lực tuyệt đối phía trước, mặc dù là hắn cũng không dám làm cản. Được, chuyện này xóa bỏ, ngươi nhanh đi đỡ Hoa Vũ đi trị liệu. Thương Hóa trầm giọng nói, không nhìn nữa phía sau người, đưa mắt chuyển rời đến Diệp Khinh Vân trên thân, nhìn phía sau người trên thân rậm rạp đi ra màu đen như vậy rồng một vật, trong con ngươi thoáng qua một đạo hiếu kỳ chi quang, cười cười, nói vậy vị này chính là ta nhi sư phụ chứ? Thật không nghĩ tới trẻ tuổi như vậy. Nếu như không có thấy ban nãy Diệp Khinh Vân anh dũng đối chiến Thương Tu một màn kia, hắn nhìn thấy Diệp Khinh Vân sau nhất định sẽ trào phúng một tí. Trước, Thương Kiệt đối sư phó hắn nói bực nào lợi hại, hắn không tin. Hiện tại, hắn tin. Người như vậy chỉ cần cấp cho đầy đủ thời gian, ngày khác nhất định là một phương cường giả. Thử nghĩ nghĩ, đối phương niên kỷ mới 15 tuổi, tu vi cũng đã đạt đến dương thực cảnh nhất trọng, hơn nữa, đối phương chỉ ở tu vi này phía trên lại có thể cùng dương thực cảnh cựu trọng võ giả miễn cưỡng đối kháng. Ở toàn bộ tinh hải thành trong, dạng như vậy thiếu niên tuyệt sẽ không vượt quá 3 người. Quá khen. Diệp Khinh Vân chắp tay một cái, sắc mặt không có biến hóa chút nào, mặc dù đối phương là ngũ hành cảnh võ giả, hắn cũng không cần sợ cái gì, sợ hãi cái gì? Hả? Thương Hóa ánh mắt liên tục lóe lên, nhìn phía Diệp Khinh Vân ánh mắt lần thứ 2 lóe ra một đạo quái dị quan mang. Một dạng võ giả đứng ở trước mặt hắn biết rất tự nhiên cúi đầu, một bộ kính sợ mà cùng kính thần sắc. Nhưng trước mắt thiếu niên áo trắng lại nhìn thẳng hắn, một bộ địa vị ngang nhau thần sắc. Loại thái độ này nhưng không phải người bình thường có thể có. Tức khắc, Thương Hóa đối với Diệp Khinh Vân có một trọng nhận thức mới, hắn con ngươi đảo một vòng, nghĩ đến cái gì, chậm rãi mở miệng nói, không biết Diệp công tử có hứng thú hay không tham gia Tinh Hải Thành tỷ võ. Nghe nói lần này khen thưởng nhưng là sẽ lấy được liên quan tới dị hỏa chân thực tin tức. Chương 159, Thương gia trọng lực trận. Ồ, dị hỏa tin tức. Diệp Khinh Vân hứng thú. Hôm nay thập ma hỏa diễm còn ở vào còn nhỏ trạng thái, cần phải không ngừng mà cắn nuốt dị hỏa mới có thể nhanh chóng phát triển. Nếu quả thật như vậy, hắn thật sự tất yếu phải đi tham gia một cái tinh hải tỷ võ. Ừ, đương nhiên, còn có thể tinh hải viện đào tạo sâu. Đây là vô số thanh niên hướng tới. Tin tưởng Diệp công tử cũng không ngoại lệ đi. Thương Hóa không giống Thương Tu, hắn đối Diệp Khinh Vân vẫn là khách khí, đương nhiên, nếu như trước Diệp Khinh Vân không có cho thấy cường đại như vậy thực lực, phòng trường hắn cũng sẽ coi thường phía sau người. Diệp Khinh Vân nhún vai một cái, trên mặt rất lạnh nhạt. Thương Hóa sững sờ, có một ít cổ quái nhìn thiếu niên áo trắng, người bình thường nghe được Tinh Hải viện ba chữ lúc, trong con ngươi triển hiện ra nhất định là không gì sánh được hướng tới. Nhưng mà thiếu niên trước mắt lại mặt đạm nhiên, một bộ không quan trọng thần sắc, thì giống như Tinh Hải viện ở trong lòng hắn không có một chút phân lượng. Thương gia chủ hận không được đem ta nhào vào đến Tinh Hải khi luận võ, sợ là có cái gì xem chứ. Diệp Khinh Vân nghiền ngẫm cười một tiếng, trong ánh mắt mang theo thâm ý. Ha ha ha. Thương Hóa thật cũng không giấu giếm, trực tiếp nói, con ta nói Diệp công tử tâm tư cẩn mật, hôm nay vừa nhìn, quả thực như vậy. Nói vậy Diệp công tử đối với Tinh Hải tỷ võ còn không quá giải khai đi, Tinh Hải tỷ võ là Tinh Hải thành long trọng nhất tỷ võ. 20 người đứng đầu người, không những có thể đến Tinh Hải viện đào tạo sâu, lại còn có thể được đến Bát Hoang cứ điểm tư cách. Bát Hoang cứ điểm. Nghe được bốn chữ này lúc, Diệp Khinh Vân hai mắt hơi sáng ngời. Hắn nhớ được cổ lão liền là đến từ Bát Hoang cứ điểm, hơn nữa, tại đó nói vậy sẽ có hắn thập đệ một dạng cuồng kiếm tin tức. Vì sao Bát Hoang cứ điểm còn muốn tư cách? Hắn sửng sốt. Người không biết sao? Thương Hóa mặt cổ quái nhìn Diệp Khinh Vân, sau đó chậm rãi nói ra, Bát Hoang cứ điểm có thể nói là Bát Hoang trên đại lục vũ lực thịnh nhất đi địa phương. Chỗ ấy cao thủ nhiều như mây, nhưng cũng không phải là người nào đều có thể. Muốn, nhất định phải dùng Bát Hoang cứ điểm lệnh bài. Đây là Bát Hoang lĩnh chủ quy định. Còn như nói vì sao? Nghe đồn, Bát Hoang cứ điểm linh lực là bên ngoài gấp 5 lần. Thế nhưng một khi nhân số nhiều lên, như vậy linh lực sẽ yếu hơn không ít. Ngươi thấy được những thứ kia cao thủ võ đạo sẽ số càng ngày càng nhiều sao? Thương Hóa nhìn một chút Diệp Khinh Vân một cái. Không có. Diệp Khinh Vân lắc đầu. Không dám tuyệt đối tiếng người là ích kỷ động vật, nhưng có thể nói 80% người đều là từ cá nhân. Bọn họ biết trơ mắt nhìn đồ mình từng điểm chảy ra ngoài sao? Bát Hoang cứ điểm thế lực phức tạp hơn. Điều này cũng làm cho đưa tới hàng năm nhân số đều duy trì đến một cái ổn định giai đoạn. Thương Hóa nói tiếp, ngươi cũng đã biết vì sao nhiều người như vậy liều lĩnh mà phải đến Tinh Hải viện sao? Đột nhiên, hỏi hắn, có phải hay không Tinh Hải viện ở Bát Hoang trên đại lục cũng có thế lực? Diệp Khinh Vân ngẫm lại. Thương Hóa cả kinh, hắn vẫn là đánh giá thấp phía sau người chỉ số thông minh, trọng trọng gật đầu, tán thưởng nói, Diệp công tử quả nhiên là thông tuệ hơn người. Không sai, Tinh Hải viện ở Bát Hoang cứ điểm trong cũng có thị lực, cũng gọi là Tinh Hải viện, xem như là Bát Hoang cứ điểm tam lưu thế lực đi. Tuy nói là tam lưu thế lực, nhưng là đủ để đem ta Thương gia san thành bình địa. Như vậy thế lực, ta Thương gia mặc dù có một vạn cái lòng can đảm cũng không dám trêu chọc hắn. Thương gia chủ, ngươi đến có cái gì xem, không ngại nói thẳng. Diệp Khinh Vân con mắt nhìn thẳng Trung Nhân Nhân, trầm giọng nói. Thương Hóa thở dài một hơi, nói, ta muốn để cho ngươi ở Tinh Hải khi luận võ đoạt được danh hiệu đệ nhất Tinh Hải trong viện, sau đó giúp ta đoạt được một khối Bát Hoang lệnh bài. Ngươi muốn Bát Hoang cứ điểm? Diệp Khinh Vân sửng sốt. Phụ thân, thế nhưng cùng mẫu thân chết có liên quan. Đúng lúc này, bên cạnh Thương Kiệt cả người run rẩy, hai mắt dần dần hồng nhuận. Thương Hóa biết không thể gạt được nhi tử, trọng trọng gật đầu. Diệp Khinh Vân khẽ cau mày, nhưng cũng không muốn hỏi nhiều cái gì, trọng trọng gật đầu. Diệp công tử, đồng ý. Liền không được cần gì hồi báo sao? Nhìn thấy một màn này, Thương Hóa nói đều có điểm kích động. Không cần. Diệp Khinh Vân xoay người, vỗ vỗ 11 đệ tử bà vai, sau đó kêu người lùn cao đông một cái, hai người nhanh chóng rời đi nơi này, đem không gian lưu cho Thương Kiệt phụ tử. Thương Kiệt không muốn nói, Diệp Khinh Vân đương nhiên sẽ không hỏi nhiều. Chỉ là hắn có thể theo Thương Kiệt trong mắt nhìn ra rất sâu cừu hận. Thương Hóa tìm người hảo hảo mà an bài Diệp Khinh Vân nơi ở. Diệp công tử, mời tới bên này. Thương gia quản gia mặt lĩnh hốt nhìn phía Diệp Khinh Vân, gia chủ nhưng là để phân phó qua, phải thật tốt săn sóc tốt thiếu niên áo trắng. Bên cạnh, người lùn cao đông nặng nề mà vỗ vỗ phía sau người bà vai, nhếch miệng cười nói, "Này Thương gia trong có một cái thật lớn trọng lực trận, có muốn hay không đi thử một lần a?" "Cũng tốt." Diệp Khinh Vân con ngươi đảo một vòng, gật đầu, hướng về phía Thương quản gia cười một tiếng, "Thương quản gia, ta đi Thương gia trọng lực trận không có sao chứ?" Thương quản gia sững sờ, chợt liên tục gật đầu, "Không có việc gì." "Tự nhiên không có việc gì." Tại hắn có một ít kính sợ dưới ánh mắt, một cao một thấp thân ảnh dần dần biến mất ở trong mắt. Đây chính là Thương Kiệt sư phụ sao? Có thể để cho Thương Kiệt tu luyện ra cường hãn như vậy thân sắc đến, thật là không tầm thường a. Hắn trong lòng kinh hãi, vốn cho là Thương Kiệt sư phụ sẽ một ông già, nghĩ không ra trẻ tuổi như vậy. Này Thương gia trong cái gì cũng không tốt liền này trọng lực trận tốt. Đi ở phía trước, Cao Đông giống như một đứa bé một dạng hoa bác, nhếch miệng cười một tiếng. Trọng lực bên ngoài sân còn có một cái thạch bi, đó là bảng xếp hạng. Trọng lực chia làm 9 cái cấp bậc, đệ nhất cấp đừng yếu nhất, thứ 9 cấp bậc mạnh nhất. Lão tử ta cũng chỉ có thể đến cái thứ 7 cấp bậc, ta xem bảng xếp hạng kia phía trên, xếp hạng thứ nhất người như bức cực kỳ, vậy mà có thể thừa nhận cựu cấp trọng lực. Những thứ kia Thương gia đệ tử nói, cái kia đệ nhất nhân chính là hôm nay chủ nhà họ Thương, Thương Hóa. Diệp Khinh Vân lặng lẽ nhìn Cao Đông. Người lùn tính cách đều rất mộc mạc, liệt liệt, có cái gì thì nói cái đó, nói ra nói trên cơ bản không có động tới đại não, tương đối thẳng, cũng vì vậy, bọn họ rất dễ dàng đắc tội với người. Hắc hắc. Hắn mãi mãi, Thương Hóa chỉ là cộng lông giới hạn a, ta nửa phút nghiền ép hắn. Cao Đông cười hắc hắc. Nhà ngươi lão bà đây." Diệp Khinh Vân hài hước nói ra. Cao Đông mặt già đỏ lên, nói, "Đương nhiên là ở nhà giúp ta giặt quần áo." "Không sai a." Diệp Khinh Vân nói ra. Bất chi bất giác, hai người đã tới Thương gia phương Bắc. Nơi đó có vô số Thương gia đệ tử đứng, ở phía trước thì là có thêm một cái thật lớn tương tự với miệng giếng đồ đạc, miệng giếng phía trên chiếu lấp lánh, giống như có một cái trận pháp. Chắc chắn, đây chính là Thương gia trọng lực trận. Ở trọng lực trận bên cạnh đứng thẳng một cái thạch bi. Chương 160, thứ 9 cấp trọng lực trận. Dài đến 5 thước thạch bi đứng ở trong. Phía trên có khắc rất nhiều chữ, xếp ở vị trí thứ nhất rõ ràng là Thương Vũ, ở tên hắn bên cạnh có 9 cái giọt nước hình dạng, làm thành một vòng. Hiển nhiên, điều này đại biểu hắn đến thứ 9 cấp bậc trọng lực trận. Trọng lực trận, từng cái cấp bậc giữa chênh lệch đều rất lớn. Cao Đông thân sắc cường hãn, nhưng cũng chỉ có thể đến cấp thứ 7 khắc trọng lực trận. Nhìn kỹ thạch bi, trở nên phát hiện 11 đệ tử Thương Kiệt tên, Diệp Khinh Vân rất là thoải mái cười cười. Thương Kiệt cũng là bước vào đến cấp thứ 7 khắc trọng lực trận. Xem tu luyện đại địa kim cương bất diệt quyết có vẻ lấy hiệu quả. Theo Diệp Khinh Vân cùng Cao Đông đến, xung quanh không ít Thương gia đệ tử đều đưa mắt đánh ở trên người bọn họ. Một người cười ha hả mà đi tới, nặng nề mà vô vô Cao Đông bả vai, "Đông tử, gia hỏa này là ai hả? Làm sao, cũng muốn đến chúng ta Thương gia trọng lực trận sao? Hắn Thương Bân là Cao Đông đi tới nơi này là số không nhiều bằng hữu một trong, đối Cao Đông không sai, sẽ không giống kẻ khác có dị dạng ánh mắt. Hắn là ta. Cao Đông kiêu ngạo mà nói ra, lấy nhận Diệp Khinh Vân là vẻ vang. Thương Bân sững sờ, có một ít cổ quái đánh giá Diệp Khinh Vân, ban nãy sự tình gần là phát sinh ở chốc lát, người ở đây đều cũng không biết có Diệp Khinh Vân một nhân vật như vậy. Làm sao? Không tin sao? Cao Đông nhìn người chung quanh, thấy lại nhìn Diệp Khinh Vân, Mi Phi Sát Vũ, nói cho ngươi biết, ta hiện nay muốn xông trọng lực trận, hơn nữa còn là thứ 9 cấp bậc trọng lực trận. Diệp Khinh Vân khẽ cau mày, nhìn phía Cao Đông thấy phải phía sau người tính cách quả thực cùng Cao Thiên giống nhau như lúc. Thật cao nâng lên đầu, cặp kia con ngươi màu đen giống như có thể đem tất cả mọi người nhốt lại. Bất quá, hắn cũng biết, ải nhân tộc người một dạng dùng loại giọng nói này đến giới thiệu kẻ khác, nói rõ, hắn đối với cái này người rất tán thành, rất tôn kính. Chê cười, là hắn gầy yếu thân thể cũng nghĩ đến thứ 9 cấp bậc trọng lực trận, làm sao có thể? Vậy là sao? Thổi đại nhu đều không dùng đầu góc một chút. Cao Đông lời này thế nhưng dẫn tới mọi người một mảnh không phục. Nghe nói, ở tầng thứ 9 sâu nhất chỗ còn có tầng thứ 10, tầng thứ 10 trong nghe nói phong ấn một tuyệt thế manh thú. Có người không khỏi lẩm bẩm, những thứ này đều là Thương gia tổ tiên người lưu truyền tới nay, thật thật giả giả, hư hư thật thật, khó mà phân biệt. Diệp Khinh Vân nhìn phía thật lớn miệng giếng, chỉ thấy ở đó miệng giếng phía trên dĩ nhiên là có một chữ. Mở. Chữ sắc bén trực tiếp, chung quanh linh lực vậy mà đang không ngừng tụ tập. Dĩ nhiên là tự sư lưu lại chữ. Hẳn là nói Thương gia từng có người là tự sư. Trước mắt chữ huyền phù ở giữa không trung, ngưng là phiêu. Này xác định thật là xuất từ tự sư tay. Diệp Khinh Vân cũng không nghĩ quá nhiều, quyết định trong thuận tiện tu luyện một chút kiếm đạo. Hắn hôm nay khi đạo ý cảnh ở trên trời người cấp độ, chỉ kém một bước là có thể đạt đến kiếm tâm cấp độ, đạt đến kiếm tâm sau, hắn có lòng tin đối kháng dương thực cảnh cựu trọng cấp bậc võ giả. Lần trước, ở trong khách sạn, hắn phát hiện có không ít thanh niên tu vi đạt đến dương thực cảnh cựu trọng trong. Tuy nói sử dụng thị huyết long thể, hắn miễn cưỡng có thể cùng những thứ này thanh niên đối kháng một hồi. Nhưng dù sao nói thị huyết long thể tác dụng phụ quá lớn, mỗi một lần sử dụng đều giống như sẽ quyển, lại Diệp Khinh Vân có chút sợ hai phát hiện mỗi lần sử dụng xong sau, hắn tâm biến phải chết lặng, tiếp tục như vậy nữa, hắn đem sẽ biến thành một cái cỗ máy giết chóc. Đây không phải là hắn muốn. Hắn là người, là vì thân nhân, bạn bè mà chiến đấu người, không phải vì giết người. Hắn đối với địch nhân thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng đó dù sao cũng là địch nhân, không phải hắn chết chính là ta chết. Đang sử dụng thị huyết long thể sau, hắn cũng cảm nhận được vị kia biến dị thể thống khổ. Một người không có cảm tình, không có ái tình, không có thân tình, chỉ biết là sát lục người, hắn sẽ vui không? Sở dĩ, lần này, Diệp Khinh Vân dự định đem tu vi tăng lên, thuận tiện đem kiếm đạo ý cảnh để thăng tới kiếm tâm phía trên. Cao Đông, đi vào chung đi. Diệp Khinh Vân lạnh nhạt nói. Được. Cao Đông trọng trọng gật đầu, bắp chân vừa phát lực, cả người tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt xông vào đến trong miệng giếng. Này người nóng tính. Diệp Khinh Vân lắc đầu, hưu mà một cái, nhảy đến miệng giếng bên trong. Tức khắc, một cổ hùng hậu khí tức gào thét tới, như một khối nham thạch to lớn Diệp Khinh Vân trên thân. Trung quanh Thương gia đệ tử nhìn thấy hai người đều xuống, trên mặt đều là hiện ra một cười nhạo. Bọn họ vậy mới không tin Diệp Khinh Vân có thể bước vào đến thứ 9 cấp bậc trọng lực trận. Đến nhất cấp trọng lực giữa sân, Diệp Khinh Vân phát hiện trung quanh một mảnh sương mù, cả người như cùng là đi ở tiên cảnh một dạng, bất quá, trung quanh bạch khí giống như có thể nghiền ép không gian xung quanh, từng cổ một áp lực thật lớn chậm rãi đến. Không có ý nghĩa. Hắn lạnh nhạt nói, phân phó Cao Đông phía trước. Không biết đi bao lâu, mãi cho đến cấp thứ 7 khác trọng lực trận, Cao Đông đã đại khí thở gấp, theo không kịp. Ta ở chỗ này là tốt rồi. Ngươi quá trâu, đại khí đều không thở gấp tốt nhất. Trước một màn, hắn rõ ràng nhìn ở trong mắt, đối với Diệp Khinh Vân thân sắc trình độ cường hãn có nhận thức mới. Được. Diệp Khinh Vân cũng không có gì do dự, ngược lại nơi này lại không có nguy hiểm gì, đem Cao Đông ở chỗ này rất an toàn, vừa nói, hắn tiếp tục hướng phía trước đi tới, lưu lại một đạo cô độc bóng lưng. Đi tới đệ bát cấp bậc trọng lực giữa sân, hắn rõ ràng cảm thụ được một cổ áp lực thật lớn đúng như cùng nước biển vậy hướng hắn đánh tới. Hắn sắc mặt hơi đổi, trên trán rốt cục hiện ra một giọt mồ hôi. Không sai. Nơi này linh lực tuy nói chẳng ra sao cả, nhưng ở chỗ này tu luyện thân sắc ngược lại không tệ tuyển chọn. Diệp Khinh Vân cười cười, tiếp tục hướng phía trước đi lại. Nói như vậy, dương thực cảnh nhất trọng võ giả đi tới lục cấp trọng lực trận cũng đã là cực hạn, nhưng Diệp Khinh Vân thân sắc quả thực biến thái, ở vô dụng sử dụng thị huyết long thể dưới tình huống còn có thể tới thứ 9 cấp bậc trọng lực trận. Khi hắn đi tới thứ 9 cấp bậc trọng lực trận sau, bên ngoài, lớn bia đá lớn phía trên chậm rãi hiện ra tên hắn. Diệp Khinh Vân. Ở tên hắn bên cạnh còn có khắc cựu giọt nước bộ dáng. Cái gì? Vậy mà qua thứ 9 cấp bậc trọng lực trận, có thể cùng gia chủ sánh ngang? Trung quanh Thương gia đệ tử nhìn thấy bia đá kia sau, sắc mặt đại biến. Thứ 9 cấp bậc trọng lực giữa sân. Diệp Khinh Vân đầu đầy mồ hôi, đi tới thứ 9 cấp bậc đối với hắn mà nói đã là cực hạn. Hắn ngồi xếp bằng, liều mạng tu luyện, đầu tiên là rèn luyện thân thể, sau đó chợt đứng lên, trong tay nhiều hơn một thanh trường kiếm. Vô tình kiếm. Hôm nay, ta muốn đem kiếm đạo tu luyện tới kiếm tâm. Trong mắt hắn, bắn ra hào quang long ánh, thân thể ở vào trọng lực giữa sân, sương mù bay tới, đem hắn thân thể hoàn toàn bao vây lại, như vậy lộ ra thần khí. Chương 161, ngưng tụ kiếm tâm. Thứ 9 cấp bậc trọng lực giữa sân. Sương mù lượn quanh. Một đạo thân ảnh phiêu hốt tới, trong tay một thanh kiếm gãy gào thét mà qua, một kiếm chậm rãi đẩy về phía trước động, đâm ra, nhìn như chậm, nhưng chỉ ở một trong kinh ngạc, kiếm này tựu như cùng lôi điện rơi ra, đạm đạm kiếm khí màu bạc chậm rãi ra. Sử dụng kiếm người chú trọng là một lòng. Kiếp trước, ta kiếm tâm không sợ. Đời này ta y nguyên không sợ. Trong hư không truyền đến Diệp Khinh Vân đạm nhiên thanh âm, hắn tăng kiếm huy vũ, giống như một nói lấy hắc ám không trung lôi đỉnh, trên thân khí thế càng ngày càng mạnh lớn, giống như có thể đem toàn bộ thiên địa nắm trong tay. Ta chi tâm không sợ, ta kiếm không sợ. Gặp địch, giết. Gặp thần, giết. Thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Chỉ vì bảo vệ ta quan tâm người, bảo vệ người, đây chính là ta kiếm tâm. Diệp Khinh Vân tóc dài luân vũ, hai mắt như thiểm điện, trên thân khí thế đạt đến mức tận cùng, chuẩn bị phá kẻ lớn ra. Kiếp trước, ta tạo gieo hạt loại nhân quả, đời này ta tới nhất nhất hoàn lại. Không có là cùng không phải, chỉ có một đạo ý niệm trong đầu, ta vừa có thể lấy ôm hận đi qua, cũng có thể coi nhẹ tất cả, đây chính là ta kiếm tâm. Thanh âm hạ xuống, trên người hắn khí thế nổ một cái bộc phát ra, không biết lấy ở đâu gió đem hắn tóc dài thổi phải xốc xếch, lộ ra hai con mắt lộ ra một đạm nhiên. Như hắn nói, hắn là một cái để xuống người, có thể coi nhẹ tất cả. Cầm kiếm trượng nghĩa thiên hạ, cầm kiếm giết hết tất cả người phụ tình, cầm kiếm chém giết yêu ma quỷ quái, cho trời kế tiếp thái bình. Đây chính là hắn Diệp Khinh Vân kiếm tâm. Từng đạo kiếm khí ở trong người tùy ý toát ra, như từng cổ một loại nhỏ gió lốc hướng thập ma tâm tạm đi, tạo thành vây quanh thế. Dần dần, hắn kiếm tâm tạo thành. Kiếm đạo ý cảnh chia làm 9 tầng, hôm nay, hắn đã đạt đến cấp độ thứ 4, hơn nữa niên kỷ gần là 15 tuổi, này nếu là truyền đi, tất định để cho thiên hạ cầm kiếm người không mặt mũi gặp người. Diệp Khinh Vân thu tay về trong vô tình kiếm, tiếp tục tu luyện. Ở nơi này cựu cấp trọng lực dưới trận, tu luyện đối với bất luận kẻ nào mà nói đều không phải là chuyện dễ dàng. Hắn cũng không ngoại lệ. Ngồi xếp bằng, tu luyện thập ma quyết, chung quanh giữa áp lực như từng ngọn núi lớn một dạng hướng trên người hắn áp đi. Tuy nói rất thống khổ, nhưng Diệp Khinh Vân như trước kiên trì, kẻ khác chỉ thấy hắn thành tựu, lại không nhìn thấy hắn bỏ ra nỗ lực. Thời gian từng giây từng phút mà trôi qua, hắn đầu đầy mồ hôi, da rẻ bảy biện ra quỷ dị đỏ như máu, hiển nhiên là đạt đến mức tận cùng. Kiên trì, kiên trì, kiên trì, kiên trì. Ở trong lòng hắn lặng lẽ nói đến đây nói. Thời gian lần thứ hai lặng yên trôi qua, sau một khắc, nổ một cái, phảng phất là đập bể kiếng một dạng, ở Diệp Khinh Vân trên thân vang lên một trận giống như giang đậu vậy thanh âm, lốt buốt. Hắn tu vi đã là theo dương thực cảnh nhất trọng để thăng tới lưỡng trọng. Nghỉ ngơi một lát sau, từ dưới đất đứng lên, ánh mắt của hắn nhìn về phía trước, khẽ to mày, tại đó có một cái vòng xoáy màu đen. Trực giác nói cho hắn biết tại đó sẽ có không tưởng được đồ đạc. Có đi hay là không? Diệp Khinh Vân cuối cùng vẫn tuyển chọn đi. Nếu như muốn nói vì sao, đó là bởi vì hắn muốn Thương Kiệt biết một ít thương gia một ít không muốn người biết bí mật. Có lẽ, tại đó có một cái bí mật kinh thiên. Rất nhanh, hắn thân thể đã tới vòng xoáy màu đen trong. A. Tay trái vừa muốn đưa ra đến vòng xoáy màu đen trong, một cổ bạo tạc tính chất năng lượng như kéo một dạng hướng về phía hắn tay trái hung hăng kéo đi. Đau đớn tức khắc đánh tới. Hắn kêu thảm một tiếng, khuôn mặt có một ít dữ tợn, nhưng vẫn là không chút do dự đi vào. Nơi này nếu là thương gia trọng lực trận, như vậy ở nơi này vòng xoáy màu đen trong tất định ẩn núp liên quan tới thương gia bí mật. Hắn có thể vì đệ tử thứ 10 nộ sát hoàng kim cự long, cũng có thể là 11 đệ tử làm cùng loại sự tình. Đổi thành kẻ khác đã sớm rời khỏi. Ai sẽ đi vô duyên vô cớ thừa nhận này sống không bằng chết thống khổ. Thị huyết long thể, đệ nhất biến. Không có cách nào đến lúc này, Diệp Khinh Vân chỉ có thể sử dụng thị huyết long thể, sẽ không sử dụng, hắn xương đều có thể ở cuồng bạo năng lượng trong trực tiếp nghiền xuống. Theo thanh âm hắn hạ xuống, tức khắc nhiều đóa giống như màu đen hoa hồng tại hắn trong tay trái trong nháy mắt nở rộ ra, bao quanh cái kia trắng liễu xương, tức khắc huyết nhục lại lần nữa mà mọc ra. Thị huyết long thể không đơn giản mang cho hắn biến thái lực phòng ngự, trả lại cho hắn cường đại năng lực hồi phục. Hưu. Hắn chân phải hướng vòng xoáy màu đen chợt đạp một cái. Vậy màu đen ở đụng chạm lấy vòng xoáy màu đen lúc, qua một giây sau, nhanh chóng vỡ ra, thì giống như ban nãy toát ra hoa hồng trong nháy mắt không có sinh mệnh lực, héo tàn. Diệp Khinh Vân cho dù, quát to một tiếng, dùng hết trên thân toàn bộ lực lượng, rốt cục đi tới vòng xoáy màu đen bên trong. Cảnh sát trước mắt rực rỡ biến sắc, mà bên ngoài đứng thẳng trên tấm bia đá cũng là đột nhiên biến sắc. Ở phía trên nhất, cùng thương hóa đặt song song tên, Diệp Khinh Vân ba chữ bị thật sâu xóa đi. Toàn bộ thạch bi ở hào quang nóng ánh phía dưới nổ một cái vỡ vụn ra, loạn thạch tung tóe. Trung quanh thương gia đệ tử nhìn thấy một màn này, trên mặt đều là chấn động. Trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện mấy đạo thương lão thân ảnh. Thương gia tam đại trưởng lão xuất hiện, lúc thường bọn họ đều là bế quan tu luyện, nay nhật xuất hiện nhất định cùng bia đá kia vỡ vụn có liên quan. Có người kinh hô. Trừ cái đó ra, chân trời còn bay tới hai bóng người. Gia chủ, Thương thiếu chủ. Đến người đúng là chủ nhà họ Thương Thương Hóa cùng Thương Kiệt. Hai bóng người thần tốc mà tới. Một ánh hào quang bỗng nhiên theo trong miệng giếng bay bắn ra, rơi trên mặt đất. Cao Đông. Nhìn thấy người này bộ dáng sau, Thương Kiệt chạy mau tới. Mặt lo nghĩ. Thương Kiệt. Cao Đông nhìn thấy Thương Kiệt sau, liền liền nói, kỳ quái. Thật là kỳ quái. Có một cổ quái lực đánh tới, trực tiếp đem ta ném ra. Hình như là một vô hình tay mang theo hắn góc áo ra bên ngoài ném. Sư phụ ở bên trong. Thương Kiệt khẽ to mày. Cao Đông trọng trọng gật đầu, mặt hiện lên ra vẻ lo âu, còn chưa có đi ra, không có sao chứ. Ngươi có lẽ đến trọng lực trận tầng thứ 10, nơi đó là chúng ta thương gia là cơ mật nhất địa phương. Một bên, Thương Hóa con mắt phát quang, chậm rãi nói ra, trọng lực trận tầng 10, mặc dù là ta cũng không cách nào đi vào. Hắn là làm sao làm được? Ha ha ha. Nghe nói như thế, Cao Đông nặng nề mà vỗ vỗ bản thân lồng ngực, đặc biệt xem thấy chung quanh Thương gia đệ tử mặt giật mình biểu tình, trên mặt đắc ý vẻ thì càng thêm dày, cười to vài tiếng, ta đã sớm nói, ta là rồng trong loài người. Thân xác có thể so với long tộc, các ngươi trọng lực trận dĩ nhiên là không nói chơi. Hừ. Đột nhiên, một đạo không hài hòa thanh âm đến từ ba vị trưởng lao trong trưởng lao tóc bạch kim. Một ngoại nhân lại muốn dòm ngó biết ta Thương gia bí mật. Này là bực nào cố tình gây sự? Chương 162, không đầu kiếm cự. Thương gia trong có bốn người tu vi đạt đến ngũ hành cảnh nhất trọng. Trừ Thương Hóa, còn lại chính là Thương gia ba vị trưởng lão. Ba vị trưởng lão bình thường luôn luôn đứng ở trong lầu các, nhưng cũng không phải là ở bên trong tu luyện mà là nghiên cứu địa đồ. Trọng lực sân bãi đồ. Bọn họ biết này trọng lực trận cũng không phải là chỉ có cửu tầng, mà là tầng 10. Ở tầng 10 trong có Thương gia bí mật. Trọng lực trận nghe nói là tổ tiên chỗ lưu lại, mà căn cứ tổ tiên truyền lưu, nơi này Thương gia chỉ là một chi nhánh, chân chính Thương gia ở Bát Hoang cứ điểm trong, nghe nói là nhị lưu thế lực. Nơi này là Thương gia trong tộc một vị thanh niên chỗ lưu lại, nghe nói chỉ cần có người có thể xông vào đến trọng lực trận tầng thứ 10, liền có thể được hắn chỗ lưu lại đồ đạc. Trăm năm trôi qua, Thương gia trong kinh diễm nhất người là hiện tại chủ nhà họ Thương, Thương Hóa. Nhưng mặc dù là hắn, cũng không cách nào xông vào đến tầng thứ 10. Thương gia ba vị trưởng lão dần dần minh bạch, muốn xông vào này trọng lực trận tầng thứ 10, nhìn không man lực là không đi, còn phải dùng trí. Nhưng người nào có thể nghĩ đến, vào lúc này, một cái người ngoại tộc vậy mà có thể xông vào đến trọng lực trận tầng thứ 10. Hơn nữa, đối phương tu vi bất quá là mới vừa bước vào dương thực cảnh. Nếu như là Thương gia đệ tử, đến trong truyền thuyết trọng lực trận tầng thứ 10, trưởng lão tóc bạch kim dĩ nhiên là cao hứng phải không được, nhưng khi biết được là một người ngoại tộc, ở trên mặt hắn xuất hiện không phải sắc mặt vui mừng, mà là tức giận. Hắn Thương Hạo Nhiên, niên kỷ 80, tu vi ở dương thực cảnh lưỡng trọng, phi thường quan tâm mặt mũi, càng thêm quan tâm Thương gia mặt mũi. Đích thân hắn đem Thương gia theo một cái bất nhập lưu thế lực phát triển đến nhị lưu thế lực, hơn nữa còn là tinh hải thành nhị lưu thế lực, đối với hắn mà nói, đưa vào Thương gia tâm huyết thực sự quá nhiều, hắn bỏ ra rất nhiều. Hắn tuyệt đối không cho phép một cái người ngoại tộc đi tới bọn họ trọng lực trận, sau đó dình bọn họ Thương gia bí mật. Muốn đi vào cũng chỉ có thể là người nhà họ Thương. Dư hai vị trưởng lão khẽ to mày, cũng là không trầm giọng, lặng lặng nhìn phía trước, trong lòng có chút khẩn trương, cũng có chút bận tâm. Bọn họ lo lắng tự nhiên không phải Diệp Khinh Vân sinh tử, mà là phía sau người có thể hay không đem Thương gia bí mật mang đi ra ngoài. Bị mai một ở trong lịch sử tin tức vào giờ khắc này rốt cục nổi lên sao? Trọng lực trận tầng thứ 10 trong. Diệp Khinh Vân nhìn về phía trước, hai mắt hơi sáng ngời. Trước mắt tất cả cùng bên ngoài hoàn toàn khác nhau. Nơi này và bên ngoài không hợp nhau, hình như là đơn độc một cái không gian nhỏ, xung quanh là từng ngọn thật lớn băng sơn. Đông tuyết bay hạ, tê bướt phong tòng vần tầng trong thổi ra, đem hắn tóc dài thổi phải tung bay. Đi lại ở trên mặt tuyết, ánh mắt của hắn bị phía trước băng sơn hấp dẫn, ở trong núi băng kia dĩ nhiên là có một cái thật lớn thi thể. Đó là một cái thi thể không đầu. Hắn rất khổng lồ, như cự nhân một dạng. Cả người, trên thân bắp thịt cung cấp lên, phía trên còn che lấp từng cái ngân sắc xích sắt. Cự nhân tộc sao? Nhìn này một thật lớn thi thể, Diệp Khinh Vân khẽ to mày, nhưng trong nháy mắt lắc đầu, hẳn không phải là, cự nhân tộc thân thể hẳn là so với cái này nhỏ hơn. Đột nhiên, một đạo sông thiên kiếm khí xông thẳng lên trời. Chỉ thấy, thật lớn băng sơn trong nháy mắt làm tan rã qua đây, một thanh kim sắc trường kiếm nổi lên. Nổ một cái. Trường kiếm kia như một cây viết một dạng ở băng sơn trên có khắc chữ. Chỉ một lát sau, răng rác một tiếng, cả tòa băng sơn té xuống đất. Không đầu cự nhân dĩ nhiên là chậm rãi đi qua đến, một thanh trường kiếm tại trong hư không phiêu đãng, cuối cùng hóa thành một đoàn lớn đại hỏa diễm, rơi vào cự nhân trên thân thể. Dần dần, hỏa diễm nhanh chóng hóa thành một người mặt. Đó là một cái rất quỷ dị đầu, giống như là đầu khô lâu phía trên thiêu đốt hỏa diễm. Hả? Dĩ nhiên là một người ngoại tộc đến nơi này của ta. Không đầu cự nhân ngẩn người một chút, nhìn phía Diệp Khinh Vân, người vị khí, nói, ta hỏi một chút làm người ta ác tâm vị đạo. Ở trên thân thể ngươi, có thị huyết long tộc huyết mạch. Không nghĩ tới, ngươi một cái nho nhỏ nhân loại sẽ có trong trời đất này tà ác nhất huyết mạch. Hắn cảm thán liên tục, nói phải Diệp Khinh Vân thầm kinh hãi, trong lòng sóng to gió lớn. Đối phương gần là một ánh mắt, đem nó toàn thân đều nhìn thấu, trừ thập ma tâm tạng bên ngoài, ở trong mắt đối phương, hắn bí mật không còn là bí mật. Thật là mạnh mẽ. Hắn biết này gần là đối với địa phương một luồng tàn hồn, cũng không phải là chân thực tồn tại. Người tên gì? Đột nhiên, không đầu cự nhân hỏi. Diệp Khinh Vân. Diệp Khinh Vân mặt không đổi sắc, trầm giọng nói, đối phương xác định rất cường đại, nhưng chuyện này cũng không hề đủ để cho hắn sợ hãi. Một luồng tàn hồn mà thôi. Diệp Khinh Vân sao? Không đầu cự nhân dường như nghĩ đến cái gì, trầm giọng nói, ta kiếp trước đã bị một người chỉ điểm, mới có thể đột phá bản thân cầm cố, thành tiểu thượng cổ không đầu kiếm cự. Cái tên kia hình như là chiến thần. Diệp Khinh Vân. Cái gì? Diệp Khinh Vân nghe nói như thế, trong lòng nhỏ hơi kinh ngạc, bất quá trên mặt không thay đổi chút nào. Hắn kiếp trước xác định chỉ điểm không ít người, những người này có không ít là có tư cách trở thành hắn đồ đệ, nhưng bởi vì do nhiều nguyên nhân, cuối cùng không có thể trở thành là hắn đồ đệ. Những người này rất nhiều, còn như nói tên, Diệp Khinh Vân rất nhiều đều quên mất. Hắn cố gắng theo trong đầu lấy những ký ức này, vẫn như cũ nghĩ không ra gia hỏa này tên. Năm đó ta còn là nhỏ sao, mà hắn đã là nhân vật phong vân. Làm đệ tử chém giết Hoàng Kim Cự Long, là người yêu chế tạo Lạc Linh kiếm, vì huynh đệ bất chấp gian nguy, không chối tử. Hắn là một người anh hùng, một cái chân chính anh hùng, cũng là ta thần tượng. Ta muốn là nữ, liền tất định phấn đấu quên mình, như lao vào chỗ chết một dạng. Không đầu cự nhân nhìn như hùng, nhưng thuần chất tiếp địa khí, không có một chút cường giả thần sắc. A. Diệp Khinh Vân ho khan một cái, mặt già đỏ lên, bị đối phương vừa nói như thế, trong lòng dĩ nhiên là điểm mỹ, bất quá sau khi nghe được người lời nói kia, không khỏi trợn mắt một cái. Đáng tiếc, ngươi không phải nữ. Đúng a? Xác định đáng tiếc đây. Không đầu cự nhân dĩ nhiên là dùng sức gật đầu, cái gật đầu này, đem chọn cái trời cũng cho che đỡ, quả thực kinh khủng. Diệp Khinh Vân nghe nói như thế, thì càng thêm không nói gì. Hai mắt lần thứ hai một phen. Huynh đệ, ngươi không biết, khi đó ta cái kia trong thành nữ nhân nghe nói Diệp Khinh Vân ba chữ lúc, hai mắt đều là tỏa sáng, nhộn nhạo, như vậy hận không được đưa vào chiến thần trong ngực. A, ta thế nhưng quá ước ao. Hắn nói vừa nói, nghĩ đến cái gì, trên mặt tức khắc hiện ra tức giận. Mãnh liệt tà khí bao phủ tại không gian. Nhiều ít nữ tử ước ao Lạc Linh, nhưng này Lạc Linh vậy mà dùng chiến thần tự tay chế tạo được trường kiếm đến chiến thần trong thân thể. Cái này, ta hận bản thân không có thực lực, nếu không lão tử ta tại chỗ đi lên đánh nàng một bạt tai, đem nàng ném tới một đám nữ tử trong. Tin tưởng những người đó sẽ vì chiến thần báo thù. Chương 163, là ta, Diệp Khinh Vân. Không đầu kiếm cự càng nói càng tức người, trên cổ địa phương một đám lửa đang không ngừng tiêu đốt, hỏa diễm tăng lên. Hỏa diễm ngưng tụ ra khuôn mặt bởi vì tức giận mà vặn mèo. Dựa vào nét mặt của hắn trong giọng nói, Diệp Khinh Vân cũng biết ra hỏa này tuyệt đối là hắn nhất trung thần người hái mộ. Kiếp trước, Diệp Khinh Vân danh tiếng truyền khắp toàn bộ hạ vị thần giới cùng với Bát Hoang đại lục. Tất cả mọi người biết hắn là một cái có tình có nghĩa người. Đối đãi bằng hữu, huynh đệ, hắn có thể thanh kiếm tương trợ. Đối đãi người yêu, hắn chân thành. Kiếp trước, hắn đối Lang 13 tốt như thân huynh đệ. Đối Lạc Linh si tình một mảnh, suốt đời chỉ thích một mình nàng, nguyện ý bỏ ra tất cả, cho dù là sinh mệnh. Nhưng đổi lấy là cái gì? Lang 13 một trường đánh vào hắn bụng. Lạc Linh vô tình cầm hắn chỗ chế tạo được Lạc Linh kiếm đâm vào đến hắn thập ma tâm tạng trong. Việc này rất nhanh truyền vào hạ vị thần giới cùng với Bát Hoang trên đại lục Bát Hoang cứ điểm trong. Tất cả mọi người thấy phải lão thiên không công bình, tại sao muốn đối xử như thế một cái gần trọng tình, lại trọng nghĩa người? Không đầu kiếm cự năm đó còn là một thiếu niên, hắn chẳng những nghe nói Diệp Khinh Vân phong lưu sự tình, còn gặp qua Diệp Khinh Vân bản thân. Nói thật, nếu không phải là phía sau người chỉ điểm hắn một phen, hắn sẽ không có như vậy thành tựu, có thể cho bản thân võ hồn biến dị. Võ hồn biến dị? Không sai, hắn không phải là cái gì cự nhân tộc, chỉ là võ hồn biến dị. Diệp Khinh Vân biết loại này võ hồn biến dị tương tự với biến dị thể. Võ hồn một khi biến dị, thì có thể làm cho võ hồn dung nhập vào bản thân trong, làm cho được bản thân cả người xuất hiện biến hóa lớn. Thì giống như trước mắt người khổng lồ này, hắn võ hồn chính là không đầu kiếm cự. Không đầu kiếm cự mặt tức giận nói ra, lại không phát hiện phía dưới Diệp Khinh Vân biểu tình cổ quái. Hắn không ngừng nói Diệp Khinh Vân trước chuyện cũ, chưa từng có phân khuyết đại, trên mặt đều là vẻ sùng kính. Năm đó, chiến thần chỉ điểm ta một phen, nếu không ta tuyệt đối sẽ không đem Bát Hoang cứ điểm thành lập tương ra. Không đầu kiếm cự nặng nề nói, trong con ngươi đều là cảm kích. Hắn là một cái không vong ân người. Bất quá, đến cuối cùng, hắn càng nói càng thái quá, hoàn toàn đem Diệp Khinh Vân làm thần đối xử. Phía dưới, Diệp Khinh Vân ra mặt hung hăng đánh lại đánh, biết trong thiên địa có không ít người là hắn người hái mộ, lại không nghĩ rằng sẽ có như thế náo tàn người hái mộ. Được, người tên gì? Diệp Khinh Vân ngẩng đầu, nhìn hướng lên phía trên mặt không có chút nào vẻ kính sợ, ở phía trước cường giả lúc, hắn căn bản cũng sẽ không sợ hãi, lại sẽ không sợ, lại nói người trước mắt là tôn sùng hắn người. Thương Thiên Mã. Không đầu kiếm cự bản năng mở miệng, chợt cảm thấy có chút kỳ diệu. Nói như thế nào, hắn dầu gì cũng là ông tổ nhà họ Thương, tu vi càng là cao phải không được, vậy mà sẽ cùng một cái tu vi khoảng chừng dương thực cảnh lưỡng trọng võ giả nói. Mặt mũi này ném phải có chút lớn. Tiểu tử thối, ngươi biết ngươi ở đây cái gì ai nói chuyện sao? Ta thế nhưng ông tổ nhà họ Thương Thương Thiên Mã, nghĩ lúc đó, lão tử diệt sát một đám cường giả thời điểm, ngươi vẫn còn ở trong bụng mẹ. Thương Thiên Mã quả thực là một cái đùa so, mới vừa rồi còn khoe khoang chiến thần, hiện đang lấy le bản thân, cuối cùng, hắn vẫn không quên thêm một câu, đương nhiên, đây đều là chiến thần Diệp Khinh Vân ban thưởng cho ta, tiểu tử ngươi vậy mà cùng chiến thần cùng tên, thật là vũ nhục hắn đẹp trai đến bạo hình tượng. Ta xem ngươi thiên phú không tệ, như vậy, từ hôm nay trở đi, ngươi đổi họ liền kêu Thương Khinh Vân, thế nào, hài lòng không? Nói tới chỗ này, chẳng biết tại sao, hắn giống như cái người điên cười lên ha ha. Đổi thành bất luận kẻ nào nghe được thanh âm này, nhất định sẽ thấy phải ra hỏa này là người điên, là một. Bất quá, ở Diệp Khinh Vân trên mặt, lại có chút vẻ phức tạp, ngẩng đầu, nhìn phía trên không đầu cự kiếm, hắn sau khi biết người có thể sống đến hiện tại quả thực là một cái kỳ tích. Mặc dù nói đối phương võ hồn là không đầu kiếm cự, nhưng cũng không có nghĩa là dung hợp này võ hồn sau sẽ thành có thể đầu. Tại hắn trong ấn tượng, không đầu kiếm cự võ hồn dung nhập sau, chỉ là trên đầu sẽ toát ra hỏa diễm đến. Nhưng người trước mắt căn bản cũng không có đầu. Một người không có đầu một đạo tàn hồn còn có thể còn sống, này không thể không nói là một cái kỳ tích. Hơn nữa, đối phương nói lời này nhìn như cười to, trên thực chất lại bi ai. Ta không tên gì Thương Khinh Vân, ta chính là ta chính là Diệp Khinh Vân. Diệp Khinh Vân lạnh nhạt nói. Ngươi nói cái gì? Thương Thiên Mã khí thế bỗng nhiên biến sắc, ban nãy hỉ hạ thần sắc trong nháy mắt biến mất, tùy theo xuất hiện là băng lãnh đến mức tận cùng sát ý, điên cuồng sát ý như cùng là báo như gió hướng Diệp Khinh Vân quần quật đi. Ngươi có gan lặp lại lần nữa? Hắn điên cuồng kêu lên, dường như thương cái chữ này đối với hắn mà nói có lớn lao lực lượng cùng không muốn người biết bí mật. Nhìn thấy đối phương khí thế bỗng nhiên biến sắc, thái độ cũng bỗng nhiên biến sắc, Diệp Khinh Vân mặt phía trên nổi lên là đạm định cùng với bình tĩnh, hắn biết vào giờ khắc này có cần phải sáng ra thân phận mình. Đối phương đối với hắn như vậy tôn sùng, nếu không đối phương gặp một lần bản thân, tại sao có thể? Diệp Khinh Vân ở đối phương không thể tưởng tượng nổi dưới ánh mắt đi đi lại lại vài cái, sau đó tay phải rút ra một thanh kiếm gãy, hướng về phía trước chợt vung lên, vô tình nhất kiếm. Một kiếm vung ra. Tại trong hư không lấp lánh băng lãnh lộng lẫy, lấy nhanh như tia chớp tốc độ xẹt qua đen kịt trong bầu trời đêm, như phổ biến vậy tán loạn trên mặt đất. Tức khắc, phía trước sơn mạch tầng tầng vỡ vụn. Một đạo kinh người kiếm khí bộc phát ra, tại chỗ là sợ phải thương thiên mã thân thể run lên. Cảm thụ được này một cổ quen thuộc kiếm khí sau, hắn thất thanh nói, này một cổ kiếm khí, thật quen thuộc. Chuyện này, đây là, này là chiến thần Diệp Khinh Vân khí tức. Ngươi làm sao sẽ hắn vô tình nhất kiếm? Điều đó không có khả năng, cái này không khoa học. Phải biết rằng, năm đó hắn không biết dùng một kiếm này giết bao nhiêu địch nhân, giết bao nhiêu dị tộc. Đem các đại dị tộc thủ lĩnh đầu vẩy trên mặt đất, trận chiến ấy, có thể nói là bầu trời xanh huyết hồng. Vừa nhắc tới chiến thần Diệp Khinh Vân, Thương Thiên Mã lần thứ hai mất đi lý trí, đem Diệp Khinh Vân thổi phải so trời cao hơn. Nếu ai hiện tại dám mắng hắn thần tượng một câu nói, hắn tất định hồn nhiên bất quá tàn hồn hầu như không còn, trực tiếp giết hắn. Diệp Khinh Vân nghe nói như thế, mặt không khỏi đỏ lên, năm đó hắn xác định rất mạnh, nhưng cũng sẽ không cường đại đến như vậy thái quá. Nếu thật như vậy, đến mấy trăm lang 13, hắn còn không sợ a? Đối phương hoàn toàn đem hắn làm thần đối xử, cho là hắn là bất tử bất diệt tồn tại. Đáng tiếc, hắn vẫn là chết ở Lạc Linh trong tay Lạc Linh kiếm phía trên. Thở dài một hơi, Diệp Khinh Vân trong hai tròng mắt hiện ra chuyện cũ đến. Lạc Linh, một cái lại để cho hắn hung ác lại để cho hắn ái nữ một dạng. Kiếp trước, không biết bao nhiêu mỹ nữ nguyện ý quỳ hắn đại xoa trên quần, nhưng hắn nhìn cũng không nhìn một cái, nhất tâm chỉ thích Lạc Linh. Đối phương mỗi một cái động tác đều làm hắn mê. Thế nhưng, ở đó lôi đình mưa xối xả trong, đối phương nụ cười hóa thành buồn nôn nhất nụ cười, một đôi mắt cũng là từ từ băng lạnh, mà đối phương ngọc trường kiếm trong tay không chút do dự cắm vào trái tim của hắn trong. Chương 164, thương gia lịch sử. Diệp Khinh Vân mãi mãi cũng sẽ không quên một màn kia. Hắn yêu mến nhất người sử dụng kiếm cắm ở trên người hắn. Cái kia, tiện chủng. Nàng căn bản không xứng trở thành chiến thần người yêu. Phía trên, Thương Thiên Mã hung hăng nói ra. Diệp Khinh Vân hơi sửng sở. Ngươi. Đúng lúc này, Thương Thiên Mã hét lên một tiếng, nhìn phía Diệp Khinh Vân trong con ngươi lại biến, nói. Ngươi tại sao phải sử dụng vô tình nhất kiếm? Đây chính là chiến thần thành danh một kiếm A. Coi như hắn lại muốn bắt đầu đem chiến thần thổi phải cao ngất lúc, một đoàn ngọn lửa màu đen theo Diệp Khinh Vân trong tay cho ra, xì xì mà vang lên không ngừng, sau đó toàn thân giống như bốc cháy một dạng. Ngọn lửa màu đen hiện lên băng lãnh quang mang, hình như là trên đời này nhiệt độ cao nhất hỏa diễm. Đây là Chiến thần thập ma hỏa diễm. Chơi ạ, ngươi tại sao có thể có Chiến thần thập ma hỏa diễm? Thương Thiên Mã lần thứ hai hét lên một tiếng, không chút suy nghĩ đến, phía sau người chẳng những sẽ dùng Chiến thần thành danh một kiếm, lại có Chiến thần thập ma hỏa diễm. Vào giờ khắc này, đầu hắn có chút không chuyển qua đến, ngơ ngác nhìn phía dưới Diệp Khinh Vân. Ngươi không sẽ là Chiến thần chuyển thế chứ? Diệp Khinh Vân ngoạn vị cười một tiếng, ngươi cứ nói đi. Vừa nói, trên người hắn ngọn lửa màu đen càng sâu, cháy hừng hực lên. Một đoàn đoàn ngọn lửa màu đen như tinh linh một dạng phiêu ở bên cạnh hắn, không ngừng xoay tròn. Thật là ngươi a? Phu phu một cái, Thương Thiên Mã dĩ nhiên là trực tiếp quỳ trên mặt đất, thật lớn hai chân rơi trên mặt đất, tức khắc đem chúng quanh khối băng đập bể xuống. Thân hình khổng lồ vào giờ khắc này không ngừng run rẩy. Nhìn ra được hắn rất kích động. Là ta. Diệp Khinh Vân đạm nhiên gật đầu, bất quá, hắn cũng không phải là chuyển thế, mà là linh hồn phụ thể. Thật là ngươi. Quá tốt, ta lại gặp được ngươi. Ta kêu Thương Thiên Mã. Không đầu kiếm cự mặt kích động. Nhìn phía Diệp Khinh Vân giống như là nhìn một cái chân bảo. Ngươi đã nói. Diệp Khinh Vân có một ít không nói gì, trợn mắt một cái. Ta. Thương Thiên Mã đã kích động phải nói không ra lời, cùng trước khí phách hoàn toàn ngược lại, hiện tại, ở Diệp Khinh Vân phía trước chính là một đứa bé. Diệp Khinh Vân tuy nói bây giờ nhìn đi lên chỉ có 15 tuổi, nhưng tuổi thật sớm đã hơn trăm, hắn xác định có thể là Thương Thiên Mã tiền bối. Không cần khẩn trương, có chuyện gì có thể nói ra. Ta có thể giúp lấy được nhất định giúp ngươi. Diệp Khinh Vân nói ra, nghĩ đến cái gì, nói, đúng. Ta còn thu ngươi Thương gia một gã con trai trưởng làm đệ tử. Ngươi không ngại chứ? Không, à không. Chú ý cái giám a. Thương Thiên Mã tại nội tâm gầm hét lên, mẹ, thằng nhóc con kia vận khí lại lốt như vậy. Nhớ năm đó, lão tử đau khổ cầu xin trở thành chiến thần đệ tử, lại chỉ có thể đi trơ mắt nhìn chiến thần dần dần rời ta đi. Tuy nói nghĩ như vậy, nhưng ở hắn tâm vẫn là vô cùng cao hứng. Có thể trở thành chiến thần Diệp Khinh Vân đệ tử, như vậy sự tình ngẫm lại cũng đã rất vui vẻ. Đúng, thân phận ta không muốn nói không đi ra. Diệp Khinh Vân lạnh nhạt nói, vì dẫn lên không tất yếu phiền toái. Đương nhiên. Thương Thiên Mã nói liên tục, sau đó hỏi, không biết là Thương gia đệ tử nào có thể đi như thế ân hạnh trở thành chiến thần đệ tử. Thương Kiệt. Diệp Khinh Vân lạnh nhạt nói. Được, từ hôm nay trở đi, Thương Kiệt chính là Thương gia đời tiếp theo gia chủ. Thương Thiên Mã nói lời này không có chút nào do dự. A. Diệp Khinh Vân không còn gì để nói. Đúng, Thương Kiệt là nam hay nữ? Thương Thiên Mã trợn đại hỏa diễm con mắt. Nam, ngươi muốn như thế nào? Diệp Khinh Vân cổ quái nhìn phía sau người. Không có, nếu như là nữ nói, ta liền đem nàng gả cho ngươi. Bằng vào ta Thương gia danh nghĩa. Thương Thiên Mã mặt nghiêm nghị nói ra, nói lời này giống như là gợi một cái thề độc một dạng. Diệp Khinh Vân tức khắc đánh một cái giật mình, càng ngày càng khai quật trước mắt to con đối với hắn tôn sùng đã là đến một loại biến thái trình độ. Không thể không nói, năm đó hắn sự tích truyền lưu cực lớn, đương nhiên, những thứ kia cấp thấp cấp độ địa phương người không thể nào biết nghe được hắn danh tiếng, bởi vì bọn họ căn bản cũng không có tư cách kia. Được, không trò chuyện những thứ này không có ý nghĩa sự tình. Diệp Khinh Vân ngay mặt nói, ngươi vì sao lại ở chỗ này? Ta. Thương Thiên Mã thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói ra, ta và huynh đệ ta tự tay sáng lập Thương gia. Nhưng về sau, huynh đệ ta phản bội ta, một bộ phận người nhà họ Thương với hắn, đồng thời đổi họ là Cự gia, mà một phần khác người còn lại là theo ta. Hắn chẳng những phản bội ta, còn muốn đối với chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Ta và hắn huyết chiến 10 ngày 10 đêm, cuối cùng bị hắn tiêu diệt, hôm nay gần là một luồng tàn hồn trạng thái. Sợ là tiếp qua mấy năm, này tàn hồn cũng phải biến mất. Cự gia? Bát Hoang trên đại lục 8 đại thế gia một trong Cự gia sao? Diệp Khinh Vân khẽ cau mày, rất tự nhiên nhớ tới lần trước ở Mạt Nhật trấn phía trên kích sát thanh niên, Cự Nhất Thiên. Tên kia thế nhưng có cự nhân huyết mạch a. Không sai, đúng là bọn họ. Nói đến đây, Thương Thiên Mã trên đầu hỏa diễm tăng mạnh, cháy hừng hực lên, năm đó, ta và hắn đi tới một cái thần bí trong động, bên trong động có một chỗ dài đến 100 mét thi thể. Cự nhân. Diệp Khinh Vân hơi sửng sốt. Không sai, là cự nhân huyết mạch, máu kia là làm sắc. Chúng ta điên cuồng hấp thu cổ thân thể này chỗ lưu lại huyết dịch. Ta nhớ phải huyết dịch kia vẫn là nóng hầm hập, không hề giống là thi thể. Chúng ta luyện hóa 7 ngày 7 đêm, ta võ hồn xuất hiện biến đến dị, trở thành không đầu kiếm cự, còn hắn thì huyết dịch hoàn toàn biến chất, cụ bị Hoàng Kim Vương người cự nhân nhất tộc huyết mạch. Hắn trong tròng mắt xuất hiện hồi ức vẻ, tâm tư theo gió phiêu lãng, muốn xuyên thấu qua tầng tầng thời gian, trong đầu xuất hiện bất kham sự tình. Cũng là như vậy, hắn hậu đại trên cơ bản đều chạy xuôi cự nhân nhất tộc huyết mạch, mà ta hậu đại trên cơ bản thân thể tương đối cường đại một ít. Diệp Khinh Vân nghe nói như thế, gật đầu. Nguyên lai Thương gia có như vậy chuyện cũ. Người nhà họ Thương biết những thứ này nhất định sẽ trợn to hai mắt, bởi vì này chút cùng bọn họ nghe được không giống nhau. Thương gia nguyên vốn không phải nhị lưu thế lực, mà là Bát Hoang trên đại lục 8 đại thế gia. Đáng tiếc là, ông tổ nhà họ Thương Thương Thiên Mã bị huynh đệ phản bội. Bị người phản bội, như vậy sự tình ở Bát Hoang trên đại lục thật rất nhiều. Người đều cũng có một khỏa dạ tâm, lòng ghen tị, là xem bọn họ có thể không từ thủ đoạn. Thì giống như trước đây, Diệp Khinh Vân đối Lang 13 tốt như thân huynh đệ, khi cuối cùng y nguyên bị Lang 13 cho phản bội. Thần tượng. Thương Thiên Mã lao thẳng đến ánh mắt ngưng tụ ở Diệp Khinh Vân trên thân, như vậy giống như là đang nhìn một cái mỹ nữ tuyệt sắc một dạng, để cho phía sau người không khỏi đánh một cái lạnh run. Nói, Diệp Khinh Vân khẽ cau mày, tức giận nói ra: "Ta cho ngươi hai tấm lệnh bài." Hưu điệu nhất hạ, hai tia sáng phóng tới. Chương 165, quá sĩ diện. Hai tia sáng mang phóng tới, sau đó ở Diệp Khinh Vân trong tay nhiều hơn hai tấm lệnh bài. Đen kịt trên lệnh bài có khắc hai chữ: Cứ điểm. Phía sau cũng là có khắc hai chữ: Bát Hoang. Hiển nhiên, đây là đi thông Bát Hoang cứ điểm lệnh bài. Tay cầm này hai tấm lệnh bài, Diệp Khinh Vân cảm thụ được lệnh bài truyền đến một cổ kỳ quái năng lượng, hiển nhiên này năng lượng là đi thông Bát Hoang cứ điểm then chốt. Lệnh bài kia là cái gì? Nói vậy chiến thần rất rõ ràng, nhớ năm đó chiến thần ngài. Nói vừa nói, Thương Thiên Mã lại bắt đầu thổi phồng Diệp Khinh Vân. Đủ. Diệp Khinh Vân không còn gì để nói, bây giờ nghe cho hắn có chút chết lặng. Được rồi. Cảm thụ được chiến thần một chút không vui, Thương Thiên Mã mau ngậm miệng, sau đó nghĩ đến cái gì, nói như vậy, đây là ta một luồng tàn hồn, bất quá ta cũng chưa chết. Ta chủ hồn hôm nay ở cự gia trong, bị ta hảo huynh đệ hung hăng nghiền ép lấy. Hắn dùng vạn năm băng hàn cùng vạn năm hỏa diễm đến lộng ta, để cho ta sống không bằng chết. Ta vốn định chết, nhưng rất không cam lòng, ta vì sao phải đi tìm chết? Không biết. Ta giúp ngươi. Hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Diệp Khinh Vân kiên định nói cắt đứt. Nói thật, Diệp Khinh Vân vẫn là rất ưa thích đối phương tính cách, mà lại nói, đối phương là hắn người hái mộ trung thành, nhìn thấy người hái mộ có như vậy gặp, hắn sao lại ngồi yên không lý đến? Cái này không phù hợp thân phận của hắn. Nghe nói như thế, Thương Thiên Mã đã là kích động cả người run, một đoàn đoàn hỏa diễm đáp xuống, đó là lệ. Đầu ta lâu bị cự hành nguyên ném ở Bát Hoang cứ điểm trong Ú Lâm trong, chiến thần, ngươi nhất định phải đem ta tìm được a. Chỉ có như vậy, ta mới có thể phục sinh. Hắn nặng nề mà nói ra, ngay sau đó, lại bắt đầu thổi phồng Diệp Khinh Vân, hắn đây hoàn toàn không phải vớt mông ngựa. Vớt mông ngựa là mang theo xem, hắn là từ trong thâm tâm. Được, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Diệp Khinh Vân hỏi, thấy phía sau người rốt cục đem trong lòng nói toàn bộ nói xong, hắn mới rời đi. Ở lúc rời đi sau, trong con ngươi thoáng qua lấy một đạo lạnh lạnh sắc bén. Nhìn bên ngoài, Thương Thiên Mã rất lạc quan, vừa nói vừa cười, nhưng Diệp Khinh Vân sau khi biết người nội tâm nhất định là có căm giận ngút trời. Một cái bị huynh đệ phản bội người có thể có thừa tâm, chỉ là phía sau người có thể đem tâm tình tốt lắm khống chế được, không giấu ở trên mặt. Rời đi so đi vào muốn dễ dàng hơn nhiều. Mấy cái thời gian lập lòe, Diệp Khinh Vân đã tới bên ngoài, lúc này, tại đó có từng đạo điên cuồng thanh âm. Đứng lại. Không phải người nhà họ Thương, ngươi vậy mà tự tiện xông vào ta Thương gia tầng thứ 10 trọng lực trận, ngươi ở đó trông được cái gì đồ đạc? Đem hắn toàn bộ giao ra đây, ta Thương gia đồ đạc không cho phép rơi ở một cái người ngoại tộc trong tay. Đám người nhường ra một lối đi, một vị ngân tóc bạc trắng lão giả chậm rãi đi tới, hắn quàng lưng gối, trong tay cầm một quả trượng, tóc dài màu bạc theo gió mà phiêu. Thương gia trưởng lão, Thương Hạo Nhiên. Ở trên mặt hắn tràn đầy quần quật sát ý, một đôi tóc sắt con mắt nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân, giống như là đang nhìn một cái thú săn. không có hảo ý ánh mắt rõ ràng hiện lộ ra, con mắt chỗ sâu hàn ý không có bất kỳ bảo lưu trực tiếp nổi lên. Ngươi là ai? Diệp Khinh Vân nhướng mày, nhìn phía tóc trắng lão giả, nếu như không phải xem ở Thương Thiên Mã mặt mũi, hắn không nói hai lời, trực tiếp mắng đi qua. Ta là ai, này đối với ngươi mà nói rất trọng yếu sao? Ngươi? Đột nhiên, Thương Hạo Nhiên chỉ vào Diệp Khinh Vân, lông mi đi lên hung hăng nhăn lại, nộ xích một tiếng, đem thương gia đồ đạc toàn bộ giao ra đây, nếu không ta hiện tại liền giết ngươi. Đừng, trưởng lão, hắn là sư phụ ta. Thương Kiệt biến sắc, lập tới ngay, hắn chính là biết trước mắt lão giả đột phá dương thực cảnh, có ngũ hành cảnh tu vi. Sư phụ thực lực tái biến hình thái, dù sao tu vi không nhiều, không có khả năng chiến giành thắng lợi đối phương. Sư phụ của ngươi sao? Tốt, rất tốt. Ngươi mệnh lệnh sư phụ của ngươi đem thương gia đồ đạc toàn bộ giao ra đây. Thương Hạo Nhiên lại nghĩ đến cái gì, con ngươi đảo một vòng, trầm giọng nói, "Không, Thương Kiệt, ta lệnh cho ngươi, ngươi đi lục soát sư phụ của ngươi thân. Nhìn một chút có cái gì là thương gia đồ đạc." Đột nhiên thì, hắn phát hiện ở Diệp Khinh Vân bên hông phía trên một thanh bội kiếm, biến sắc, uy hiếp nói, "Đem thanh kiếm này giao ra đây." "Đây là ta." Diệp Khinh Vân nhướng mày, trước mắt lão giả có chút quá vô lý. "Là ngươi? Có cái gì chứng nhận sao?" Thương Hạo Nhiên ánh mắt trầm xuống. "Ta có thể chứng nhận." Thương Kiệt lập tức đứng ra. "Ta cũng có thể." Cao Đông cũng đứng ra. "Hai người các ngươi đều là người khác, tự nhiên giúp hắn nói chuyện, này rõ ràng chính là ta thương gia vũ khí. Nhất định là hắn theo tầng thứ 10 trọng lực trận mang tới." Thương Hạo Nhiên ánh mắt đột nhiên sắc bén, nhìn phía Thương Kiệt, mang trên mặt nồng đậm tức giận, nổi giận gầm lên một tiếng, "Thương Kiệt, mặc dù hắn là sư phụ của ngươi, ngươi cũng không có thể mọi nơi để bảo toàn hắn đi. Đừng quên thân phận ngươi, ngươi thế nhưng ta người nhà họ Thương, ta thương gia tốn hao bao nhiêu tinh lực bồi dưỡng ngươi? Ở trên thân thể ngươi tốn hao bao nhiêu tài nguyên? Ngươi đối khởi ta sao? Xứng đáng thương gia sao?" Thương Hạo Nhiên mỗi một câu nói đều lộ vẻ phải cao cao tại thượng, lộ vẻ phải rất có đạo lý. Diệp Khinh Vân chân mày đã là mặt nhăn phải thật sâu, hắn ngay từ đầu không có phản kích, là bởi vì đối phương dù sao cũng là Thương Thiên Mã hậu đại, nhưng bây giờ đối phương quả thực là hung hăng, mỗi một câu nói hình như là một cái lồng một dạng bộ ở trên người hắn, nói cho hắn hình như là một tên trộm. Điều này làm cho hắn không còn cách nào tiếp tục khiêm nhượng. "Ta hỏi ngươi, ngươi có thể vào phải đi tầng thứ 10 trọng lực trận sao?" Diệp Khinh Vân thanh âm đã là mang theo băng lãnh, ánh mắt càng là phát lạnh, hỏi. "Không thể." Thương Hạo Nhiên bản năng mở miệng, nói xong lời này, ám đều không tốt. "Không đơn giản ngươi không thể, nơi này tất cả mọi người không thể. Ta đi vào, sau đó ngươi liền nói cái gì người ngoại tộc. Cảm thấy rất đáng thẹn đúng không? Vậy ta hỏi ngươi, nếu như một cái người ngoại tộc có thể tiến nhập tầng thứ 10 trọng lực trận, đồng thời còn giúp các ngươi biết một ít thương gia lịch sử, ngươi sẽ nguyện ý thả hắn đi vào sao?" Diệp Khinh Vân ánh mắt nhìn thẳng phía sau người, nói lời này, hắn là muốn nhìn một chút phía sau người phản ứng, cũng là cho phía sau người một cái cơ hội cuối cùng. Thương Hạo Nhiên nghe phải lời này cho mày, nhìn phía Diệp Khinh Vân trong ánh mắt đã là mang theo hàn ý, quắc, tiểu tử thối, ngươi vũ nhục ta thương gia, hôm nay ngươi phải chết. Dừng tay, đại trưởng lão. Đúng lúc này, Thương Hóa chợt đứng ra, sắc mặt trầm xuống, nói, ngươi liền không muốn biết thương gia đi qua sao? Thương Hạo Nhiên sững sờ, nhưng gần là sững sờ, trên mặt sát cơ lại lần nữa mà xuất hiện. Hắn quả thực là quá sĩ diện, lại thêm yêu thương gia mặt mũi, gầm hét lên, làm cản, Thương Hóa, ngươi một cái gia chủ, khi nào đến lượt ngươi đối với ta chỉ trỏ, bỏ trở lại cho ta. Nếu không, ta hiện tại để ngươi đánh xuống vị trí gia chủ. Ở trước công chúng bị Thương Hóa nói một câu, hắn thấy phải mặt mũi nem lớn, quả thực có thể không mặt mũi gặp người. Chương 166, không có cứu. Thương Hạo Nhiên mặt đỏ tiến hai, mặt mũi ném không còn một mảnh. Thương Hóa nhướng mày, đại trưởng lao tính cách gì, hắn nhất quá là rõ ràng, quá sĩ diện. Đổi thành bình thường, hắn sẽ chọn nhịn một chút, nhưng hiện tại, hắn không có ý định kiêm lượng. Thương gia lịch sử cho tới nay đều là hắn quan tâm nhất vấn đề. Hắn nghe tiền bối nói qua thương gia vốn là một đại gia tộc, chẳng biết tại sao, bị đánh vào đến nơi đây. Đại trưởng lão, nếu như ngươi cho là ta trước nói đối với ngươi mà nói là vũ nhục nói, như vậy người gia chủ này ta không giờ cũng a. Hắn thật sâu nhìn Thương Hạo Nhiên, nói từng chữ từng câu. Vốn cho là sẽ làm cho đối phương thức tỉnh, nhưng đổi lấy cũng là càng thêm băng lãnh đến vô tình nói. Được, tốt, rất tốt. Thương Hạo Nhiên liên tục nói ba cái hảo, thật sâu nhìn một chút Thương Hóa một cái, bên khóe miệng dâng lên một nụ cười âm lãnh, sau đó ngắm nhìn bốn phía, nặng nề nói ra, lợi dụng khi người ở, ta hiện tại liền tuyên bố một việc, phế trừ Thương Hóa vị trí gia chủ. Thương Hóa nghe nói như thế, bên khóe miệng hiện ra một cười thảm, hắn vẫn không thể nào làm cho đối phương thanh tỉnh. Diệp Khinh Vân hơi nhếch khóe môi lên lên, nhìn phía tóc trắng lão giả trong ánh mắt mang theo xem thường. Lão đầu tử này quá sĩ diện, hắn hôm nay sẽ quét ngang đối phương mặt mũi. Ngươi luôn miệng nói người ngoại tộc tiến nhập tầng thứ 10 trọng lực trận là vũ nhục thương gia. Ta vốn định nói cho ngươi biết tại đó ta nhìn thấy cái gì, nhưng ngươi giọng điệu này, thái độ này tuyên bố muốn trị ta tội. Ngươi tuyên bố liền không muốn biết thương gia lịch sử, bí mật. Trong mắt ngươi, nhìn như thương gia lỗi nặng tất cả, nhưng thật, ngươi sĩ diện a. Diệp Khinh Vân lạnh nhạt nói, mỗi một câu nói đều lộ ra trào phúng. Ý miệng. Lời này như một cây gai một dạng đâm vào Thương Hạo Nhiên trong lòng phía trên, toàn bộ mặt trong nháy mắt đỏ lên, bị nói đến chỗ sâu. Nói cái gì ta vũ nhục ngươi thương gia? Ta lại không đánh ngươi thương gia đệ tử, vừa không có trào phúng ngươi người nhà họ Thương. Diệp Khinh Vân sắc mặt hoàn toàn không hài sợ, chậm chậm rãi nói ra, lời này thua thiệt ngươi nói phải đi ra ngoài. Từ đầu tới đuôi, ngươi tiểu là sĩ diện người. ngươi lòng tự trọng siêu cường, cường đại đến một loại biến thái tình trạng. Không có ta, ngươi Thương gia đệ tử có thể đi vào đến tầng thứ 10 trọng lực trận sao? Không có ta, bị dìm ngập ở lịch sử xa hà trong Thương gia bí mật sẽ biết sao? Ngươi còn muốn biết sao? Nói đến đây, Diệp Khinh Vân khí thế tăng mạnh, thanh âm như trống lớn, như một đạo lôi đình một dạng rơi vào Thương Hạo Nhiên trong tai, khiến cho hắn mặt càng thêm hồng nhuận, thân thể bởi vì tức giận mà đang không ngừng run rẩy, con ngươi có thể đi phun ra tức giận đến, trên thân khí thế sau đó một khắc chợt tăng mạnh lên, cả người tà khí như một cây đao một dạng nhắm ngay Diệp Khinh Vân, sau đó xông thẳng tới. Diệp Khinh Vân nhướng mày, đối phương tu vi đã đạt đến ngũ hành cảnh, lấy hắn thực lực bây giờ sẽ đối kháng một cái không thể nghi ngờ là si nhân nằm mơ. Nhìn lại không thể không sử dụng Thị Huyết Long Thể. Hắn biết mặc dù là sử dụng Thị Huyết Long Thể cũng không làm gì được đối phương. Đối phương tu vi cao hơn hắn ra quá nhiều. Bất quá, coi như đối phương đao khí bức lai lúc, ở Diệp Khinh Vân bên cạnh nhanh chóng xuất hiện một đạo thân ảnh. Thương hóa. Hắn phất ống tay áo một cái, trong nháy mắt đem tóc trắng lão giả chiêu thức làm tan rã phải không còn một mảnh. Thương hóa, ngươi thật có loại a. Lại muốn đối phó ta? Ngươi còn coi ta là trưởng bối sao? Thương Hạo Nhiên sắc mặt trầm xuống, trong tròng mắt càng ngày càng sắc bén. Đại trưởng lão, ngươi giết hắn, Thương gia lịch sử bí mật lại một lần nữa mà bao phủ ở lịch sử dòng sông trong. Ngươi nếu thật như vậy làm sao? Thương Hóa trầm giọng nói. Ngươi thôi lắm. Thương Hạo Nhiên mặt già đỏ lên, kéo gân giọng, quắc, tiểu tử này nói ngươi đều tin. Hắn căn bản cũng không biết Thương gia bí mật, toàn bộ là hắn càn. Làm có thể tin có, không thể tin không có a. Lại nói, hắn là con ta sư phụ, không có lấn gạt chúng ta. Thương Hóa đau khổ khuyên bảo, cho đến giờ phút này, hắn y nguyên thấy phải lão giả có thể cứu. Thôi lắm. Thương Hạo Nhiên sắc mặt hồng phải đã có thể lấy máu, nhìn chằm chằm phía trước thanh niên xem, giận dữ hét, "Thương Hóa, ngươi đã bị người này tẩy não." "Đại trưởng lão, lời này của ngươi quá mức, ta quen biết hắn mới 10 phút." Thương Hóa khẽ cau mày, vào giờ khắc này, hắn tâm tư mệt, lao đầu trước mắt một dạng không đơn giản sĩ diện hơn nữa phi thường cố chấp. Nói cái gì, hắn đều nghe không vào. Bất kỳ đạo lý gì ở đối phương nghe tới đều là đại nghịch bất đạo, đều là vũ nhục nói, đều có thể để cho hắn mất hết mặt mũi. 10 phút. Vẹn vẹn 10 phút để đầu óc ngươi đều không chuyển qua đến. Vì hắn, ngươi liền một cái chủ nhà họ Thương chi vị cũng không muốn sao? Thương Hạo Nhiên càng nói càng thái quá, cố chấp muốn chết. Không có cứu. Diệp Khinh Vân nói thầm một tiếng. Lời mặc dù nói rất nhẹ, nhưng rõ ràng rơi vào Thương Hạo Nhiên trong tai, phía sau người nghe nói như thế, dĩ nhiên là nổi trận lôi đình, cái cổ đều đỏ lên, tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết, để mặc lại. Tức giận một tiếng, hắn sớm đã là lập lòe đến Diệp Khinh Vân trước người, hai tay thành chảo, sẽ nhắm ngay phía sau người cái cổ chụp tới. Không. Thương Hóa còn không có phản ứng qua đến, phản ứng qua đến lại sợ hai phát hiện tóc trắng lão giả đã tới thiếu niên áo trắng bên cạnh. Coi như một đôi bao quanh sát ý ngút trời chân đánh tới lúc, trong hư không đột nhiên truyền đến nhất trận ba động. Một đạo hùng hậu linh lực giống như là thủy triều đánh tới. Trong ngay mắt, Thương Hạo Nhiên cả thân thể trực tiếp định cách tại trong hư không, giống như bị người điểm huyệt một dạng. Nhưng trong miệng hắn y nguyên có thể nói chuyện, người phương nào? Ngươi nhất định là hắn đồng bạn, lan ra đây cho ta, lén lút. Nhận không ra người sao? Hắn mặt không biết đỏ lên bao nhiêu lần. Đột nhiên, một trận gió thổi tới, sau đó hung hăng rơi vào trên mặt hắn. Ba. Như một đạo bàn tay một dạng đánh vào trên mặt hắn. Ở trên mặt hắn rõ ràng hiện ra một đạo hồng sắc cấn ký. Có gan đi ra, lão phu không phục. Hắn quát lớn một tiếng. Đúng lúc này, một cái thiếu niên áo trắng bỗng nhiên đi tới. Đến người dĩ nhiên là Diệp Khinh Vân. Hắn biết là Thương Thiên Mã xuất thủ, đối phương tuy nói là một luồng tàn hồn, nhưng thực lực y nguyên kinh người, đối phó tóc trắng lão giả dĩ nhiên là không nói chơi. Thần tượng, còn lại, ngươi muốn làm gì, liền làm như thế đó. Bất quá, nhìn hắn chân thành hiệu lực thương gia phân thượng, có thể hay không tha hắn một lần. Một giọng nói đột ngột xuất hiện ở Diệp Khinh Vân trong đầu. Không thành vấn đề. Diệp Khinh Vân trong lòng nói ra, lúc này, hắn đã là đi tới lão giả trước người. Ngươi muốn làm gì? Có gan vông? Thương Hạo Nhiên gầm hét lên, đến lúc này, hắn y nguyên không biết bản thân sai ở cái tình trạng gì. Cũng vậy, cố chấp người mãi mãi cũng sẽ cố chấp, mãi mãi cũng không sẽ tự mình phạm lỗi gì. Ở trong mắt bọn hắn, tự ra ngoài nói là chân lý, bị người nói, chính là đang gây hấn với bọn họ, ở châm chọc bọn họ. Chương 167, đồng cấp bậc, ta nghiền ép ngươi. Có gan vông? Bị định cố tại trong hư không trưởng lão tóc bạch kim không ngừng gầm hét, mặt đều đỏ lên. Trên cổ lộ ra gân xanh đến. Ngươi có cái gì tốt kiêu ngạo? Muốn là đồng cấp bậc, ta nghiền ép ngươi. Diệp Khinh Vân đi tới Thương Hạo Nhiên phía trước, sắc mặt bình tĩnh, lạnh nhạt nói: "Nghiền ép ta?" Chê cười. "Lão phu tu luyện sơ sơ 80 năm, mặc dù ta tu vi giống như ngươi, cũng đủ để đưa ngươi đánh cho tan tác." Thương Hạo Nhiên quát: "Được, rất tốt. Ta cho ngươi một cái cơ hội." Diệp Khinh Vân vỗ vỗ tay, đối phương loại này cố chấp đến biến thái người, hắn cần làm là được dùng thực lực nói chuyện, Thương Thiên Mã, đem hắn phóng. Thuận tiện áp chế hắn tu vi đến dương thực cảnh lưỡng trọng. Thương Thiên Mã. Trung quanh Thương gia đệ tử nghe nói như thế, sững sờ, đầu tiên là phản ứng bất quá đến, sau đó khi phản ứng lại, con mắt trừng. Chuyện này, đây không phải là ông tổ nhà họ Thương tên sao? Có vị Thương gia đệ tử kinh hô một tiếng. Thần bí nhân kia là ông tổ nhà họ Thương. Thương Hóa cũng sửng sốt. Không đơn thuần là hắn, dư Thương gia hai vị trưởng lão cũng là ngây ngốc ở, sau đó cả người đều là run lên. Nói như vậy, ông tổ nhà họ Thương còn chưa chết sao? Nếu quả thật lời như vậy, như vậy hắn tu vi sẽ kinh khủng đến trình độ nào a? Thôi lắm. Thương Hạo Nhiên nghe nói như thế, sắc mặt lại giận lên, quắc, ngươi cũng dám ở đây thẳng kêu ông tổ nhà họ Thương vốn tên là. Quả thực là làm càn. Nhìn lại, hôm nay lão phu không hảo hảo giáo huấn ngươi là không được. Hắn vừa muốn đi đi lại lại, một đạo hùng hậu khí tức thẳng xuống đến hắn trên người, tức khắc, hắn một thân tu vi bị áp đến dương thực cảnh lượng trọng trọng, cùng Diệp Khinh Vân giống nhau như lúc. Trong lòng hắn cả kinh. Người xuất thủ tuyệt đối là siêu cấp cường giả, nhưng hắn không tin đối phương là ông tổ nhà họ Thương. Ông tổ nhà họ Thương đã sớm ở mấy trăm năm trước chết, làm sao có thể sẽ sống đến hiện tại? Bất quá, thần bí nhân kia để cho hắn trong ánh mắt có kiêng kỵ. Người như vậy, như thế đắc tội, như vậy toàn bộ Thương gia sẽ sa vào chỗ vạn kiếp bất phục. Người này đến là ai? Vì sao cho ta cường đại như vậy cảm giác? Trong lòng run lên. Khác suy nghĩ nhiều, đối thủ của ngươi là ta. Ngươi không phải nói muốn chiến thắng ta sao? Ta cho ngươi một cái cơ hội. Diệp Khinh Vân nhiên nhiên mà nói, lấy bả vai, đang lúc mọi người quái dị dưới ánh mắt, trên thân đột nhiên toát ra rất nhiều màu đen hoa hồng, nhất tầng đón lấy nhất tầng. Vậy màu đen trong nháy mắt đem hắn bao trùm, chỉ lộ ra hai cặp đen kịt như đá quý màu đen con mắt, cặp mắt kia bắn ra băng lãnh quang mang. Thị huyết long thể, hình thái thứ nhất. Hưu. Hắn không chút do dự rút ra một thanh kiếm gãy. Vô tình kiếm. Vì có thể đủ nghiền ép phía sau người, hắn chẳng những sử dụng thị huyết long thể hình thái thứ nhất, còn tế xuất vô tình kiếm. Đến đây đi, đừng làm cho ta thất vọng. Nhàn nhạt thanh âm truyền vào tóc trắng lão giả trong hai, cả ngày lớn trào phúng cùng châm chọc. Ngươi tự tìm cái chết. Vào giờ khắc này, hắn trong nháy mắt đem vị kia thần bí cường giả quên phải không còn một mảnh, trong mắt tràn ngập đỏ như máu, chỉ còn giữ lại phía trước thiếu niên áo trắng. Hắn muốn giết phía sau người, tìm về mất tôn nghiêm. Chết. Gào to một tiếng, hắn cả người tu vi chợt bộc phát ra, tuy nói lúc này cảnh giới chỉ có đáng thương dương thực cảnh lưỡng trọng, nhưng dù sao nói hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú, lóe lên một cái, sẽ đến đối phương, như mãnh hổ hạ sơn một dạng, khí thế quả thực là không người có thể ngăn. Đối phương người bình thường, một quyền này đủ để cho đối phương chí mạng. Nhưng tiếc là ở trước mặt hắn thiếu niên áo trắng không phải người bình thường, mà là chiến thần Diệp Khinh Vân. Một quyền này rơi ở trong mắt Diệp Khinh Vân sơ hở trong chỗ. Hắn một tay trưởng trực tiếp cầm quả đấm đối phương, trong tròng mắt mang theo nghiền ngẫm qua mang, liền chút thực lực ấy sao? Còn tu luyện 80 năm, không gì hơn cái này. Một phế vật. Bá đạo. Khí phách. Khó giải. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn Diệp Khinh Vân, mặt không thể tưởng tượng nổi, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám nói thế với Thương gia đại trưởng lão. Này Diệp Khinh Vân tuyệt đối là người thứ nhất. Người đi chết đi. Bị Diệp Khinh Vân tại chỗ nói phế vật, Thương Hạo Nhiên mặt đỏ xuyên thấu qua, toàn bộ khuôn mặt triệt để vặn mèo, vô cùng dữ tợn, nổi giận gầm lên một tiếng, lần thứ hai hướng Diệp Khinh Vân đi. Nhưng mà, một quyền như thiểm điện cắt tới, rơi vào trên mặt hắn. Nổ một cái, hắn mặt trực tiếp sưng lên đến. Ở đồng đẳng cấp khác trong, hắn căn bản cũng không phải là Diệp Khinh Vân đối thủ. Mà lại nói, hiện tại Diệp Khinh Vân xuất ra toàn bộ thực lực, hắn thì càng thêm không phải phía sau người đối thủ. Thị huyết long thể sử dụng ra, hắn hoàn toàn liền có thể vượt cấp giết người. Càng không cần phải nói trước mắt lão giả hiện tại tu vi áp chế đến giống như hắn, không chịu nổi một kích, không gì hơn cái này. Rắc rưởi. Trong hư không, thiếu niên tóc dài luận vũ, bạch y tung bay, trên mặt đạm nhiên, nói không nên lời một loại khí phách cảm giác. Hắn đứng ở trên hư không, giống như đứng ở chúng nhân chi thượng, mắt nhìn xuống chúng sinh. Tại hắn phía trước, Thương gia trưởng lão Thương Hạo Nhiên bị hắn đánh phải đổ máu, trên mặt xanh một miếng, hồng một khối, đánh cho không còn sức đánh trả chút nào. Phía dưới, Thương gia đệ tử mặt ngốc ngây tại chỗ. Cứ như vậy ngơ ngác nhìn phía trên liên tiếp hướng về phía Thương gia đại trưởng lão Huy Quyền thiếu niên. Mặc dù là hai vị khác Thương gia trưởng lão cũng là hóa đá tại chỗ. Đồng đẳng cấp khác thiếu niên sức chiến đấu lại to lớn như thế, xa xa vượt quá mặt ngoài tu vi. Cái này quá không thể tưởng tượng nổi. Thương Hạo Nhiên tuy nói tu vi bị áp chế đến dương thực cảnh lưỡng trọng, nhưng dù sao nói kinh nghiệm chiến đấu phong phú, mà lại nói phía sau người đối với dương thực cảnh phía trên lý giải đã xa xa vượt quá một dạng dương thực cảnh võ giả. Thế nhưng, lúc này ngươi thậm chí liền va chạm vào Diệp Khinh Vân một cọng tóc gãy tư cách cũng không có. Quá mạnh. Sư phụ quá mạnh mẽ. Thương Kiệt trong lòng kinh hãi. Kiệt, ngươi người sư phó này cũng quá trâu bò đi. Nếu không giới thiệu cho ta một cái a. Trung quanh có Thương gia đệ tử mặt hâm mộ nhìn phía Thương Kiệt. Khó trách phía sau người thực lực biến phải cường đại như vậy. Có một cái như vậy biến thái sư phụ chỉ bảo, muốn không trở nên mạnh mẽ đều là một kiện rất chuyện khó. Quần quần cút. Một bên, Cao Đông phất tay một cái, liền liền nói, muốn bái ta làm thầy. Hừ, các ngươi còn không có tư cách kia. Nói đến đây, hắn cười to vài tiếng, ha ha ha, thấy không, đây chính là lão tử. Các ngươi có sao? Ngươi luôn từ trước đến nay có sao nói vậy? Trong hư không, Diệp Khinh Vân như một đạo thiểm điện hướng phía trước bùng lên, chân phải chợt vừa nhấc, đá về phía lão giả bụng, hắn dùng lực rất tốt, cho lão giả sinh cơ, nếu không, hiện tại, Thương Hạo Nhiên chính là một cỗ thi thể. A a a. Thương Hạo Nhiên phát ra thê thảm thanh âm, căn bản không nghĩ tới, bản thân thật không ngờ không chịu nổi một kích, thậm chí ngay cả đối phương một chiêu đều không trụ được. Hôm nay, hắn tôn nghiêm bị Diệp Khinh Vân đạp thành bùn nhão. Hôm nay, hắn mặt mũi bị Diệp Khinh Vân hung hăng đánh đi. Ngươi còn có tư cách gì cùng ta nói ngươi rất mạnh?" Diệp Khinh Vân mặt hài hước nhìn phía sau người. "Chương 168, ta đánh đến cho ngươi tỉnh. Ngươi còn có tư cách gì cùng ta nói ngươi mạnh hơn ta?" Nhàn nhạt nói như một tiếng sấm hạ xuống. Toàn trường tại chỗ chấn động. Mặc dù là luôn luôn không phục Thương Hạo Nhiên cũng là ngây tại chỗ. Lần này, hắn thể diện ném thật là lớn. Ta muốn giết ngươi. Tức giận hắn toàn bộ khuôn mặt đều vặn vẹo, vô cùng dữ tợn, nhưng nàng tu vi bị Thương Thiên Mã hung hăng áp chế ở dương thực cảnh lưỡng trọng, lại làm sao có thể sẽ Diệp Khinh Vân đối thủ. 3. Vung lên vô tình kiếm bao kiếm, trực tiếp đập về phía đối phương thân thể. Thương Hạo Nhiên lui ra phía sau mấy bước, khạc ra một búng máu. Cho đến giờ phút này, ngươi còn không có thanh tỉnh qua đây sao? Diệp Khinh Vân cau mày, nhìn phía tóc trắng lão giả, trong tròng mắt mang theo sắc bén. Sở dĩ không có giết chết đối phương, là bởi vì xem ở đối phương là thương gia bỏ ra nhiều như vậy phân thượng, mà lại nói ông tổ nhà họ Thương Thương Thiên Mã rồi đối hắn tôn sùng đến cực điểm. Hắn một mực cho đối phương cơ hội, nhưng là đối phương vẫn là ngoan cố. Này tên gì? Cho thể diện mà không cần. Ta muốn giết ngươi. Thương Hạo Nhiên y nguyên không phục, hắn lòng tự trọng siêu cấp mạnh, giờ này khắc này, Diệp Khinh Vân ở thương gia đệ tử phía trước tại chỗ nhục nhã hắn, đây quả thực không thể nhẫn nhịn. Còn không có thanh tỉnh sao? Ta đánh đến cho ngươi tỉnh. Diệp Khinh Vân nhếch miệng cười một tiếng, tựa như tia chớp vậy tới. Tức khắc xuất hiện ở tóc trắng lão giả trước người, không chút do dự vung ra một quyền, mang theo kinh đảo khí thế, đánh út về phía đối phương. Một quyền lại một quyền, đánh cho tóc trắng lão giả không còn cách nào hoàn thủ, đánh cho hắn mắt mũi sưng bầm, đánh cho hắn ngao ngao kêu. Thương Hạo Nhiên mà kêu lớn, muốn hoàn thủ, nhưng căn bản cũng không phải là đối phương đối thủ. Thương Hạo Nhiên. Đúng lúc này, xanh thẳm trên bầu trời đột nhiên biến phải đen kịt lên, chẳng biết lúc nào, phía trên bay tới vài đóa mây đen, theo sau ngưng tụ trùng một chỗ. Đó là gương mặt. Tuy nói là từ mây đen ngưng tụ mà thành, nhưng này trên một gương mặt mang theo tang thương. Nhìn khuôn mặt này, Thương Hạo Nhiên cả người ngây tại chỗ, náo hải tiếng nổ, trong lúc nhất thời phản ứng bất quá đến. Không đơn thuần là hắn, tất cả thương gia đệ tử vào giờ khắc này tập thể hóa đã ở. Phản phất thời gian ngừng lại. Lao tổ. Rốt cục, có người phản ứng qua đến. Người này cũng không phải người bình thường, là Diệp Khinh Vân 11 đệ tử Thương Kiệt. Hắn từ nhỏ đã nhìn thấy qua lão tổ bức họa. Như vậy cùng trên bầu trời mây đen ngưng tụ ra mặt là giống nhau như lúc. Theo hắn như thế một đều, tất cả thương gia đệ tử đều phản ứng qua đến, nhất thể quỳ trên mặt đất. Mặt xuống kính. Những người này cũng bao gồm Thương Hóa, Thương gia ba vị trưởng lão. Thương Hạo Nhiên cũng run rẩy quỳ trên mặt đất, muốn nói hắn đối với người nào nhất phục, người kia chắc chắn chính là ông tổ nhà họ Thương Thương Thiên Mã. Hắn nghe nói Thương Thiên Mã sự tích, thấy phải phía sau người nhất định chính là một cái truyền kỳ. Là ai đều không cách nào siêu việt tồn tại. Hiện trường chỉ có hai người không có quỳ xuống, thẳng tắp đứng. Một vị là người lùn cao đông, hắn cười khúc khích, không biết đang suy nghĩ gì, dường như tâm tư còn dừng lại ở ban nãy trong chuyện, vì hắn cảm thấy tiêu ngạo. Một người khác dĩ nhiên chính là Diệp Khinh Vân. Đường đường nhất đại chiến thần, trừ ở kiếp trước cùng Lạc Linh kết hôn lúc bái đường ở ngoài, hắn sẽ không có nữa đối dư người bái hạ. Bất quá, mặc dù hắn thật muốn quỷ, Thương Thiên Mã cũng tuyệt không cho phép. Trong hư không, Thương Thiên Mã ánh mắt đầu tiên là đưa lên ở Diệp Khinh Vân trên thân, hơi cúi đầu, nét mặt rất là cung kính, giống như là một cái tôi tớ một dạng. Nay nhỏ bé động tác rõ ràng rơi ở trong mắt Thương Hạo Nhiên, để cho trong lòng hắn sóng to gió lớn. Cái gì? Đường đường ông tổ nhà họ Thương vậy mà hướng về phía một cái tu vi khoảng chừng dương thực cảnh lưỡng trọng thiếu niên cúi đầu, để bày tỏ cung kính. Lão tổ. Hắn chẳng qua là, hắn muốn nhắc nhở một cái lão tổ. Ngược lại đổi thành hắn là lão tổ, tuyệt đối sẽ không đối Diệp Khinh Vân cung kính như thế. Câm mồm. Một đạo tiếng giống giận từ bên trên truyền đến. Ai cũng biết lão tổ tức giận. Thương Thiên Mã trong nháy mắt đưa mắt chuyển rời đến Thương Hạo Nhiên trên thân, lạnh như băng nói ra, "Thương Hạo Nhiên, từ hôm nay trở đi tước đoạt ngươi trước đại trưởng lão, đi đoạn nhai diện bích hối lỗi. Không nên hỏi ta vì sao." "Ta..." Thương Hạo Nhiên mặt không cam chịu. Nhưng liền sau đó một khắc, một trận cuồng phong thổi tới, trực tiếp đem hắn thân thể cuốn lên năm thước. Hướng phía trước sơn mạch đi. Chỗ ấy rõ là đoạn nhai địa phương. Tất cả mọi người nhìn thấy một màn này, trong lòng đều là cả kinh, ai nấy đều thấy được lão tổ đối Diệp Khinh Vân cung kính, còn có nồng đậm tôn sùng chi quang. Đó là phát ra từ linh hồn tôn sùng, tuyệt đối không phải giả bộ đến. Nói thật, nếu không phải là Diệp Khinh Vân khuyên bảo Thương Thiên Mã không muốn đem thân phận của hắn truyền đi, lúc này Thương Thiên Mã sớm liền có thể quỳ trên mặt đất, yên lặng cũng mang theo sâu kín ánh mắt nhìn hắn thần tượng. Diệp Khinh Vân ngược lại không có phản ứng gì, đây là thương gia bên trong sự tình, đối phương nghĩ thế nào quản liền làm sao quản. Thương Hóa, ngươi vẫn là chủ nhà họ Thương. Còn nữa, ta tuyên bố Thương gia đời tiếp theo gia chủ là Thương Kiệt. Thương Thiên Mã tuyên bố vài món chuyện trọng yếu, sau đó hướng về phía Diệp Khinh Vân nháy nháy mắt, liền biến mất. Có ngươi, ông tổ nhà họ Thương đều đối với ngươi cung kính như vậy a. Ha ha ha. Ta rõ là quý hiếm a, chẳng những mỹ nữ ưa thích hắn, ngay cả lão tổ cấp bậc nhân vật cũng ưa thích hắn. Ha ha ha, huynh đệ ta rõ là ước ao a. Cao Đông nết miệng cười một tiếng, nhìn phía Diệp Khinh Vân trong ánh mắt lộ ra tôn sùng chi quang. Diệp Khinh Vân trợn mắt một cái. Diệp tiên sinh, mời tới bên này. Thương Hóa đối Diệp Khinh Vân ngữ khí đều biến, xưng phía sau người vi tiên sinh, hắn còn rất nhiều tình trạng không hiểu, muốn phải hỏi một chút phía sau người một ít liên quan tới thương gia sự tình. Thương Thiên Mã cũng rõ là, chỉ lo phân phó chủ nhà họ Thương việc, dư sự tình hoàn toàn không nói. Diệp Khinh Vân đối với lần này rõ là không nói gì tới cực điểm. Được, Thương gia chủ, đừng khách khí. Coi như ta là người trong nhà là được rồi. Diệp Khinh Vân nói ra. Trung quanh thương gia đệ tử mặt cổ quái nhìn hắn. Nơi này rõ ràng là thương gia. Làm sao hiện tại làm phải hình như là Diệp gia? Rất nhanh, đoàn người sẽ đến thương gia trong đại sảnh. Đi qua chuyện như vậy, Thương Hóa tự nhiên không dám xử tệ Diệp Khinh Vân, đem Thương gia nghìn năm rượu ngon đều mang lên, còn giết một đầu cụ có một tia long huyết yêu thú làm thức ăn. Là hắc mãnh hổ, vẫn là hổ vương, thịt này ăn hết sau luyện hóa, có thể chậm rãi tăng thêm tu vi a. Đúng a. Yêu thú này giá trị tuyệt đối xa xỉ, nghĩ không ra gia chủ là đạt được kết quả tốt phía sau người vậy mà xuất gian này hắc mãnh hổ đi ra. Rõ là quá ưa cao. Bọn ta chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn hắn ăn. Nhìn cũng không tệ a. Một vị Thương gia đệ tử đứng ở một bên, nhìn ngồi ở phía trên thỏa thích hưởng thụ mỹ thực thiếu niên áo trắng, cổ họng không khỏi cúi động một cái, nuốt một hớp lớn nước bọt. Như hắn nói, này hắc mãnh hổ thịt không không đơn giản mỹ vị, hơn nữa đối võ giả tu vi có nhất định để thăng. Chương 169, ta Thương gia lấy ngươi vẻ vang. Thương gia đại sảnh, Diệp Khinh Vân cùng Thương Hóa ngồi đối diện nhau. Hai người phía sau phân biệt đứng người lùn cao đông cùng với Thương Kiệt. Thương Hóa xem Diệp Khinh Vân mắt, nhớ tới chuyện khi trước, mặt hiện lên ra một vẻ ấy nấy, đại trưởng lão, hắn, ta hiểu, Thương gia chủ không cần như vậy. Diệp Khinh Vân cười nhạt, ngươi tới tìm ta, chắc là biết được một ít Thương gia lịch sử chứ? Hắn nói tiếp, sau đó theo Thương Thiên Mã trong miệng nghe tới tin tức một năm một mười nói cho phía sau người. Tuy là Thương gia địch nhân rất cường đại, nhưng hắn thấy phải vẫn có tất muốn nói cho phía sau người, để cho phía sau người tính có một mục tiêu đi. Thương Kiệt nghe được những lời này, biểu tình có một ít ngưng trọng, hai tay hung hăng nắm bắt. Hắn nhớ kỹ một cái người danh tự, Cự Hành Nguyên. Đều là hắn hại phải lão tổ như vậy kết cục bi thảm. Thì ra là thế. Thương Hóa nghe đến mấy cái này sự tình, trên mặt thoáng qua một đạo vẻ kinh ngạc, liên tục thở dài, không nghĩ tới Thương gia có một đoạn như vậy bi thảm sự tình. Đây là hai khối đi thông bắt hoang cứ điểm lệnh bài, cho các ngươi. Diệp Khinh Vân theo trong cửa tay áo lấy ra hai tấm lệnh bài. Hắn lúc đầu không có ý định muốn Thương gia đồ đạc. Chuyện này, Thương Hóa do dự một hồi, vẫn kiên trì nói ra, Diệp tiên sinh, ngài không muốn. Bắt hoang cứ điểm lệnh bài đây là nhiều cường giả muốn cái gì? Ai cũng biết toàn bộ Bát Hoang trên đại lục linh khí nồng hậu nhất địa phương chính là Bát Hoang cứ điểm, rất nhiều võ giả suốt đời đều muốn bước vào khối kia thần kỳ địa vực. Đó là một cái thịnh hành võ công địa phương. Người đi chỗ cao xem. Khi bọn hắn thấy phải tiếp tục ngốc tại chỗ này không có chút nào ý nghĩa lúc, bọn họ sẽ đối một người tràn ngập chờ mong. Tuy nói biết nơi đó sẽ càng tàn khốc hơn, nhưng bọn hắn ý nguyên nguyện ý đi vào. Chỉ là có thể tu luyện lấy được cảnh giới cao hơn. Cái này cũng không cần Thương gia chủ lo lắng, ta tự có cách làm lấy được Bát Hoang lệnh bài. Diệp Khinh Vân cười cười, trầm giọng nói, này bản chính là các ngươi Thương gia đồ đạc, không muốn do dự, cầm đi đi. Tốt, tốt. Thương Hóa kích động nói ra, hai cha con liếc nhau, từ đó xuyên thấu qua đi ra ngoài là mãnh liệt kinh hỉ. Có thứ này, bọn họ liền có thể đi tới thần bí Bát Hoang cứ điểm. Nói vậy Thương gia chủ đã không kịp chờ đợi muốn đi vào đến Bát Hoang cứ điểm chứ? Diệp Khinh Vân thật sâu nhìn sang phía sau người một cái, bên khóe miệng dâng lên một độ cong đến, ta không biết người nào đắc tội ngươi, nhưng không nên bị cừu hận che lại hai mắt, mất lý trí, câu có nói là núi xanh còn đó, nói vậy Thương gia chủ biết này nồng cạn đạo lý chứ? Thương Hóa nghe phải lời này, thân thể run lên bần bật, một bộ khó có thể tin biểu tình. Hắn là làm sao biết? Chẳng lẽ là Kiệt Nhi nói cho? Nghĩ tới đây, hắn đưa mắt đưa lên ở trên người con trai, mạnh mẽ phát hiện phía sau người biểu tình giống như hắn. Ở trên mặt tràn ngập kinh ngạc. Nói như vậy, Thương Kiệt vẫn chưa đem sự tình nói cho đối phương biết. Ai, thật không dám đầu giếm. Thương Hóa thở dài một hơi, biết mình bí mật sợ là đã bị đối phương mơ hồ đoán được, hắn trầm giọng nói, ngươi có phải là kỳ quái hay không đi tới nơi này không thấy được Thương Kiệt mẫu thân? Thương Kiệt nghe nói như thế, trên mặt lập tức là hiện ra một vẻ thống khổ. Diệp Khinh Vân lặng lặng nhìn phía sau người, lặng lẽ nghe, vào lúc này, hắn làm là được không cắt đứt phía sau người, để cho phía sau người từ từ nói. 10 năm trước, một vị đến từ Bát Hoang cứ điểm thanh niên đi tới nơi này, sau đó hắn xem trong một nữ nhân kia liền là thế tử. Hắn mang đi nàng, ta muốn phản kháng, nhưng bất lực. Vẻ mặt thương tâm. Trong mắt hắn chậm rãi hiện ra một huyết tuyến, nói lời này, hắn tâm tư chậm, giống như có một tảng đá rơi ở trong lòng, để cho hắn cực kỳ khó khăn thở gấp một hơi. Ta liều mạng, nhưng lúc đó ta tu vi quá yếu, căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn. Muốn không phải là vợ ta đau khổ cầu xin nàng, sợ là ta Thương gia đã sớm diệt vong, nào có hiện tại Thương gia. Phụ thân. Thương Kiệt vào giờ khắc này cũng rốt cục không nhịn được, hai mắt hồng thấu, một giọt nước mắt hạ xuống, hiển nhiên, khi đó hắn cũng ở tại chỗ. Khi đó hắn vẫn là một đứa bé, cứ như vậy trơ mắt nhìn mẫu thân mình bị một cái nam một dạng cướp đi. Nay ở trong lòng hắn lưu lại lớn bực nào bóng ma. Ta biết. Diệp Khinh Vân biểu tình trong nháy mắt ngưng động, nhìn phía Thương Hóa, nói, người là ai vậy kia? Đến từ gia tộc gì? Họ Cự. Hả? Sẽ không phải là Cự gia người chứ? Thương Hóa sững sờ, hắn đột nhiên nghĩ đến Diệp Khinh Vân trước nói. Cự gia vốn là người nhà họ Thương, bất quá về sau theo Thương gia trong tách ra, tự mình nhất phái. Kêu lớn cái gì? Diệp Khinh Vân hỏi lần nữa, trong thanh âm lộ ra khó có thể che giấu tức giận. Nói như thế nào, Thương Kiệt cũng là hắn đệ tử, hắn dung không được kẻ khác ở đệ tử của hắn trong lòng lưu lại một đạo bóng ma. Hắn không coi vào đâu người tốt, nhưng tuyệt đối là một cái bao che khuyết điểm người. Bằng không, kiếp trước hắn uy danh cũng sẽ không như vậy hùng, bao nhiêu người bởi vì e ngại hắn là dám đắc tội đệ tử của hắn. Rất nhiều bính. Thương Hóa nặng nghề mà nói ra, hắn đánh chết cũng sẽ không quên danh tự này. Được, rất tốt. Diệp Khinh Vân gật đầu, trong lòng đã là làm một cái thật lớn quyết định, nhưng lại cũng không nói gì, đem lời này giấu ở trong lòng. Thương Hóa phụ tử nhất tề sững sờ, không biết Diệp Khinh Vân nói lời này là ý gì. Hai người căn bản cũng sẽ không nghĩ đến Diệp Khinh Vân sẽ vì bọn họ mà đắc tội cự gia người. Ở phía sau người trong lòng, cự gia đã có thể ở trên khối đại lục này diệt trừ. Hai người các ngươi phụ tử, trước đừng xung động. Thật tốt tu luyện, chuyện kế tiếp tình giao cho ta đi làm. Diệp Khinh Vân lạnh nhạt nói, mang theo Cao Đông rời khỏi. Hai cha con hơi sững sờ, nhìn từ từ rời đi bóng lưng, không biết suy nghĩ cái gì, rất lâu, bọn họ liếc nhau, sau đó trọng trọng gật đầu. Thương Kiệt, vị kia Diệp tiên sinh thật không đơn giản. Ngươi cứ tiếp tục dựa theo hắn đi nói tu luyện thân thể, rốt cục một ngày sẽ có đại thành. Thương Hoa dùng sức vô vô nhi tử bả vai, sau đó cất bước đi. Phụ thân. Phía sau, Thương Kiệt kêu một cái, có chút run rẩy mà hô, ngươi muốn đi Bát Hoang cứ điểm sao? Thương Hoa dùng sức gật đầu. Vậy ta cũng đi. Thương Kiệt gấp gáp gọi vào, rất sợ thân ảnh kia nhanh chóng biến mất ở trong mắt. Hồ đồ, ngươi thực lực bây giờ đi nơi đó chính là tự tìm cái chết. Ta cũng rất khó tại đó còn sống, ngươi không thể đi. Nghe lời, hảo hảo mà đi theo Diệp tiên sinh. Năm đó lúc nào thực lực cường đại sau khi đứng lên sao, tới tìm ta nữa đi. Khối này Bát Hoang cứ điểm lệnh bài ta cho ngươi, bởi vì ta tin ngươi, ngươi cũng không sảng vậy. Nói xong lời này, Thương Hóa đi nhanh hướng phía trước đi tới cửa lúc, thanh âm hắn đã bay lên, từ hôm nay, ngươi tiểu là chủ nhà họ Thương, ta Thương gia lấy ngươi vẻ vang. Chương 170, cùng đệ tử luật bàn. Thương Hóa vẫn là đi. Làm Diệp Khinh Vân biết được tin tức này, cũng không cảm thấy kỳ quái, theo bắt đầu nhìn thấy Thương Hóa một khắc kia trở đi, hắn liền theo trong mắt đối phương chứng kiến quá thâm cửu hận. Bất quá, đổi thành bất luận kẻ nào có cùng loại Thương Hóa trải qua, nói vậy đều có thể rất tức giận, nổi trận lôi đình, sẽ quên mình đi tới Bát Hoang cứ điểm đoạt lại thế tử. Diệp Khinh Vân thở dài một hơi. Thời gian lặng yên trôi qua, nửa tháng này bên trong, hắn đứng ở Thương gia trong tu luyện, tuy nói tu vi không có gì để thăng, nhưng triệt để vững chắc xuống. Võ đạo một đường, ghi nhớ kỹ nóng nội. Hắn sâu biết đạo lý này. Toàn bộ Thương gia khôi phục quá khứ an định. Thương Tu vốn là muốn đi tìm Diệp Khinh Vân phiền toái, nhưng biết được thần bí lao tổ ở đây, hơn nữa liền Thương gia đại trưởng lao Thương Hạo Nhiên đều bị nhốt ở trên đoạn ngai, tự nhiên không dám tìm phía sau người tính sổ. Mà lại nói con của hắn lại không chết, chỉ là bị một điểm trọng thương a. Chuyện này, hắn chỉ có thể làm không có xảy ra chuyện. Dư Thương gia đệ tử đều đang cố gắng tu luyện, phấn đấu phấn đấu. Thương Kiệt cũng đang tu luyện, là sau 5 ngày tinh hải tỷ võ làm chuẩn bị. Thương gia vốn là phái ra Thương Kiệt cùng Thương Vũ Hoa xuất chiến, nhưng suy nghĩ đến Thương Vũ Hoa bản thân bị trọng thương, vì vậy lại đổi phái ra Thương Kiệt cùng Diệp Khinh Vân. Diệp Khinh Vân vốn là đối cái này so với võ không có hứng thú gì, dù sao nói những thứ này đều là con nít chơi đùa, hắn đi, lộ vẻ phải có một ít khi dễ người. Bất quá, nghe được Thương Hóa nói thắng người có thể được dị hỏa tin tức, đồng thời đến tinh hải trong viện còn có cơ hội lấy được Bát Hoang cứ điểm lệnh bài, từ đó đến Bát Hoang cứ điểm trong. Hắn thấy phải có cần phải đi một chuyến. Kẻ khác không biết, hắn chính là biết Bát Hoang cứ điểm là tới gần đi thông hạ vị thần giới địa phương. Mà lại nói, hắn hiện tại thập ma hỏa diễm còn rất nhỏ yếu, muốn phải tăng cường thập ma hỏa diễm, đồng thời đề thăng thập ma quyết phẩm chất, liền cần không ngừng cắn nuốt dị hỏa. Nhưng đất trời này ở giữa dị hỏa thật là ít đòi. Hôm nay thật vất vả biết được có dị hỏa tin tức, hắn làm sao có thể sẽ chọn buông tha. Thương gia trong diễn võ trường, một thanh niên lấy nửa người trên, ở trên vai hắn đè ép hai khối nham thạch to lớn, mỗi một tảng đá lớn có chừng nặng 5000 cân. A! Tay phải hắn hướng phía trước vung lên, này khẽ huy động hạ, trên trán mồ hôi hột không tự chủ lưu hạ xuống, hoa lạp lạp rơi trên mặt đất. Rất nhanh, trên mặt đất nhiều hơn một vũng nước. Thương Kiệt hai mắt đỏ chói, trong đầu nhớ lại khi còn bé sự tình, dần dần, nội tâm tức giận hóa là lực lượng, khu xử hắn không ngừng đi tới, không ngừng trở nên mạnh mẽ. Là mẫu thân, vì phụ thân. Ở trong lòng hắn không ngừng gầm thét. Phương xa, hai bóng người đứng thẳng. Diệp Khinh Vân nhìn Thương Kiệt, thở dài một hơi. Bên cạnh, Cao Đông gọi hắn một tiếng, hắn mãi mãi, rất nhiều bính tên khốn kiếp kia, làm ra bực này không biết liêm sỉ sự tình. Vậy mà đoạt Thương Kiệt mẫu thân, quả thực là đê tiện tới cực điểm. Ta lần sau nếu là gặp phải hắn, phải muốn bắt ta Hạo Thiên nện treo đánh hắn một trận, mẹ. Hắn là Thương Kiệt cảm thấy tức giận bất bình. Được, ngươi cũng đi tu luyện đi. Ta đem danh ngạch để cho ngươi. Diệp Khinh Vân cười cười, nói cách khác, ngươi cũng muốn tham gia tinh hải tỷ võ. Cái gì? Ngươi không tham gia sao? Cao Đông sửng sốt. Cho hải người tham gia trận luận võ này, Diệp Khinh Vân là muốn nhìn một chút người lùn thực lực, hơn nữa, Cao Đông chạy xuôi người lùn dũng sĩ Cao Thiên huyết mạch. Truyền thừa dòng máu này, có thể cho Cao Đông càng chiến càng hăng. Mà lại nói, một cái chỉ trọng coi tu luyện mà không chú ý chiến đấu võ giả cả đời thành tựu cũng không khá hơn chút nào. Diệp Khinh Vân là vì Cao Đông tương lai suy nghĩ, mới đưa Thiên Kiêu lệnh bài chuyển cho phía sau người, còn như nói hắn tự nhiên cũng sẽ đi tinh hải tỷ võ. Ta đi cầm thay thế bổ sung làm. Thiên Kiêu làm là do hoàng thành người gửi đi, đưa lệnh bài giao cho đều đại thế gia nhân thủ trong cùng với một ít bọn họ cho rằng là thiên tài thanh niên. Những người này khỏi cần tham gia tranh tài gì liền tự động lấy được tinh hải tỷ võ tư cách. Nhưng có một chút người, bọn họ thiên phú đồng dạng không sai, hơn nữa thực lực cũng không tệ. Nhưng là bởi vì bọn họ thân phận địa vị, gia thế cũng không cường đại, hoặc là không có được hoàng thành người chú ý mà đưa tới không còn cách nào lấy được thiên kiêu làm. Nhưng bọn hắn có thể thông qua khác cách tới tham gia tinh hải tỷ võ. Đây chính là thay thế bổ sung làm. Nghe thấy tên cũng biết lệnh bài kia không bằng thiên kiêu làm, thế nhưng này thay thế bổ sung làm thật là ít ỏi, chỉ có 50. Nói cách khác, ở toàn bộ tinh hải thành trong, trừ những thứ kia bị tán thành thiên tài bên ngoài, chỉ có 50 danh ngạch có thể được tinh hải tỷ võ tư cách. Toàn bộ tinh hải thành, nhân khẩu rất nhiều, trẻ tuổi nhất đại ít người nói cũng có hơn 10 triệu. Những thứ này đa số là bình dân. Hơn 10 triệu người đến cấp đoạt 50 danh ngạch. Này độ khó quả thực cực đại. Không ít người sẽ tuyệt vọng, bất quá, nhiều người hơn đều sẽ tới tham gia một tí. Bọn họ biết rõ lấy được thay thế bổ sung làm ý vị như thế nào. Một ít thế lực người hoặc nhiều hoặc ít sẽ thông qua như vậy thi đấu đến chú ý bọn họ, nếu là nhìn chúng, bọn họ thân phận trực tiếp dâng lên. Có thể nói là cá nhảy long môn, một bước lên trời. Diệp Khinh Vân tự nhiên không phải đánh cái này chú ý, hắn lấy được này thay thế bổ sung làm chỉ là vì có thể đủ tham gia tinh hải tỷ võ, tốt lấy được dị hỏa tin tức. Cao Đông mặt cảm động, cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Thật tốt tu luyện đi, hai người các ngươi cũng có thể giao chiến một tí, một vị tu luyện không bằng đến một hồi vô cùng nhuần nhuyễn chiến đấu. Diệp Khinh Vân đã là chậm rãi đi tới Thương Kiệt bên cạnh. Sư phụ. Thương Kiệt đem hai cái tảng đá lớn phóng ở phía dưới, trên mặt khó được lộ ra vẻ mỉm cười. Hai người các ngươi đi đối phó ta tới dạy các ngươi phương pháp chiến đấu. Đột nhiên, Diệp Khinh Vân nói ra kinh người như vậy nói, hai chúng ta chiến ngươi một cái. Cao Đông sững sờ, chợt cười lên ha hả, đừng đùa à, ta muốn là sử dụng ra Hạo Thiên chi truy, ngươi căn bản cũng không phải là đối thủ của ta. Hắn hiện tại tu vi đã để thăng tới dương thực cảnh ngũ trọng, thực lực đại tăng, tuy nói biết thực lực rất cường đại, nhưng tự nhận phía sau người không bằng hắn. Thương Kiệt cũng là trọng trọng gật đầu, tuy nói tự nhận mình không phải là sư phụ đối thủ, bất quá nếu muốn liên hợp Cao Đông, đối phó Diệp Khinh Vân không nói chơi. Chương 171, Tam Diễm Thánh Hỏa. Đến đây đi. Diệp Khinh Vân nhàn nhạt mở miệng nói, tự tin 10 phần. Thương Kiệt cùng Cao Đông hai người liếc mắt nhìn nhau, gật đầu, trong hai tròng mắt hiện ra mãnh liệt chiến ý, sau đó nhất tề nhìn về phía trước thiếu niên áo trắng, đắc tội. Hai bóng người hưu điệu nhất hạ biến mất tại chỗ, lưu lại một đạo tàn ảnh. Hướng về phía Diệp Khinh Vân thi triển ra mưa sa công kích. Hai người nhục thân đều cực kỳ cường hãn. Thương Kiệt bỏ linh lực, tu luyện đại địa kim cương bất diệt quyết, phía sau võ hồn chỉ là dùng để tăng thêm hắn lực phòng ngự, hắn một thân lực lượng kinh người dĩ nhiên là không cần phải nói. Mà Cao Đông là người lùn nhất tộc người, người lùn từ trước đến nay sẽ so với nhân loại võ giả khí lực lớn. Cẩn thận. Cao Đông hoàn sinh sợ đả thương Diệp Khinh Vân, hô. Các ngươi yên tâm ra tay đi, đều xuất ra bản lĩnh thật sự đến. Diệp Khinh Vân chậm rãi nói ra, không có chút nào sốt ruột. Được. Thương Kiệt cùng Cao Đông lại lần nữa liếc nhau, quyết định dùng thực lực chân chính, xuất thủ. Để cho bọn họ kinh ngạc là thiếu niên áo trắng y nguyên bảo trì đạm định, không hoảng hốt không đổi, xuất thủ lên lại uy lực kinh người, đưa bọn nó chiêu thức nhất nhất phá tan. Tốc độ của hắn cực nhanh, như một đạo tiềm điện, trong nháy mắt liền tại chỗ biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, đã là đi tới Cao Đông trước người. Cẩn thận. Thương Kiệt thấy như vậy một màn, gấp gáp nói ra. Cao Đông cũng nhận thấy được Diệp Khinh Vân, sốt ruột phía dưới, xuất ra một thanh màu đen truy. Hạo Thiên chi truy, hướng về phía Diệp Khinh Vân chợt ném tới. Nhưng mà, Diệp Khinh Vân gần là một cái cước bộ liền xảo diệu tránh được phía sau người công kích, tay phải hướng phía trước hơi vừa nhấc. Cao Đông kêu thảm một tiếng, khi mở mắt ra cũng là phát hiện mình trong tay Hạo Thiên nện đã không thấy. Chỉ thấy ở phía trước, thiếu niên áo trắng mặt nở nụ cười, mà ở trong tay hắn thình lình có Hạo Thiên chi truy. Chuyện này, điều này sao có thể a? Cao Đông một bộ gặp quỷ biểu tình, không có Hạo Thiên chi truy, hắn sức chiến đấu dáng không chỉ một cấp bậc mà thôi, căn bản cũng không có thể là Diệp Khinh Vân đối thủ. Được, điểm đến thì ngưng đi. Diệp Khinh Vân cười nhạt. Sư phụ, ngươi quá lợi hại. Thương Kiệt từ trong thâm tâm nói ra. Đó là tự nhiên, hắn chính là ta à? Cao Đông cười ha ha một tiếng, cầm lại Hạo Thiên chi truy. Tại phía xa chỗ sâu, Thương Hoa Vũ nhìn thấy một màn này, toàn bộ đại não cũng trở không chuyển qua đến. Cường, này không được cũng quá mạnh đi. Vào giờ khắc này, hắn không nhịn được chửi bậy. Đột nhiên, hắn thấy phải người và người quả thực là không thể so sánh. Người tới là khách. Diệp Khinh Vân nhàn nhạt thanh âm như một trận rõ ràng như gió tung bay ở hắn trong tai, khiến cho phải trong lòng hắn cả kinh, mạnh mẽ xoay người, nhìn thấy một chẳng biết lúc nào xuất hiện thiếu niên áo trắng, hù dọa giật mình, Diệp Khinh Vân. Khi nhìn thấy phía sau người dung mạo, hắn khó khăn phát ra thanh âm. Ta là quỷ sao? Diệp Khinh Vân lộ ra người hiền lành nụ cười, ở trong mắt đối phương, tựu như cùng là ác ma một dạng. Ngươi. Thương Hoa Vũ run rẩy chỉ vào Diệp Khinh Vân, muốn nói điều gì lại không dám nói gì, toàn bộ trong đầu hình ảnh đều là ban nãy Diệp Khinh Vân anh dũng nhất chiến. Đối với hắn mà nói, người trước mắt so ác ma còn kinh khủng hơn. Ta làm sao? Diệp Khinh Vân nghiền ngẫm cười một tiếng, nụ cười đó là có bao nhiêu ngây thơ thì có ngây thơ, đột nhiên thì, hắn ánh mắt sắc bén, như ưng con ngươi mắt, từng đạo băng lãnh quang mang chợt bắn ra, nói, ta làm sao? Khí thế khổng lồ, tại chỗ là đem Thương Hoa Vũ hù dọa giật mình, tâm đều có thể nhảy đến trong giọng đi. A, quỷ a. Thương Hoa Vũ kêu thảm một tiếng, nhanh chóng kéo thương thế nghiêm trọng thân thể, lảo đảo mà hướng phía trước chạy đi. Ha ha ha. Phía sau, người lùn Cao Đông nhìn thấy một màn này, cười to vài tiếng, cái này Túng Hóa, là biểu ca sao? Thương Kiệt khẽ cau mày, nhưng rất nhanh thì bung ra đến, ngược lại hôm nay ông tổ nhà họ Thương mệnh lệnh bất luận kẻ nào cũng không thể đánh sư phó hắn chú ý, càng không thể ám sát sư phó hắn, phát hiện người, giết chết bất luận tội. Không có việc gì, phỏng chừng từ hôm nay trở đi, hắn cũng không dám nữa tìm ta. Diệp Khinh Vân mỉm cười, cũng không thèm để ý, theo hắn đối phương bất quá là một. Các ngươi muốn biết vì sao ta có thể dễ dàng như thế chiến thắng các ngươi? Hắn nghiêm mặt, nghiêm nghị nói, bởi vì ta có thể đi nhìn thấy các ngươi chỗ sơ hở. Ở trên đời này, không có tuyệt đối hoàn mỹ người, cũng tự nhiên cũng không có tuyệt đối không có chỗ sơ hở địch nhân. Tìm được hắn chỗ sơ hở, một kích trúng đích, làm ít công to. Nói xong lời này, hắn vô vô Thương Tuyệt bả vai, lại vô vô người lùn Cao Đông bả vai, sau đó rời đi. Hai người ngây tại chỗ, ngơ ngác nhìn phía trước một đạo bóng lưng, não hải tiếng nổ liên tiếp. Diệp Khinh Vân lời này cho bọn hắn quá lớn suy nghĩ. Mộ Dung gia, phòng khách. Phòng khách trên thật cao ngồi không phải Mộ Dung gia chủ, cũng không phải Mộ Dung người, mà là một vị sắc mặt trắng bệch thiếu niên. Thiếu niên dung mạo rất yêu dị, da dẻ trắng nõn trắng nõn, dung mạo đoan chính thanh nhã, ước chừng ở 15-16 tuổi, giữa hai lông mày có một cổ nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt khí phách, nhưng hắn người mặc một bộ trường bào màu tím. Nhìn từ đàng xa đi lên, hắn một bộ bệnh trạng thần sắc, cả người khí chất cũng là phi thường cổ quái, cùng người chung quanh lộ vẻ phải không hợp nhau, có một loại tà ác cảm giác, là cổ quái nhất là hắn cặp mắt kia. Con mắt màu trắng, ánh mắt kia như ngọn lửa đang thiêu đốt, phải nhiều quỷ dị thì có nhiều quỷ dị, mà ở thiếu niên bên cạnh còn lại là đứng một cái mỹ nữ tuyệt thế. Nữ tử này một dạng y phục cực kỳ để lộ, lộ ra trắng loá như tuyết, thon dài để cho rất nhiều nam nhân không nhịn được xông lên một cái sở. Nàng giống như là một đoàn chói mắt sáng đột nhiên xuất hiện trong bóng đêm, chán phóng lóa mắt hào quang. Không nghĩ tới, không có nghĩ tới đây sẽ có hắn dị hỏa tin tức. Thiếu niên mở miệng, thanh âm rất êm tai, trong tay lấy cái chén, ánh mắt lập lòe, không biết suy nghĩ cái gì. Vâng, đại nhân. Phía dưới, một vị trung niên trọng trọng gật đầu. Hắn mặt kính sợ nhìn thiếu niên. Hắn là chủ nhà họ Mộ Dung, Mộ Dung Thánh. Thiếu niên này, hắn là như vậy mới quen không lâu sau. Trước đó không lâu, thiếu niên này cuồng vọng không gì sánh được, nói với hắn có thể mang Mộ Dung gia trở thành Tinh Hải Thành thế lực lớn số 1. Hắn không tin, thấy phải phía sau người nói khoác mà không biết ngượng, dưới cơn nóng giận, đại chiến thiếu niên, kết quả bị phía sau người đánh cho liên tục thổ huyết. Nhưng kỳ quái là, thiếu niên chẳng những không có giết hắn, còn để cho hắn thành công tấn cấp, để cho hắn đạt đến suốt đời tới nay tha thiết ước mơ cảnh giới. Ngũ hành cảnh. Ở Tinh Hải Thành tất cả gia tộc nhị lưu trong, cũng chỉ hắn một cái gia chủ thì không cách nào đột phá dương thực cảnh người. Hắn ở cảnh giới này phía trên đã dại ra sơ sơ 5 năm. Thông qua chuyện này, hắn cũng không dám nữa xem thường thiếu niên, liền xưng hô đều biến thành đại nhân. Ta nghe người ta nói là Tam Diễm Thánh Hỏa tin tức. Mộ Dung Nguyên trầm giọng nói, một bộ hạ người bộ dáng, không chút nào Mộ Dung gia chủ bộ dáng. Tam Diễm Thánh Hỏa. Nghe nói như thế, thiếu niên con mắt màu trắng quỷ dị sáng một tí. Chương 172, đánh chính là loại người như ngươi. Rất nhanh, Diệp Khinh Vân thân ảnh cũng đã là xuất hiện ở Tinh Hải Thành Tinh Hải trên quảng trường. To như vậy trên quảng trường chật ních người, có thể nói là người đông nghìn nghịt, một mảnh đen kịt. Thật là nhiều người. Nhìn toàn là đầu người, Diệp Khinh Vân không khỏi cảm thán nói: "Này đủ để chứng minh thay thế bổ sung làm đối tất cả thanh niên có thuần chất. Thay thế bổ sung làm chỉ có 50 khối, mà trong thành thanh niên có hơn 10 triệu. Hơn 10 triệu người đi tranh đoạt 50 danh ngạch, có thể theo trong chỗ hết tài năng không biết người nghi đại biểu cho thực lực bọn hắn bất phàm." Theo Diệp Khinh Vân còn có Thương Kiệt. Có Thương Kiệt ở, Diệp Khinh Vân có thể không cần xếp hàng, hoàn toàn có thể đến vị trí thứ nhất phía trên. Dù sao nói Thương gia ở Tinh Hải Thành trong tính nhị lưu thế lực, không phải bình dân võ giả có khả năng trọng. Bất quá, Diệp Khinh Vân cũng không định làm như vậy. Hắn vẫn là tuyển chọn xếp hàng, an tĩnh chờ đợi. Điều này làm cho Thương Kiệt hơi kinh ngạc, ám thầm bội phục sư phụ, thấy phải phía sau người nhân phẩm đã tốt đến một cái đủ để bay lên trời tình trạng. Lấy sư phụ thực lực, tất nhất định lấy kiếm được thay thế bổ sung làm. Thương Kiệt nặng nề mà nói ra, sau đó nói tiếp, muốn có được này thay thế bổ sung làm cần phải tiến hành 3 trận kiểm tra, trận đầu so là lực lượng, trận thứ 2 so là tốc độ, trận thứ 3 chính là chiến đấu. Diệp Khinh Vân gật đầu, nếu như không phải vì lấy được dị hỏa tin tức, hắn mới sẽ không tham gia thập yêu tinh hải tỷ võ đây. Bởi vì này đối với hắn mà nói căn bản liền không có ý nghĩa gì. Thời gian đang dần dần mà trôi qua. Phía trước lão giả ở công bố lấy kết quả, trong thanh âm lộ ra điểm không nhịn được. Rất nhanh, lão giả thanh âm lần thứ 2 truyền đến. Vân Thiên. Xếp hạng Diệp Khinh Vân phía trước thanh niên tên là Vân Thiên, hắn nhếch miệng cười một tiếng, đi tới phía trước, tại đó có một khối lớn bia đá lớn. Lực lượng quy tắc khảo nghiệm rất đơn giản. Kiểm tra người toàn lực đánh kích thạch bi, qua đi. Phía trên sẽ biểu hiện chữ số, đạt đến 8000 cân đạt tiêu chuẩn, 2 vạn cân xuất sắc. Cho đến bây giờ, cao nhất ghi lại là bị một cái tên gọi Đào Lưu Nhân sáng tạo. Hắn ghi lại là 29999, cái này đã xa xa vượt quá xuất sắc tiêu chuẩn. Thanh niên không có bất kỳ do dự hướng phía trước chợt vung lên. Tức khắc, trên tấm bia đá xuất hiện một tia sáng. 9072 cân, hợp cách. Lão giả gật đầu, công bố thanh niên thành tích. Thanh niên vẫn tương đối hài lòng, hướng về phía sau một vị hảo huynh đệ vẫy tay, sau đó liền rời đi. Vị kế tiếp đến lượt Diệp Khinh Vân. Bất quá, khi hắn chân phải vừa muốn hướng phía trước đạp một cái lúc, đúng lúc này, ra hai người. Hai người đều là thanh niên. Thanh niên cầm đầu đối với Diệp Khinh Vân mà nói cũng không xa lạ gì, hắn nhớ đến lúc ấy có không ít thanh niên đứng ở Tinh Hải rơi giao bên cạnh. Tên hắn kêu Tinh Hải Thiên Thành. Nghe tên này, hiển nhiên, hắn là Tinh Hải người đế quốc. Cũng không có sai, hắn là Tinh Hải đế quốc một vị vương gia, là Tinh Hải rơi giao biểu ca. Ở Tinh Hải Thiên Thành đứng bên người một người dáng dấp có chút buồn cười thanh niên, hắn đà lấy bối, mặt định nọt, một bộ hạ người bộ dáng. Chờ một chút. Lão giả nhìn thấy hai vị thanh niên sau, phát hiện Tinh Hải Thiên Thành sau, trong nháy mắt đứng lên, chắp tay, mặt cung kính nói ra, "Thiên Thành công tử, không biết ngươi tới làm gì, cho hắn một cái qua được tư cách đi." Tinh Hải Thiên Thành chỉ bên cạnh lưng còng thanh niên, lạnh nhạt nói, Lấy thân phận của hắn cùng với bối cảnh, thật hoàn toàn khỏi cần như vậy. Nhưng đây cũng là sự tình khác. Ở Tinh Hải Thành trong ao, cái gì cũng không công bằng, nhưng chỉ có một việc tình là công bình, đó chính là thay thế bổ sung làm. Thay thế bổ sung làm chỉ có 50 khối, này 50 khối đều cần dựa võ giả dùng thực lực của chính mình đến tranh đoạt đi ra. Nếu như phát hiện có người trong bóng tối thao tác, lấy thủ đoạn hèn hạ đem thay thế bổ sung làm bắt, nếu là truyền vào Tinh Hải Đế quốc hoàng đế trong thai, mặc dù là con trai mình cũng tại chỗ trượng phạt 100. Thiên Thành thái tử, như vậy không tốt đâu. Lão giả mặt lộ vẻ khổ sở, nhiều người ở đây đừng nói nhiều, nếu muốn truyền vào hoàng đế trong thai, này thứ nhất tội liền phải hắn đến phạt. Vương gia chỉ là bị chút ra thì khổ, nhưng hắn liền rất có thể diệt cả nhà. Ngoài mặt, hắn tuy nói đối Tinh Hải Thiên Thành cung kính, nhưng nội tâm còn lại là thầm mắng đối phương là xuất sinh, muốn tới tìm mình chịu tiếng xấu thay cho người khác. Vậy được rồi, Dương Sán, dùng thực lực của chính mình nói đi. Muội muội ngươi gả cho ta, ta đáp ứng ngươi, cho ngươi một cái lên như diều gặp gió cơ hội. Đi đi. Hắn lạnh nhạt nói. Dương Sán gật đầu, nhìn đứng hàng ở phía sau không thấy đội ngũ không khỏi đắc ý cười cười. Có quan hệ chính là tốt, căn bản không cần xếp hàng a, hoàn toàn liền có thể chen ngang. Phía sau võ giả nhìn thấy một màn này, hai mắt đều là thoáng qua một đạo hỏa quang, nhưng rất nhanh thì biến mất. Đến người thân phận thực sự quá lớn, như là một ngọn núi trên người bọn họ. Bọn họ tuyệt đối không dám đắc tội. Nhìn phải những thứ này không còn cách nào khác người, Dương Trong không biết có bao nhiêu hài lòng, sớm đã là vui vẻ nở hoa, nếu muốn tiểu vương gia ở chỗ này, hắn đã sớm bật cười. Bất quá, coi như hắn phải đi hết một bước lúc, tại hắn trước ngực đột nhiên nhiều hơn một tay, ngăn trở hắn đi đường. Lấy ở đâu xuất sinh, cũng dám chặn đường ta. Tính cách nóng nảy hắn trong nháy mắt liền nộ, ngược lại có tiểu vương gia ở chỗ này, hắn không tin đối phương sẽ làm gì hắn. Cũng chính vì hắn không tin, mới để cho hắn càng kiêu ngạo, cuồng vọng, không coi ai ra gì. Cút. Không được. Ngươi biết ta là ai không? Ngươi biết muội muội ta là ai chăng? Ngươi biết muội muội ta lão công là ai chăng? Hắn chống nạnh, giống như trời cao bao nhiêu, hắn liền cao bao nhiêu. 3. Diệp Khinh Vân không nói hai lời, một cước chợt đã tới, trực tiếp đem hắn cho đạp bay ra ngoài. Tất cả mọi người há hốc mồm, ngây tại chỗ, cứ như vậy ngơ ngác nhìn phía trước kéo ống tay áo thiếu niên áo trắng. Tinh Hải Thiên Thành cũng sửng sốt. Ngay tất cả mọi người sửng sốt trong ngay mắt, Diệp Khinh Vân lóe lên một cái đi thẳng tới Dương Sán trước người, cũng là cũng không nói lời nào, một quyền đón lấy một quyền vung đi, mang theo từng đợt tiếng xé gió. Đánh cho phía sau người mắt mũi sưng bầm. Gần là chốc lát, một đạo thê thảm giống như giết vậy tiếng kêu gào chợt bộc phát ra. Dương Sáng khóc, nước mắt không bị khống chế hoa lạp lạp chảy xuống, lớn như vậy, hắn còn chưa từng có bị người như vậy đánh qua. Cánh tay sưng, mặt càng là sưng thành mặt, trên ngực có hết mấy chỗ xương sườn nứt ra đến. Đau, đau đến hắn gào kêu. Diệp Khinh Vân mỗi một quyền tiểu như cùng một tảng đá lớn rơi ở trên người hắn. Ta quản người là ai? Muội muội ngươi là ai? Muội muội ngươi lão công là ai? Ta đánh tiểu là ngươi này tự cho là đúng ra hỏa. Rốt cục, Diệp Khinh Vân mở miệng. Không cần xếp hàng sao? Điểm này đạo đức cũng không có sao. Mẹ ngươi sinh ngươi ra chính là thả ngươi cắn bậy người sao? Đi cắn ngươi ngu ngốc chủ nhân đi, cút cho ta. Tất cả mọi người nghe nói như thế, lại lần nữa sửng sốt, hoàn toàn há hốc mồm, triệt để hóa đá. Chương 173, dân đen. Diệp Khinh Vân không ngừng cơ múa năm đấm. Đến cuối cùng, Dương Sán kêu thảm một tiếng, hai mắt một phen, trên đầu giống như toát ra đốm nhỏ mở dạng, triệt để đã hôn mê. Hắn căn bản không nghĩ tới lại có như vậy của nhân, vậy mà ngay trước tiểu vương ra mặt tại chỗ đánh hắn. Không đơn giản hắn không nghĩ tới, chung quanh tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, bao gồm vị kia tiểu vương gia Tinh Hải Thiên Thành. Tất cả mọi người nhìn phía ánh mắt của hắn đều mang không thể tưởng tượng nổi. Có người môi không khỏi phát ra một chữ: "Ngưu." Rõ là quả trâu. Không người có thể ngăn a. Thử hỏi, ở đây có người nào người dám đắc tội Tinh Hải Thiên Thành? Tinh Hải Thiên Thành là Tinh Hải Đế quốc tiểu vương gia, thế lực cực đại, có thể nói một tay cầm bình dân võ giả sinh tử. Nhưng hiện tại, một cái tuổi không qua 15 tuổi thiếu niên không đơn giản nhục mạ, hành hung Tinh Hải Thiên Thành trong tay một cái, còn vũ nhục Tinh Hải Thiên Thành. Có thể muốn lấy được là Tinh Hải Thiên Thành hôm nay là có bao nhiêu tức giận. Ở trên mặt hắn nổi lên quái dị hồng nhuận, tức giận giống như có thể theo hai cái lỗ thai phun ra ngoài, cặp mắt kia nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân, nhưng sau khi thấy rõ người bộ dáng sau, không khỏi gầm hét lên, dĩ nhiên là ngươi. Lần trước thiên tài trong khách sạn, hắn đã nhìn thấy qua Diệp Khinh Vân. Hắn còn nhớ được Tinh Hải rơi giao mời đối phương đi tham gia Tinh Hải tỷ võ, nhưng đối phương cự tuyệt. Hôm nay, đối phương vậy mà sẽ xuất hiện ở nơi này, muốn đi tranh đoạt thay thế bổ sung làm. Ngẫm lại, hắn liền cảm thấy thật tốt cười. Bất quá, lúc này hắn đã hoàn toàn bị tức giận choáng váng đầu óc, gào to một tiếng, sẽ hướng về phía Diệp Khinh Vân bắn tới. Bất quá, đúng lúc này, một chi cấm vệ đội xuất hiện, dẫn đầu là một vị đại hán, hắn quát lên: "Tiểu vương gia, dừng tay." Hoàng đế mệnh lệnh qua, ở chỗ này, quý tộc người không rất đúng bình dân xuất thủ. Này là một vị tướng mạo cực kỳ người trung niên khôi ngô, bắp thịt cả người lấp lánh, đan tay cầm một thanh sáng loáng đại đao, nhanh chóng xuất hiện ở Diệp Khinh Vân trước người, trầm giọng nói. Diệp Khinh Vân hơi kinh ngạc mà xem đại hán một cái. Đối phương hoàn toàn có thể không làm như vậy, hoàn toàn có thể mở một con mắt, nhắm một con mắt. Tào cười một tiếng. Ngươi đây là muốn đối phó với ta sao? Tinh Hải Thiên Thành lông mi hung hăng gẩy lên trên, nộ không có thể dừng. Tiểu vương gia, ta không có đối phó với ngươi. Chỉ là bạn công sự a, đây là hoàng đế chính mồm ra lệnh, toàn bộ Tinh Hải Thành trì người đều biết này một quý củ. Tiểu vương gia, ngươi nếu là có cái gì không hiểu, có thể đi hỏi một chút hoàng đế. Tao cười một tiếng chắp tay một cái, sắc mặt bình tĩnh, không có chút nào hạ người bộ dáng. Hắn là cấm vệ quân đại tướng quân. Ở Tinh Hải trong đế quốc có không ít thế lực. Ngươi đây là dùng hoàng đế tới dọa ta là chứ? Ngươi phản sao? Trong mắt ngươi có còn hay không ta đây cái tiểu vương gia? Tinh Hải Thiên Thành càng thêm nộ. Hừ. Đúng lúc này, Tao cười một tiếng đột nhiên xuất ra kim sắc đại đao, đại đao dưới ánh mặt trời lấp lánh hào quang màu vàng nóng. Sáng lấp loá, một cổ cuồng bạo đao khí như một cơn lốc vậy quần quần mang theo. Trung quanh võ giả cảm thụ được này một cổ khí thế sau, sắc mặt đều là biến sắc. Thật mạnh đao khí. Diệp Khinh Vân cảm thụ được này một cổ đao khí sau, sắc mặt hơi đổi. Trước mắt đại hán không đơn giản có ngũ hành cảnh nhất trọng tu vi, hơn nữa ở đao đạo trên có rất vận may lớn, đạt đến đao tâm như vậy cấp độ, giống như Diệp Khinh Vân. Đại hán có thể đi ở cái tuổi này phía trên đạt tới cái này cái tầng tầng đã là khá vô cùng. Đương nhiên, hắn không thể cùng Diệp Khinh Vân so. Diệp Khinh Vân hoàn toàn là một tên biến thái. Theo hắn đại đao vung lên, tại chỗ là để cho phải Tinh Hải Thiên Thành sắc mặt biến lại biến. Ngươi muốn giết Tinh Hải Đế quốc vương gia? Bị như thế đe dọa, Tinh Hải Thiên Thành trong thanh âm khó có thể áp chế tức giận, ngươi là một cái dân đen mà muốn đối phó với ta? Dân đen? Nếu như nói như vậy, tiểu vương gia ngươi là đang giễu cợt ta đi. Tao cười một tiếng thanh âm có một ít băng lãnh, không sợ chút nào nhìn phía sau người. Ai cũng biết hắn sinh ra một cái dân nghèo gia tộc. Ban nãy Diệp Khinh Vân hành hung dương sáng một màn, không chút nào dẫn tới hắn phản cảm, ngược lại là ám thầm bội phục phía sau người. Ở nơi này niên đại, giống như Diệp Khinh Vân người như vậy quá ít quá ít. Sở dĩ khi hắn biết Tinh Hải Thiên Thành muốn nhằm vào Diệp Khinh Vân lúc, liền không chút do dự đứng ra bảo hộ phía sau người. Ngược lại, hoàng đế đúng là mệnh lệnh qua nơi này quý tộc người không thể đánh ngang tay dân. Bất quá, hắn không biết mặc dù hắn không ra, Diệp Khinh Vân cũng có nắm chắc để cho Tinh Hải Thiên Thành ăn không được ném đi. Được, rất tốt. Là một cái dân đen, ngươi đắc tội ta. Tinh Hải Thiên Thành nói liên tục, trong thanh âm mang theo tức giận, hai mắt càng là đỏ lên. Dân đen? Liên bởi vì ngươi là Tinh Hải Đế quốc thiếu gia liền có thể tài trí hơn người, cao cao tại thượng sao? Diệp Khinh Vân đi tới, lạnh lùng xem Tinh Hải Thiên Thành một cái, mang theo giễu cợt nói ra, nếu như nói như ngươi vậy, như vậy nơi này tất cả mọi người là dân đen. Không sai, ngươi cái này dân đen, lại vẫn có dũng khí như thế thẳng thắn nói chuyện với ta. Quỳ xuống cho ta. Tinh Hải Thiên Thành lông mi hung hăng giật mình, quát lớn một tiếng. Ta muốn đối với ngươi quỳ xuống. Diệp Khinh Vân sững sờ, nhìn phía sau người nét mặt giống như đang nhìn một người ngu ngốc, đế quốc, ngươi biết đế quốc là thế nào tới sao? Người đế quốc, hắn sinh ra đều là quý tộc sao? Như vậy ta hỏi ngươi, quý tộc là đột nhiên xuất hiện sao? Hắn người sáng tạo, đều không là phàm nhân sao? Đều không là bình dân sao? Ngươi đang mắng người ta là dân đen, nào ngờ ngươi mình chính là dân đen. Diệp Khinh Vân lạnh nhạt nói, không chút nào bởi vì đối phương là Tinh Hải Đế quốc tiểu thiếu gia mà khiêm tốn. Ngươi làm càn. Tinh Hải Thiên Thành vừa giận một tiếng, tự tìm cái chết. Hả? Tiểu vương gia ngươi thật muốn coi nhẹ Tinh Hải Đế quốc quy củ không? Đây chính là hoàng đế tuyên bố quy củ. Có phải hay không, trong mắt ngươi, hoàn toàn sẽ không có Tinh Hải Đế vương đây. Tao cười một tiếng bước về phía trước một bước, ngăn ở Diệp Khinh Vân phía trước, bảo hộ phía sau người. Điều này làm cho Diệp Khinh Vân hơi cảm giác động một cái. Đại hán trước mắt này tuy nói là Tinh Hải Đế quốc cấm vệ quân thủ lĩnh, nhưng không có chút nào làm ra vẻ, cũng không có mặc kệ cái gì giá, rất là hiền hòa, lại còn là bình dân bất bình dùm. Người như vậy ở trên khối đại lục này quả thật rất ít rất hiếm thấy. Ngươi, ngươi! Tinh Hải Thiên Thành chỉ vào đại hán, lại chỉ vào Diệp Khinh Vân, tràn lòng tức giận, lại không biết đi ở đâu phát tiết, biệt khuất đến mức tận cùng, cuối cùng chỉ có thể hùng tận hướng về phía Diệp Khinh Vân nói, tiểu tử ngươi tới nơi này đoạt thay thế bổ sung làm, chắc là tham gia Tinh Hải tỷ võ đi. Ta thật hy vọng ngươi có thể tham gia. Bởi vì ta sẽ ở Tinh Hải tỷ võ mắc lựa trận phế ngươi gân mạch, đồng thời hành hung ngươi một trận, đưa ngươi đạp cái gì cũng không ổn. Cút đi. Diệp Khinh Vân trợn mắt một cái, phất ống tay áo một cái, khinh thường nói, đừng ở chỗ này liễu díu không ngừng, cút. Tất cả mọi người lại lần nữa sửng sốt. Lần này, mặc dù là Tinh Hải Đế quốc cấm vệ quân thủ lĩnh cũng nhiều xem Diệp Khinh Vân một cái. Chương 174, ung dung giải quyết. Rất ít bình dân sẽ như Diệp Khinh Vân như vậy khí phách mà chỉ vào Tinh Hải Đế quốc tiểu vương gia, còn để cho phía sau người cút. Ở trong mắt mọi người, Diệp Khinh Vân lúc này hình tượng trong nháy mắt cao lớn. Ai cũng biết tiểu vương gia hung hăng phách lối, lúc thường ai dám đi chọc giận hắn. Vào giờ khắc này, tao cười một tiếng thì càng thêm bội phục Diệp Khinh Vân, thấy phải phía sau người dũng khí quả thực lớn. Nếu như hắn sau khi biết người là nhất đại chiến thần nói, như vậy thì không sẽ kinh ngạc như vậy. Một cái chiến thần biết sợ thế gian tiểu vương gia. Mặc dù là Tinh Hải Đế quốc Tinh Hải hoàng đế đi tới nơi này kiêu ngạo, Diệp Khinh Vân cũng sẽ không đem trước người để vào mắt. Được, rất tốt. Dân đen, lần sau gặp được ngươi lúc tiểu là ngươi chết kỳ. Hảo hảo mà hưởng thụ còn lại thời gian đi. Tinh Hải Thiên Thành tức đến răng đều run, toàn bộ thân hình bởi vì tức giận mà đang không ngừng run rẩy. Ngươi được sao? Cũng là ngươi nghe không hiểu người nói. Ta để cho ngươi cút. Diệp Khinh Vân mắt lạnh liếc đối phương một cái, hắn bất kể phía sau người là thân phận gì, có dũng khí. Tao cười một tiếng trong lòng cảm thán liên tục, sớm đã đối Diệp Khinh Vân bội phục sát đất. Ở thật lớn dưới sự phẫn nộ, Tinh Hải Thiên Thành phất ống tay áo một cái, rất buồn bực rời đi nơi này, quay đầu vẫn không quên dùng tốc sát ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân, như vậy hận không được đem phía sau người ăn thịt. Nhưng mà, trong mắt hắn, Diệp Khinh Vân trên mặt không có chút nào sợ hãi, như vậy tựu như cùng là cao cao tại thượng hoàng đế. ta nhất định phải ở Tinh Hải tỷ võ một ngày kia giết ngươi. Trong lòng hắn liên tiếp gầm thét, cả thân ảnh dần dần biến mất ở trong đám người. Đến ta sao? Diệp Khinh Vân phảng phất chuyện gì cũng không có phát sinh, hướng về phía lão giả cười nhạt. Lão giả chậm rãi phản ứng qua đến, mặt bất khả tư nghị nhìn Diệp Khinh Vân, trong lòng đối phía sau người cực kỳ bội phục, sở dĩ thái độ cũng là tốt không ít, có thể, chỉ cần lực lượng ngươi đạt đến nặng 8000 cân, liền thông qua cửa ải này. Hắn không quên sẽ nói một chút vòng thứ nhất quy tắc. Sư phụ. Thương Kiệt mặt mong đợi nhìn sư phụ, biết sư phó mình nhất định có thể qua được. Dư võ giả cũng là đều mà đưa mắt đưa lên ở Diệp Khinh Vân trên thân. Cái này cường nhân lực lượng sẽ đạt tới bao nhiêu? Cấm vệ quân thống lĩnh Tảo cười một tiếng cũng là đưa mắt tập trung ở Diệp Khinh Vân trên thân, hắn cũng muốn biết cái này bình dân sinh ra nhân lực lượng sẽ nhiều đến bao nhiêu. Rất nhanh, Diệp Khinh Vân đi tới lớn bia đá lớn phía trước, kéo ống tay áo, lộ ra một đôi thon dài tay, tay rất trơn bóng, không có gì vết chai, nhìn qua hình như là tân sinh trẻ sơ sinh ra rẻ. Phòng trưng chẳng ra sao cả đi. Có người nói thầm một tiếng. Nhưng sau một khắc, hắn sắc mặt đột nhiên biến sắc. Vì vậy thời điểm Diệp Khinh Vân đã là xuất thủ, tay phải hắn hướng phía trước chợt vung lên, trong lòng còn lại là nghĩ đến, tính, ta còn là dùng 5 phần 10 lực lượng đi, dùng quá nhiều, dẫn tới chú ý, không là chuyện tốt lành gì. Tay phải như mạnh mẽ bắn ra động, rơi tại thạch bi phía trên. Sau đó, sau một khắc, một con số kinh người nổi lên. Rất nhanh, hơn 2 vạn. Phảng phất có một tia chớp xẹt qua, chữ số lại lần nữa tăng vọt, đạt đến 3 vạn sau, trên tấm bia đá xuất hiện từng cái nhỏ bé vết nứt, sau đó kẽ hở này không ngừng lan ra, hình như là một mạng nhện một dạng che ở phía trên. Nổ một tiếng, toàn bộ thạch bi sau đó một khắc trực tiếp vỡ ra được, toái thạch rất đầy trên mặt đất. Cái gì? Lực lượng vượt quá 3 vạn cân. Lão giả kinh ngạc đến ngây người, hắn chưa bao giờ từng thấy lực lượng như vậy biến thái người. Tất cả mọi người lại một lần nữa mà ngây người ở. Đây đã là bọn họ lần thứ 3 ngây người. Một màn này đối với bọn hắn mà nói lực đánh vào thật sự là quá lớn. Quá sao? Diệp Khinh Vân khẽ cau mày, hắn vẫn là đánh giá quá cao thạch bi năng lực chịu đựng, nếu muốn biết nói, hắn nhiều nhất chỉ dùng phía trên 3 phần sức mạnh. Qua. Lão giả ở sững sờ một hồi mới phản ứng qua đến, nói liên tục, nhìn phía Diệp Khinh Vân trong ánh mắt ý nguyên mang theo không thể tưởng tượng nổi. Hắn làm giám khảo có chừng 10 năm. Thời gian 10 năm, hắn luôn luôn sẽ không có thấy đến cùng loại Diệp Khinh Vân như vậy yêu nghiệt người. Được, cửa ải kế tiếp. Diệp Khinh Vân cười nhạt, tiếp tục tiến hành kiểm tra, tốc độ của hắn rất nhanh, không cần tốn nhiều sức mà liền qua cửa thứ 2 tốc độ. Cửa thứ 3 là tỷ võ. Cửa ải này muốn ở 3 ngày sau cử hành. Diệp Khinh Vân đối với nơi này cũng không có hứng thú, quyết định trở lại. Thương Kiệt theo ở phía sau. Diệp công tử, có muốn hay không ta trở về với ngươi? Lúc gần đi, Tào cười một tiếng có một ít lo âu nhìn thiếu niên áo trắng, hắn biết tiểu vương gia trong lòng nhất định không phục, sẽ tìm phía sau người phiền toái. Khỏi cần, đa tạ Tào thống lĩnh. Diệp Khinh Vân chắp tay một cái, cười nói, thật không cần. Tào cười một tiếng, sửng sốt. Diệp Khinh Vân gật đầu, cũng không nói thêm cái gì, mang theo Thương Kiệt rời khỏi Tinh Hải tỷ võ. Hai thầy trò đi lại ở trên đường phố. Ánh mặt trời hạ xuống, quang huy vung vãi, trên mặt đất lôi kéo thật dài bóng dáng. Một cổ nhàn nhạt sát khí bao phủ bốn phía. 2, 3, 15 người. Không sai a, kém coi nhất đều có bạo hóa cảnh cửu trọng tu vi. Rất tốt. Cũng biết ngươi không nhịn được xuất thủ. Diệp Khinh Vân hai mắt sắc bén lóe lên. Khỏi cần nghĩ cũng biết những người này là Tinh Hải Đế quốc tiểu vương gia Tinh Hải Thiên Thành trong tay. Bất quá, Diệp Khinh Vân có thể không có gì thời gian cùng bọn họ đùa. Một bên Thương Kiệt khẽ cau mày, hắn là như vậy cảm thụ được vài cổ không tục khí tức chính đang điên cuồng hướng của bọn hắn tới nơi này, một cổ sát khí tuy nói có một ít đạm, nhìn như không dễ dàng phát hiện, nhưng trên thực tế là thực chất. Thương Kiệt, bên cạnh chuyển đến Diệp Khinh Vân nhàn nhạt thanh âm. "Ở, sư phụ." Thương Kiệt nhìn phía Diệp Khinh Vân. Diệp Khinh Vân làm một cái cắt thiết hầu động tác, phất phất ống tay áo, lạnh nhạt nói, "Đi đi." "Được." Thương Kiệt trong nháy mắt minh bạch vừa nghĩ, xoay người, bước nhanh mà rời đi. Mà Diệp Khinh Vân còn lại là tìm một nhà quán trà, chậm rãi uống lên trà đến, một bộ rất thanh nhàn thần sắc. Không bao lâu, bên ngoài chuyển đến một mảnh tiếng chém giết. Đối với Thương Kiệt, Diệp Khinh Vân là 100 yên tâm. Phía sau người bung tha linh lực, tu luyện thân xác, đồng thời tu luyện đại địa kim cương bất diệt quyết, hoàn toàn có thể vượt cấp giết người. Đến người tu là tối cường cũng chỉ có dương thực cảnh tam trọng. Thương Kiệt đối trả bọn họ, dĩ nhiên là không là vấn đề. Nhỏ khẽ nhấp một hớp trà, còn không có nuốt vào xuống, bên cạnh liền hiện ra một đạo thân ảnh. Rõ ràng là hắn đệ tử thứ 11, Thương Kiệt. "Làm định, sư phụ." Thương Kiệt mặt cung kính nói ra. "Rất tốt, chúng ta đi thôi." Diệp Khinh Vân gật đầu, hướng về phía Thương Kiệt nói ra. Hai người tiếp tục hướng Thương gia địa phương đi tới, ở trên đường phố lôi kéo ra một đạo thật dài bóng dáng. Người chung quanh đều có chút quái dị mà nhìn này một thiếu niên một thanh niên. Đặc biệt thanh niên hướng về phía thiếu niên hô lên sư phụ nhi tử, bọn họ thấy phải phi thường quái dị. Thật không biết tại sao Thương Kiệt sẽ chọn bái một vị thiếu niên là sư phụ. Chương 175, lấy được thay thế bổ sung làm. 3 ngày sau, Tinh Hải quảng trường. Nguyên bản hơn 10 triệu người hôm nay đã là chỉ còn dư lại chừng 1000 người. 1000 người tranh đoạt 50 danh ngạch, cạnh tranh vẫn là vô cùng thê thảm. Sáng sớm, Diệp Khinh Vân đã là đi tới sân tỷ võ trong. Tới chỗ này, hắn không phát hiện được thiếu toàn bộ ánh mắt tập hợp ở trên người hắn, hơn nữa những ánh mắt này toàn bộ không tốt, mang theo một ít sát ý. Ai u, đây không phải là cái kia cùng nhân sao? Đột nhiên, một vị thân cao gầy thanh niên từ trong đám người chậm rãi đi tới, hai tay ôm ở ngực trước, mặt hài hước nhìn Diệp Khinh Vân, bên khóe miệng kéo ra một nghiền ngẫm tiêu ý. Ở bên người thanh niên đứng ước chừng 100 người, những người này toàn bộ đều có dương thực cảnh nhất trọng tu vi, mỗi người trên mặt đều mang túc sát ý. Lai giả bất thiện, thiện giả bất lai. Đột nhiên đắc tội nhiều người như vậy, dùng đầu óc suy nghĩ một chút cũng biết là ai phá rối. Không nghĩ tới hắn dưỡng nhiều như vậy chỉ trung thành và tận tâm cầu a. Diệp Khinh Vân nghiền ngẫm cười một tiếng, không chút nào sợ phía sau người, mặc dù nhân số dùng nhiều như thế nào đây. Ở thực lực tuyệt đối phía trước, những người này chính là loài run rế. Ngươi nói cái gì? Hắn lời này lập tức là dẫn tới hơn 100 người tức giận. Mỗi người trên cơ bản đều mắng hắn một câu, hơn 100 người thanh âm tụ tập cùng một chỗ, tiếng huyên náo liên tiếp. Yên lặng. Đúng lúc này, trên bầu trời xuất hiện một vị lão giả, là Tinh Hải Viện một vị lão sư. Có người nhìn trên người lão giả này trang phục sau, sắc mặt hơi đổi. Diệp Khinh Vân ngẩng đầu, nhìn vị kia lão giả. Này lão giả người mặc một bộ đặc biệt trang phục, phía trên đầy đốm nhỏ, lại những ngôi sao kia lóe lên lóe lên, vô hình trùng, vậy mà có thể mang chúng quanh linh khí cho hấp thu hết. Điều này hiển nhiên là một kiện phẩm chất không sai võ bảo. Lại một vị ngũ hành cảnh cấp bậc võ giả. Diệp Khinh Vân lông mi hơi nhíu lại. Nhìn lại, nơi này cường giả căn bản là ngũ hành cảnh. Trong hư không, Tinh Bảo lão giả ngắm nhìn bốn phía, trầm giọng nói, "Hôm nay là tranh đoạt 50 thay thế bổ sung làm cuối cùng một hồi, quy tắc rất đơn giản. Ở nơi này trong hư không nổi lơ lửng 50 tấm lệnh bài, ta cho ngươi 10 phút thời gian. 10 phút sau, lệnh bài kia ở trong tay ai, như vậy hắn chính là nên lệnh bài đoạt giải, cũng tự nhiên có tư cách tham gia Tinh Hải tỷ võ." Nói đến nơi đây, các vị bắt đầu đi. Thanh âm hạ xuống, phía dưới người nhất thời nóng động không ngừng, đều mắt đỏ, hướng không trung đi, muốn đi kiếm được thay thế bổ sung làm. Mỗi một vị võ giả chỉ có thể cướp đoạt một khối thay thế bổ sung làm. Những thứ này trong võ giả, thực lực cao thấp không đều, trên cơ bản, không có ai đạt đến dương thực cảnh cửu trọng, cao nhất là một vị lạnh lùng nghiêm nghị thanh niên, thực lực của hắn ở dương thực cảnh bắt trọng. Diệp Khinh Vân không có động thủ, thứ nhất lão giả nói chỉ quan tâm 10 phút sau kết quả, nói cách khác ngươi có thể ở 10 phút 1 giây sau cùng bên trong xuất thủ, thứ hai, hiện tại đã là có không ít người theo dõi hắn. Ngươi nói chúng ta là một con chó. Thanh niên kia mặt âm u mà nhìn Diệp Khinh Vân, giọng nói vô cùng là không tốt. Không sai, hắn đúng là tiểu vương gia phái tới người, là chính là đến kích sát Diệp Khinh Vân. Làm biết mình vỗ tới nhân mã chẳng những không thể giết chết Diệp Khinh Vân, còn bị đối phương đệ tử toàn bộ giết chết, Tinh Hải Thiên Thành tức giận là khó có thể áp chế. Nhưng hắn không ra tay, bởi vì hắn thấy đối phương không xứng hắn xuất thủ tư cách. Vì vậy, hắn lại tìm mấy người đến kích sát Diệp Khinh Vân. Những người này toàn bộ là bình dân trong nổi bật người, một thân thực lực kinh người, hơn 100 người, đủ để kích sát phía sau người. Nhưng mà những người này ở đây Diệp Khinh Vân chính là loài run rế. Tiểu vương gia cũng quá coi thường ta đi, vậy mà phái ra nhiều như vậy rác rưởi đến. Diệp Khinh Vân khẽ miệng hơi vểnh lên, trong thanh âm lộ ra không hề che giấu trào phúng. Ngươi tự tìm cái chết. Trong nháy mắt, 100 võ giả trực tiếp nổi giận, trong tay cầm đủ loại vũ khí, hướng Diệp Khinh Vân phương hướng chợt phóng đi. Diệp Khinh Vân lại lần nữa lắc đầu, tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, như một trận cơn lốc nhẹ nhàng, thổi phải tâm thần mọi người run. Hắn giống như là một đầu nhào vào bầy dê dã lang, như tử thần một dạng, căn bản là không có cách ngăn cản. Thật là mạnh mẽ. Có võ giả cảm thụ được này một cổ ba động, sắc mặt trong nháy mắt biến sắc, liền vội vàng lùi về phía sau, thế nhưng hắn vẫn là chậm, sau một khắc, Diệp Khinh Vân thân ảnh đã là xuất hiện ở trước mặt hắn, phía sau người bên khóe miệng dâng lên quỷ dị độ cong trong mắt hắn không ngừng phóng đại, sau đó một đạo quyền ảnh gào thét mà qua, rơi ở trên người hắn. Cả thân thể tại trong hư không bay ngang 10 thước, rơi trên mặt đất, không ngừng kêu thảm thiết. Dư người nhìn thấy một màn này, ban nãy khí thế hung hăng hiện tại biến thành trong lòng run sợ, ai cũng không nghĩ ra cái này nhìn như chỉ có dương thực cảnh lưỡng trọng thiếu niên có thể bộc phát ra cường đại như vậy sức chiến đấu, đây đối với bất luận kẻ nào mà nói đều là không thể tưởng tượng nổi sự tình. 100 người trong nháy mắt giảm thiểu một nửa, còn có 1/3 nhân tuyển trạch chạy trốn, ai đều thấy ra, tiếp tục như vậy nữa, tử thương người sẽ nhiều hơn. Còn lại mấy người như trước phân đấu, hiển nhiên, tiểu vương gia cho bọn hắn chỗ tốt không ít. Bất quá, những người này rất nhanh thì bại lại. Lấy hôm nay Diệp Khinh Vân thực lực, mặc dù là chống lại dương thực cảnh bắt trọng võ giả còn không sợ, mà ở trong đó căn bản cũng không có này đẳng cấp bậc võ giả. Hắn như phá xuất vực thảm giao long, nhất phi trùng thiên, không thể ngăn cản. Gần là trong nháy mắt, còn lại người toàn bộ té xuống đất, không ngừng kêu thảm thiết, có vài người bị Diệp Khinh Vân đánh cho nơi ngực rạn nứt tận mấy chiếc xương sườn. Nói thật, Diệp Khinh Vân thủ đoạn vẫn là nhẹ một chút, nếu không nói, những người này toàn bộ đều phải chết. 10 phút dần dần trôi qua, trên hư không không ít võ giả cướp đoạt thay thế bổ sung làm. Diệp Khinh Vân đưa mắt đánh định tại một cái thay thế bổ sung làm phía trên, không có chút nào do dự, như một trận như gió mát nhẹ nhàng, ngắn ngủi trong nháy mắt, hắn thân ảnh đã là đi tới trong hư không. Tay phải hướng phía trước chợt một chảo, một khối thay thế bổ sung làm liền vững vàng rơi ở trong tay hắn. Lấy thực lực của hắn, cướp đoạt một khối này thay thế bổ sung làm hoàn toàn không cần nhắc tới, trở về chỗ cũ, không ít người cũng không dám đem chú ý đánh ở trên người hắn. Ban nãy một màn kia đối với bọn hắn mà nói vốn có thật lớn trùng kích thị giác, ai sẽ đi chọc giận cái này công nhân? Diệp Khinh Vân ánh mắt nhìn quét một vòng, phát hiện một thanh niên trong tay cầm một tấm lệnh bài, chậm rãi đi qua lấy đám người, mà người chung quanh dĩ nhiên là làm như không thấy, các đều không ra tay với hắn. Thanh niên thân sắc cực kỳ mạnh mẽ, trên thân bắp thịt lấp lánh hàn quang lạnh như băng, hắn phảng phất là dùng cương thiết chế tạo đi ra. Tốt khí tức quen thuộc. Biến dị thể. Diệp Khinh Vân nhìn thanh niên, lông mi hơi giật mình, tâm có chút kinh ngạc, đây đã là hắn ở nơi này nhanh trên đại lục gặp phải vị thứ 3 biến dị thể. Vị thứ nhất là Thương Kiệt, vị thứ 2 là ở Long Huyết Địa gặp phải lão giả, vị thứ 3 chính là trước mắt vị thanh niên này. Tại sao sẽ như vậy? Nay chỉ có thể nói cái này thời đại toát ra càng thêm thiên tài, càng thêm yêu nghiệt. Hắn sẽ là cái gì biến dị thể đây? Hắn vẻ mặt hiếu kỳ. Chương 176, Thiên Nhãn Thuật. Không thể không nói, hôm nay thời đại cùng Diệp Khinh Vân kiếp trước chỗ thời đại đã là hoàn toàn bất động. Thế giới này dường như có cái gì cải biến. Trước, biến dị thể rất hiếm thấy, Diệp Khinh Vân cũng liền tại hạ vị thần giới thấy qua, đồng thời chỉ thấy mấy cái. Mà hiện tại, ở nơi này khối bát hoang trên đại lục đồng thời còn chưa phải là mạnh nhất địa phương phía trên, hắn gặp phải 3 cái biến dị thể. Nếu như vậy nói đến, hạ vị thần giới sẽ có càng khó lường dị thể. Thiết Tháp thanh niên hướng về phía Diệp Khinh Vân lộ ra một đôi răng trắng như tuyết, đi tới, người chung quanh đều lui ra phía sau nửa bước. Một là bắp thịt của ma, có thể một tay yêu thú thân thể. Một người là cùng nhân, hắn không đơn giản có dũng khí tiểu vương gia người dám đánh, ngay cả tiểu vương gia cũng dám mắng. Cũng đến làm người ta giận sôi tình trạng. Rất nhanh, ở chính giữa nhường ra một con đường đến, bốn phía thanh niên đều là có chút sợ hãi mà nhìn hai người này. Ngươi tiểu là Diệp Khinh Vân chứ? Thiết Tháp thanh niên nhếch miệng cười một tiếng. Diệp Khinh Vân gật đầu, không biết phía sau người muốn làm gì. Hừ, rất tốt. Rốt cục nhìn thấy bản thân. Ta nghe nói ngươi hành hung tiểu vương gia bên cạnh cẩu nô tài một trận, còn lớn hơn mắng tiểu vương gia một trận. Phi thường tốt. Thiết Tháp đại hán dùng sức vỗ vỗ Diệp Khinh Vân bả vai. Thật lớn ma lực. Diệp Khinh Vân trong lòng kinh ngạc. Ngay kia chính là tinh hải tỷ võ, nếu không hai ta liên thủ thế nào? Nhiều chiếu ứng cũng tốt thôi. Đào Lưu nói ra, có chút khẩn trương nhìn phía sau người. Có thể liên thủ sao? Diệp Khinh Vân hơi sửng sở, đối với tinh hải tỷ võ quy tắc không có chút nào biết, hắn chỉ biết là tham gia tinh hải tỷ võ, đồng thời xếp vào 20 người đứng đầu liền có thể được dị hỏa tin tức. Hừ, không sai, là có thể liên thủ, người cũng không biết, là mới vừa vào đi. Đào Lưu hơi kinh ngạc mà nhìn Diệp Khinh Vân, sau đó nói, tinh hải tỷ võ chia làm hai cái giai đoạn, hơn nữa, hai cái này giai đoạn chênh lệch thời gian tương đối kém, khoảng chừng có 3 tháng. Nghe nói, bọn họ cũng là nhìn một chút đệ tử tiềm lực. Giai đoạn thứ nhất quy tắc rất đơn giản, đó chính là hôn chiến. Ngươi có thể tìm người họp thành đội. Tổng cộng có khoảng chừng 200 người tham gia trận đấu, cuối cùng đứng ở trên lôi đài 20 người liền có thể vào vòng đợt thứ hai. Đồng thời, những người này toàn bộ đều có thể trở thành là tinh hải viện đệ tử. Đào Lưu cũng không nóng nảy, chậm rãi giải thích. Diệp Khinh Vân gật đầu, bất quá nói ra, mang ta lên một cái đệ tử, còn có một cái bằng hữu đi. Đào Lưu chần chờ một hồi, vẫn gật đầu, hắn coi trọng phía sau người thực lực. Tuy nói phía sau người tu vi khoảng chừng dương thực cảnh tam trọng, nhưng một thân thực lực kinh người, sức chiến đấu phi thường. Ta kêu Đào Lưu. Hắn hướng về phía Diệp Khinh Vân lộ ra ấm áp mỉm cười, nắm chặt tay, sau đó nhanh chóng biến mất ở trong đám người. Diệp Khinh Vân hiếu kỳ đại hán đến là cái gì biến dị thể, sau đó lắc đầu, hôm nay hắn đã đoạt được một khối thay thế bổ sung làm, ở tại chỗ này không có bất kỳ ý nghĩa gì, đang lúc mọi người ước ao dưới ánh mắt, dần dần rời đi. Lúc này, ở Tinh Hải Đế quốc một chỗ trong vương phủ, một thanh niên ngồi ở cái ghế gỗ, nghe người phía dưới nói, sắc mặt từ từ hiện ra vẻ tức giận, chén trong tay một dạng sau đó một khắc răng rắc một tiếng hóa thành nghiền. Phế vật. Một đám phế vật. Ta Tinh Hải Thiên Thành tốn hao nhiều như vậy tinh lực dưỡng các ngươi chừng 100 người lại liền một cái tu vi khoảng chừng dương thực cảnh lưỡng trọng thiếu niên đều làm không định sao? Tinh Hải Thiên Thành tức đến mũi đều toát ra khí đến, hai mắt đỏ chói không gì sánh được, phất ống tay áo một cái, trên bàn một ít vật phẩm quý trọng đang mảnh liệt phong chi hạ rơi trên mặt đất. Phía dưới, tôi tớ mặt khẩn trương, toàn bộ thân hình đang không ngừng run rẩy, phía sau lưng cho ra mồ hôi lạnh đã đem hắn y phục cho lộng. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua Tinh Hải Thiên Thành phát lớn như vậy tính cách. Rất tốt, ngươi cút đi. Tinh Hải Thiên Thành bỗng nhiên biến một người, trên mặt tức giận dần dần biến mất, hai mắt cũng là khôi phục lại bình tĩnh. Phía dưới tôi tớ nghe nói như thế vậy mà thật lăn ra ngoài, có thể thấy được Tinh Hải Thiên Thành uy nghiêm có bao nhiêu lớn. Được, ngươi đã kiếm được thay thế bổ sung làm, nói vậy nhất định sẽ tham gia Tinh Hải tỷ võ. Diệp Khinh Vân, ta sẽ ở Tinh Hải tỷ võ một ngày kia đem ngươi giết. Tinh Hải Thiên Thành âm sâm sâm cười cười, hai mắt lấp lánh lấy, rất là vô tình. Trở lại thương gia sau, Diệp Khinh Vân lại lần nữa đi tới thương gia trọng lực trận. Hắn phải ở chỗ này tu luyện. Không ít người nhìn thấy hắn lại lần nữa trọng lực trận, đều là cảm thấy bội phục. Ở trọng lực trận tu luyện xác định có thể đạt đến làm ít công to hiệu quả, thế nhưng tư vị kia cũng không dễ chịu. Hưu. Toàn bộ thân hình trực tiếp hạ xuống. Trong nháy mắt, hắn sẽ đến tầng thứ 7 trọng lực trận, chỉ thấy nơi đó có lấy hai bóng người. Thương Kiệt cùng người lùn Cao Đông. Mấy người chào hỏi lẫn nhau, Diệp Khinh Vân cứ tiếp tục hạ xuống, đi thẳng tới tầng thứ 9 trọng lực trận, sau đó nhìn cái kia chỗ hổng. Hắn biết ông tổ nhà họ Thương Thương Thiên Mã cũng ở nơi đây. Thần tượng, ngươi tới. Ngươi là đến xem ta sao? A, ta rõ là quá kích động. Diệp Khinh Vân thứ nhất này, một đạo kích động đến thanh âm liền từ lỗ hổng kia trong truyền đến. Không nghĩ tới thần tượng sẽ vì cùng gặp mặt ta mà tới. Thần tượng, ta muốn là nữ, tuyệt đối gả cho ngươi. Thương Thiên Mã đối Diệp Khinh Vân tôn sùng đã đạt đến một mức, càng nói càng ác tâm. Diệp Khinh Vân mặt dần dần đen lên, trên trán xuất hiện rất nhiều hắc tuyến, không còn gì để nói. Cũng không cùng đối phương nói cái gì, trực tiếp ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Kiếp trước một ít công pháp toàn bộ bị hắn thi triển biến sắc, càng thêm thuần thục. Thương Thiên Mã nhìn thấy tu luyện Diệp Khinh Vân cũng là rất thức thời mà ngậm miệng, không quấy rầy nữa phía sau người, trong lòng còn lại là trên mặt đất ca ngợi Diệp Khinh Vân. Như vậy hận không được yêu thương nhung nhớ. Lúc này, Diệp Khinh Vân ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm thật chặt. Hắn hiện đang tu luyện một bộ vũ khí chính là Thiên Nhãn Thuật. Vũ khí này cũng không phải là nhân loại, mà là Thiên Nhãn tộc. Năm đó, hắn giết chết một vị Thiên Nhãn tộc vương giả, lấy phải chiến lợi phẩm. Thiên Nhãn Thuật tu luyện tới cực hạn, thật có thể thông qua một ánh mắt đến miểu sát địch nhân. Nó tổng cộng có cựu trọng, tu luyện tới đệ tam trọng lúc, chính là thôn phệ chi nhãn. Tầng này là khó tu luyện nhất. Một khi tu luyện, vậy coi như không được. Thật có thể mang kẻ khác dị mắt cho thôn phệ xuống, đồng thời trong quá trình chiến đấu có thể tùy ý cắt xuống này con người. Đi qua này lớn trong vòng nửa năm, Diệp Khinh Vân cũng chỉ là đem Thiên Nhãn Thuật tu luyện tới tầng thứ 2, Thiên Lý Nhãn. Trong ngàn dặm đồ đạc cũng không chạy khỏi ánh mắt hắn. Hôm nay, hắn muốn tu luyện đệ tam trọng thôn phệ chi nhãn. Muốn tu luyện thôn phệ chi nhãn liền cần đối mặt ánh nắng. Nói dễ, nhưng làm cũng rất khó, một cái không tốt sẽ lộng mù bản thân con mắt. Mặc dù là Thiên Nhãn tộc nhân cũng không dám hứa chắc 100% thành công. Chương 177, Thiên Nhãn tộc. Một đạo thân ảnh theo thương gia trọng lực trận xuống ra, tại trong hư không mang theo một trận mãnh liệt kình phong, lóe lên một cái sau, huyền phù tại trong hư không. Trên bầu trời, một vầng mặt trời chói lóa thật cao mà rát, tản ra chói mắt thêm sắc bén quang mang. Bất luận kẻ nào đều không dám nhìn thẳng vào mắt ánh nắng. Hắn đây là muốn làm gì? Phía dưới, thương gia đệ tử nhìn thấy Bưu Nhiếp ra ngoài thiếu niên áo trắng, tại chỗ sửng sốt, mặt hiếu kỳ. Hôm nay, có chuyện khi trước, bọn họ cũng không dám nữa xem thường Diệp Khinh Vân. Sư phụ, đây là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ là tu luyện một loại công pháp sao? Thương Kiệt đầu đầy mồ hôi theo trọng lực trận đi tới, ngẩng đầu, nhìn phía sư phụ. Đại ca. Cao Đông kêu lên địa phương người một cái, hắn cũng theo trọng lực trận đi ra ngoài, hôm nay hắn tu vi đã đạt đến dương thực cảnh lục trọng. Sức chiến đấu so với trước kia muốn nói cao một cấp bậc. Thiên Nhãn Thuật là Thiên Nhãn tộc thánh vật. Diệp Khinh Vân không để ý đến phía dưới người, toàn bộ chú ý đều tập trung ở phía trên một vòng tản ra sắc bén quang mang ánh nắng, mặt trời này cùng Thiên Nhãn tộc nhân có thiên ti vạn lũ liên hệ, kiếp trước ta tu luyện Thiên Nhãn Thuật đệ tam trọng liền dẫn tới Thiên Nhãn tộc nhân xuất hiện. Bọn họ dường như có khả năng nắm giữ tất cả tu luyện Thiên Nhãn tộc người ngoại tộc. Đồng thời sau khi biết, sẽ kích sát. Bất quá, cái này ngược lại không quan trọng. Bọn họ phái ra người có thể so với tu luyện Thiên Nhãn Thuật người ngoại tộc cao một chút như vậy. Nhưng là cao không đi nơi nào. Hôm nay, thực lực ta tuy nói không kịp kiếp trước một phần vạn, nhưng đối với kháng loại này cấp bậc Thiên Nhãn tộc cũng là đầy đủ. Suy nghĩ nhiều như vậy, Diệp Khinh Vân không nữa do dự, bắt đầu tu luyện Thiên Nhãn thuật. Huyền phù tại trong hư không, hắn lưng thẳng tắp, như một thanh kiếm sắc, xông thẳng lên trời, sau một khắc, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt màu đen trực tiếp nhìn nhau ánh nắng. Bất luận kẻ nào cũng không dám trực tiếp như vậy đối mặt ánh nắng. Ánh mặt trời không khỏi sắc bén, hơn nữa còn có cực kỳ táo bạo năng lượng. Nếu như trực tiếp đối thủ, tất cả táo bạo năng lượng sẽ ngưng tụ trùng một chỗ. Sau đó hóa thành hai cổ bắn vào đến ánh mắt ngươi đi. Này không phải người bình thường có thể làm được. Sư phụ, hắn đây là muốn làm gì? Thương Kiệt kinh ngạc đến ngây người, càng cảm giác mình sư phụ quá trâu bò, cũng dám trực tiếp đối mặt nóng này ánh nắng. Trung quanh thương gia đệ tử cũng là ngốc ngây tại chỗ, mặt kinh ngạc nhìn trong hư không gầy gò thân ảnh. Đạo thân ảnh kia tuy nói có chút cô đơn, nhưng tại trong hư không bay múa tóc đen, cùng với trên thân bạch y tung bay, bay phất phới, thân thể thẳng tắp phải như một khóa cây tùng, rõ là lộ ra một cổ nói không nên lời khí phách cảm giác. Dường như tất cả mọi người vào giờ khắc này tâm đều đang kịch liệt mà nhúc nhích. Phía sau người vậy mà để cho bọn họ có một loại muốn triều bái cảm giác. Đối phương hình như là trời. Bọn họ giống như là mà. Đến đây đi." Diệp Khinh Vân lãnh đạm nói đầu, nâng lên khuôn mặt nhìn qua non nớt lại mang theo một cổ vẻ kiên định, trong mắt hắn, không có gì không thể làm đến. Hét dài một tiếng, hắn chợt vận khởi Thiên Nhãn Thuật. Hai đạo kim sắc ánh sáng theo ánh nắng chỗ hạ xuống, bắn rơi tại hắn trong ánh mắt. Dần dần, ánh mắt hắn trong nháy mắt đỏ bừng. Một quả huyết sắc giọt nước mắt theo viền mắt hạ chậm rãi lăn xuống đến. Nếu hắn kiếp trước có thể tu luyện Thiên Nhãn Thuật đệ tam trọng, như vậy lời này cũng nhất định có thể. Phía dưới, người Đông Thương gia đệ tử nhìn thấy một màn này, trong lòng dâng lên sóng to gió lớn, đối với bọn hắn mà nói, mặt trời là thánh thần đồ đạc, là không có thể xâm phạm. Ánh nắng cho vạn vật nhiệt độ, cho bọn hắn ánh mặt trời. Sư phụ, hắn quá khí phách. Thương Kiệt ngơ ngác đang nhìn mình sư phụ, vô cùng kích động. Theo hắn, Diệp Khinh Vân đây là đang cùng tiến đấu, là ở nghịch thiên cải mệnh. Phía trên, Diệp Khinh Vân không ngừng vận chuyển Thiên Nhãn Thuật. Hôm nay hắn nhất định phải tu luyện ra Thiên Nhãn Thuật đệ tam trọng, thôn vệ chi nhãn. Nếu như lần trước hắn tu luyện hoàn thành, gặp phải ma tộc thanh niên tam sinh, hắn hoàn toàn liền có thể cắn nuốt phía sau người địa ngục chi nhãn. Đồng thời trong tương lai, hắn có thể vận dụng địa ngục chi nhãn. Lời như vậy, thực lực của hắn lại sẽ tăng vọt không ít. Thiên Nhãn Thuật, mở. Diệp Khinh Vân hai mắt mở thật lớn, từng giọt huyết theo trong con ngươi chậm rãi hạ xuống, hắn chính là muốn cùng thiên đấu, không sợ trời không sợ đất. Một cổ cuồng bạo năng lượng như một con thú dữ mở cái miệng rộng hướng Diệp Khinh Vân phóng đi. Nhưng chỉ một lát sau, Diệp Khinh Vân một quyền liền đem con thú dữ này cho diệt. Người phương nào? Lớn mật. Người nào dám ở đây tu luyện tộc của ta Thiên Nhãn Thuật, muốn chết phải không? Đúng lúc này, trong hư không xuất hiện một cánh cửa, quang mang nhiều, một cổ sợ người khí tức từ nơi này truyền tới, kinh khủng như vậy. Trong thanh âm tràn đầy không hề che giấu tức giận. Người tới là một cái quái dị người, toàn thân hắn da rẻ là hồng sắc, tướng mạo ngược lại cùng người không có gì khác biệt, bất quá, ở trên đầu hắn nhiều hơn một con mắt. Ở hắn bên phải trong tay cầm một thanh trường kiếm màu đỏ, trường kiếm kia phía trên vậy mà cũng có một khỏa con mắt. Đây là người nào? Nhìn thấy quái nhân này, phía dưới võ giả hú lên, hiếu kỳ liên tục. Ở đây, cũng chỉ có Diệp Khinh Vân biết gia hỏa này là ai. Thiên nhãn tộc nhân, ngươi này tiên nhãn thuật công pháp từ đâu được đến? Hồng bì ra nam tử hét lớn một tiếng, vẻ mặt tà khí, cả người tản ra hồng sắc khí thể, quái dị đến cực điểm. Nhưng mà, Diệp Khinh Vân căn bản cũng không có quản hắn, hướng về phía Thương Kiệt cùng người lùn cao đông truyền âm sau, liền tiếp tục đắm chìm trong bản thân trong tu luyện. Lúc này, hắn càng ngày càng cảm thụ được thôn vệ chi nhãn sắp hoàn thành. Thấy thiếu niên áo trắng cũng dám coi nhẹ hắn, Hồng bì ra nam tử trong nháy mắt liền nổi trận lôi đình, vọt thẳng đi qua, trường kiếm trong tay huy vũ. Bất quá, đúng lúc này, một đạo thấp bé lại cường tráng thân ảnh trực tiếp bay tới trước người hắn, nổi giận gầm lên một tiếng, hắn mãi mãi dám đánh ta đại ca chú ý, ta để cho ngươi ăn cức. Hải nhân tộc. Hồng bì ra nam tử hơi sừng sờ, sau đó cuồng cười một tiếng, chết người nhỏ bé, cút sang một bên. Ta không muốn nhìn thấy ngươi như cất một dạng da rẻ. Không được. Cao Đông suốt đời làm ghét người khác nói hắn ải, một nghe được cái từ này nói, cả người hắn liền khó chịu, trong nháy mắt trực tiếp cuồng hóa, sức chiến đấu để thằng không chỉ ba cấp bậc, trong tay thoáng cái liền hiện ra Hạo Thiên chi truy, ta một búa một dạng đập chết ngươi này hèn hạ. Ta tới giúp ngươi. Thương Kiệt cũng là lập tức mà xuất hiện tại trong hư không, cả người thân thể bạo tạc, sau lưng võ hồn đại địa bạo hùng chậm rãi xuất hiện. Hai cái đống cặn bã. Hồng bì ra nam tử mặt coi thường nói ra, trong tay cơ múa trường kiếm màu đỏ, tại trong hư không mang theo từng đợt tiếng xé gió. A, ta muốn giết ngươi. Sau khi cuồng hóa Cao Đông thực lực đại tăng, cầm Hạo Thiên chi truy nhắm ngay phía sau người ném tới. Đối phương lấy kiếm ngăn cản, lui ra phía sau mấy bước, khẽ cau mày, người nhỏ bé, ta xem nhẹ ngươi. Bất quá, ngươi y nguyên không phải đối thủ của ta. Chiêu tiếp theo, ta để cho ngươi chết. Mặc dù bộ tộc của ngươi trong cường giả đến, ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chương 178, ta đã cho ngươi một cơ hội. Ánh mặt trời gay gắt như lợi kiếm vậy xẹt qua hư không, mục tiêu là thiếu niên cặp mắt. Ánh mắt kia rất quỷ dị, không ngừng chảy tiên huyết, rơi trên mặt đất, phát ra tịp tịp tịp thanh thúy lọt vào thái thanh âm. Ở đây không biết người không bội phục Diệp Khinh Vân. Nếu như là bọn họ, sớm ở nơi này ánh mặt trời gay gắt hạ, hai mắt ngủ xuống. Trong hư không, truyền đến tiếng oanh minh. Vị kia da rẻ hồng sắc thanh niên nam tử tu vi tuy nói chỉ ở dương thực cảnh thất trọng, nhưng sức chiến đấu rất mạnh, đối mặt Cao Đông cùng Thường Kiệt hai người mưa sa công kích, sắc mặt chưa từng cải biến một phần, trong tay trường kiếm màu đỏ giống như có thể đi nhấc lên một mảnh sóng biển. Cao Đông dùng sức cơ múa Hạo Thiên chi truy, trận trận khí tức kinh khủng theo truy trong phát ra. Hôm nay Hạo Thiên chi truy phía trên đã kém xa trước đây, phía trên có từng cái vết nứt. Này truy khá quân a. Hồng bì ra thanh niên nhìn này truy, trong con ngươi tinh quang lóe lên, cố gắng suy nghĩ một sự tình, qua hồi lâu mới phản ứng qua đến, chuyện này. Đây sẽ không là ải nhân tộc thần khí, Hạo Thiên chi truy chứ? Nghĩ tới đây, hắn tâm đều không khác mấy ngày ra. Người lùn dũng sĩ Cao Thiên tên, hắn sao không biết? Cao Thiên trong tay một thanh búa tạ, hắn như thế nào lại không biết? Cao Thiên dùng Hạo Thiên chi truy không biết kích giết bao nhiêu cường giả, những thứ này trong cường giả thì có bọn họ thiên nhãn tộc nhân. Không sai, đây chính là Hạo Thiên chi truy. Cao Đông Tiêu căng nói ra, trong tròng mắt là không nhỏ, ngươi vũ nhục cải nhân tộc, hôm nay ngươi phải chết. Nghe nói như thế, thanh niên chẳng những không có sợ hãi, ngược lại là cười lên ha ha, ha ha ha. Rất tốt, cái này quả nhiên là Hạo Thiên chi truy. Thật không nghĩ tới, ở nơi này khối thấp nhất diệt trên đại lục vậy mà sẽ có người lùn thánh vật. Rất tốt, này Hạo Thiên chi truy liền quy ta. Thiên nhãn kiếm, thứ nhất mở, tử vong tinh khí. Vừa dứt lời hạ, trong tay hắn trường kiếm màu đỏ một khắc kia con ngươi trở nên mở ra, phun ra một đạo quỷ dị màu đen khí thể. Khí này thể phảng phất là tới từ địa ngục minh môn. Khí thể phiêu đãng trên không trung. Phía dưới thương gia đệ tử tức khắc không thở nổi, tâm chợt nhảy lên, toàn bộ mặt đều giống màu xanh, giống như chúng độc mở dạng. Đối phương một chiêu này vô cùng kỳ dị. Cao Đông sắc mặt hơi đổi, nhanh lên sử dụng người lùn đặc biệt công pháp, mới đem chung quanh khí tức cản được, nhưng vẫn là thu nhận một điểm, sắc mặt hơi tái nhợt một tí. Thương Kiệt liền hãm, làm một thân thể, hắn còn không có tu luyện tới cực hạn, không còn cách nào làm đến thoát khí, sắc mặt biến phải tái nhợt không gì sánh được, lung la lung lay lên, xem ra giống như tùy thời muốn ngã xuống. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Thanh niên gào to một tiếng, trong thanh âm lộ ra băng lãnh vô tình, cất bước đi, dẫn theo một thanh trường kiếm màu đỏ, con ngươi hơi nhất chuyển, hướng về phía Thương Kiệt chém tới. Không được. Cao Đông ám kêu không tốt, thần tốc qua đây, sử xuất toàn lực, gơ múa Hạo Thiên chi truy, chợt ném tới. Nhưng vào lúc này, thanh niên thân ảnh quỷ dị vậy biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, dĩ nhiên là đi tới Cao Đông phía trước. Nguyên lai, hắn mục tiêu không phải Thương Kiệt mà là Cao Đông. Rõ là âm hiểm xảo trá. Cẩn thận. Thương Kiệt mặt lo nghĩ, quát to một tiếng. Người lùn khi phản ứng lại, trong tay Hạo Thiên chi truy cũng đã không thấy. Đưa ta Hạo Thiên chi truy. Đây là hắn gia gia Cao Thiên cho hắn. Vô số buổi tối, này truy luôn luôn bồi ở bên cạnh hắn. Trả lại hắn. Trong đám người, một thiếu nữ phát ra thanh âm bén nhọn, thần sắc có một ít phát xanh, nhưng vẫn là nén không được lửa giận. Nàng là Tiêu Linh. Trả lại cho ngươi, tại sao muốn trả lại cho ngươi? Bực này thần khí chỉ có ta mới có thể làm cho hắn nước tỏa sáng quang thải. Thanh niên đắc ý nói, tay phải cầm trường kiếm màu đỏ, tay trái cầm Hạo Thiên chi truy. Một bộ thần khí nơi tay, thiên hạ ta có cần ăn đòn biểu tình. Ha ha ha. Có thần khí này, ta sức chiến đấu ít nhất có thể tăng lên gấp 3. trong lòng hắn vui vẻ nở hoa. Trả lại hắn. Đúng lúc này, một đạo lạnh lùng thanh âm theo lên chậm rãi truyền đến. Nhìn kỹ, chỉ thấy một cái thiếu niên áo trắng chậm rãi đi tới, hắn hai mắt tuy nói là nhắm, nhưng phảng phất có thể thấy tất cả. Tinh thần lực thật không ngờ cường. Hồng Bì Gia thanh niên ngây tại chỗ, sau khi nhìn thấy người hai mắt không ngừng chảy ra đỏ tươi huyết dịch, cười to vài tiếng, "Ta Thiên Nhãn tộc đặc biệt công pháp ngươi cũng dám tu luyện?" Này Thiên Nhãn thuật mặc dù là tộc nhân ta thành công tu luyện tới đệ tam trọng người cũng không nhiều. Một mình ngươi tộc cũng dám làm như vậy, rõ là không sợ chết ta. Ta nói, đem Hạo Thiên Chi truy trả lại hắn. Diệp Khinh Vân tuy nói hiện tại cái gì cũng không nhìn thấy, vậy do mượn siêu cường tinh thần lực, trong đầu có thể hiện ra chung quanh cảnh tượng, hắn chỉ vào thanh niên, nói ra, "Trả lại cho hắn. Nam mơ đi. Hôm nay, ngươi không đơn giản phải chết, nơi này tất cả mọi người phải chết." Thanh niên hú lên, kiêu ngạo không gì sánh được, không ai bị nổi. "Vì sao?" Thương Kiệt tức giận vừa hô. "Vì sao? Hắn tu luyện ta Thiên Nhãn tộc thần thánh nhất công pháp, mà các ngươi thấy như vậy một màn, đồng thời có vài người còn muốn học. Tộc của ta quy định, phàm là có người ngoại tộc muốn dình ta Thiên Nhãn tộc Thiên Nhãn thuật, kết quả như vậy chính là diệt cả nhà. Này chủng tộc gì, cái gì nguy biện? Xem bọn hắn công pháp liền phải diệt cả nhà." Rất nhiều người nghe nói như thế, đều là vô cùng phẫn nộ. Diệp Khinh Vân đối với cái chủng tộc này sớm từng thấy, đối phương coi Thiên Nhãn thuật là làm bảo, cho rằng bất luận cái gì người ngoại tộc tu luyện hoặc là xem bọn hắn tu luyện Thiên Nhãn thuật đều là đối với Thiên Nhãn thuật một loại vũ nhục, đều phải chết. Rồi một cái diệt cả nhà. Diệp Khinh Vân vỗ tay, thanh âm băng lãnh, "Ta đã cho ngươi một cơ hội, nhưng ngươi không quý, rất đáng tiếc." Nói trong nháy mắt, hắn đặt ở Vô Tình kiếm trên chuôi kiếm tay phải chợt vung lên. Một đạo hàn quang bùng lên. Nhanh, nhanh đến không còn cách nào tưởng tượng. Gần là trong nháy mắt, thanh niên tay phải xuất hiện nhiều huyết dịch, ở phía trên xuất hiện một vòng, sau đó răng rắc một cái, toàn bộ cánh tay hợp với Hạo Thiên Chi truy rơi xuống đến. Phương xa, Cao Đông nhìn thấy một màn này, chạy mau tới, tiếp được Hạo Thiên Chi truy, trên mặt lại lần nữa mà xuất hiện nụ cười rực rỡ. Hạo Thiên Chi Truy là người lùn thánh vật, ở trong lòng hắn có thuần chất địa vị, và lại nói, này Hạo Thiên Chi Truy là gia gia hắn Cao Thiên tự tay giao cho hắn. Trong mắt hắn, này Hạo Thiên Chi Truy chính là hắn gia gia, cũng chính là tánh mạng hắn. Hắn mặt cảm kích nhìn Diệp Khinh Vân. "A." Thanh niên hú lên, trên mặt không còn có hiện ra đắc ý, ngược lại là xuất hiện dữ tợn, "Ngươi vậy mà chém đứt tay ta. Ta đã cho ngươi một cơ hội." Diệp Khinh Vân con mắt đã là nhắm, dường như rất khó mở ra, hắn nói rất nhạt, nhưng rơi ở đối phương như một đạo lôi đình hạ xuống. "Ngươi nói cái gì?" Thanh niên trong con ngươi hàn ý đạt đến mức tận cùng. "Lão tử nói cho ngươi một cơ hội, ngươi nghe không hiểu người nói sao?" Chương 179, thôn phệ chi nhãn. Hồng Bì Gia thanh niên nghe nói như thế, toàn bộ khuôn mặt trong nháy mắt vặn mèo, giữ tận cực hạn, "Ngươi đi chết đi." Nổi giận gầm lên một tiếng, cả thân ảnh trực tiếp tại chỗ biến mất, như một trận gió mát nhẹ nhàng, tốc độ cực nhanh, chỉ có bên phải tay nắm chặt trường kiếm màu đỏ. Thiên Nhãn kiếm, thứ hai mở, độc nhãn thú. Thanh âm hạ xuống, trong hư không xuất hiện một cái thật lớn vòng tròn trận pháp, một cái đầu sọ đầu chậm rãi xuất hiện. Vào giờ khắc này, Diệp Khinh Vân sắc mặt rốt cục có biến hóa. Dư người không biết này độc nhãn thú, hắn như thế nào lại không biết đây. Này độc nhãn thú vô cùng to lớn, toàn bộ thân hình như một tòa sơn mạch, nếu quả thật đem nó triệu hoán đi ra, kết quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Thôn vệ chi nhãn còn vẫn chưa xong, nếu là hiện đang sử dụng nói, sợ là không hay. Thế nhưng, nếu như không sử dụng nói, này độc nhãn thú một khi đi ra, nơi này tất cả mọi người phải chết. Độc nhãn thú lợi hại nhất là nó con kia mực mắt đen. Đôi mắt này là tử vong mắt. Chỉ cần tu vi so quỷ dị kia thanh niên thấp người, một khi bị độc nhãn thú mắt nhìn trong, kết quả như vậy cũng chỉ có một, đó chính là chết. Mặc dù là Diệp Khinh Vân cũng không ngoại lệ. Thanh niên biết mình không còn cách nào chiến thắng Diệp Khinh Vân, nhưng sau khi biết người tu vi thấp, cho nên mới dùng một chiêu này. Một chiêu này đối với hắn mà nói hiện tại dùng hiệu quả điều kiện tốt nhất. Mặc dù ngươi sức chiến đấu cao thì như thế nào, thực lực ngươi cùng tu vi kém xa thì như thế nào, chỉ cần ngươi tu vi so ta thấp, như vậy ta cũng đủ để diện sát ngươi. Nghĩ tới chỗ này, hắn cười ha hả, trong thanh âm lộ ra hưng phấn. Có thể đi tự tay giết chết một nhân tộc thiên tài, đối với hắn mà nói có biến thái cảm giác thỏa mãn. Rơi vào đường cùng, Diệp Khinh Vân dự định mở ra một con mắt. Chậm rãi, tay phải hắn đặt tại mắt phải phía trên, sau đó, sau một khắc, con mắt trái chợt mở ra. Một đạo bạch quang trong nháy mắt bắn ra. Mọi người nhìn hướng lên phía trên thiếu niên áo trắng, song đồng run lên bần bật. Đó là một nhũ con mắt màu trắng, hình như là ngọc bội màu sắc, không có con ngươi, rất quỷ dị. Mọi người thấy đi lên đầu tiên mắt liền cảm thấy lạnh. Băng lênh lênh cảm thấy, hình như là một trận gió lạnh gọt ở trên người mình, sau đó là sâu tận xương tủy sợ hãi. Con mắt phảng phất không phải tới từ trên cái thế giới này, mà là tới từ địa ngục. Cái gì? Chứng kiến này một con mắt sau, thanh niên yêu dị toàn bộ đại não cũng trở không chuyển qua đến, thôn vệ chi nhãn. Không sai, đây là thôn vệ chi nhãn, nhưng mà này còn là cao cấp nhất thôn vệ chi nhãn. Một dạng thôn vệ chi nhãn là hôi sắc, nhưng mặc dù là hôi sắc, rất nhiều thiên nhãn tộc nhân đều không còn cách nào thức tỉnh. Mà cao cấp nhất thôn vệ chi nhãn chính là nhũ bạch sắc, như Diệp Khinh Vân này một con mắt. Nhũ bạch sắc thôn vệ chi nhãn ở toàn bộ thiên nhãn tộc nhân chỉ có số ít mấy người thức tỉnh, mà những người này chắc chắn đều là thiên kiêu chi tử. Thanh niên yêu dị rất khó tin một cái người ngoại tộc không đơn giản thức tỉnh thôn vệ chi nhãn, hơn nữa còn là đẳng cấp cao khác thôn vệ chi nhãn. Cái này so với hắn thôn vệ chi nhãn muốn cao hơn nhiều. Đi xuống cho ta. Trong hư không, Diệp Khinh Vân hướng về phía Độc Nhãn Thú nổi giận gầm lên một tiếng, nhũ con mắt màu trắng phát ra nhàn nhạt yêu dị quang mang, lộ ra lực lượng thần bí. Độc Nhãn Thú quát to một tiếng, thân thể đang không ngừng run, dĩ nhiên là có hạ xuống khu xử. Cái gì? Không được. Phương xa, thanh niên yêu dị cảm thụ được Độc Nhãn Thú nội tâm sợ hãi, ám kêu không tốt, sắc mặt hưu địa nhất hạ biến lại biến. Cao cấp khác thôn vệ chi nhãn sẽ đối với cấp thấp khác thôn vệ chi nhãn có áp chế tác dụng. Khác trở lại, đi ra cho ta, Độc Nhãn Thú. Hắn gầm hét lên, dưới tình thế cấp bách, nhanh lên mở ra hai con mắt. Tức khắc, con mắt màu đen biến thành hôi sắc. "Hả? Ngươi muốn ngăn cản ta sao?" Diệp Khinh Vân quay đầu, lạnh lùng nhìn đối phương một cái, nhũ con mắt màu trắng chán phóng băng lãnh quang mang. Thiên địa linh khí theo bốn phương tám hướng tụ tập tới, tạo thành một cổ tính thực chất năng lượng. Chỉ thấy ở Diệp Khinh Vân trên mắt trái bùng lên ra hào quang màu nhũ bạch. Cứ như vậy vừa nhìn, Hồng Bì Gia thanh niên cảm thấy rợn cả tóc gáy, cả người hình như là đến đệ 18 tầng địa ngục trong. Đây chính là cao cấp khác thôn vệ chi nhãn mang gây áp lực cho hắn. Loại áp lực này, hắn cũng chỉ có đối mặt trong tộc tiên tài siêu cấp hoặc là trưởng lao cấp bậc nhân vật mới cảm thụ được. Theo hắn sợ hãi, Độc Nhãn Thú thì càng thêm sợ hãi, chỉ một lát sau liền biến mất. "Không!" Hắn phát ra hét thảm một tiếng. "Ta muốn giết ngươi!" Một tiếng quát chói tai, hắn vừa sải bước ra, mấy đạo ánh sáng mang theo khí tức kinh khủng xoay quanh ở trên người hắn, cơ múa trường kiếm xông thẳng mà tới. "Định!" Diệp Khinh Vân liếc đối phương một cái, chậm rãi theo trong miệng phun ra một chữ. "Không xong, ta quên mất cao cấp khác thôn vệ chi nhãn đầy đủ kỹ năng thiên phú, có thể để người ta đứng lại một hồi." Trong lòng hắn lại không sinh sôi chiến đấu ý niệm trong đầu, còn lại tất cả đều là sợ hãi. Không sai, Diệp Khinh Vân sử dụng chính là thôn vệ chi nhãn kỹ năng thiên phú. Chỉ bất quá, hắn hiện tại chỉ có thể khiến người ta đứng lại 0.5 miểu. Tuy nói chỉ có 0.5 miểu, nhưng đủ để cải biến thế cục chiến đấu. Một tiếng chữ định, như vô hình khóa sắt vững vàng vây khốn thanh niên. Diệp Khinh Vân cầm kiếm mà tới. Ở thời gian ngắn ngủi, đối phương chứng kiến một thanh kiếm thần sắc, con ngươi không khỏi chợt co rụt lại, "Ngươi đúng là ai?" Cho dù đều nghe ra thanh âm hắn trong mãnh liệt sợ hãi, hắn biết thanh này kiếm là vô tình kiếm. Hắn đến từ hạ vị thần giới, tuy nói chiến thần Diệp Khinh Vân đã chết sơ sơ trăm năm, thế nhưng hắn sự tích vẫn là để cho người ta cảm thấy kinh hãi. Phía sau người danh tiếng vang vọng toàn bộ hạ vị thần giới. Ai cũng biết ở chiến thần Diệp Khinh Vân trong tay có một thanh kiếm, một cây đao. Thiếu niên trước mắt kiếm tuy nói cũ nát, nhưng trên thân kiếm chỗ phát ra kiếm khí mang theo khí vương giả, cái này cùng vô tình kiếm giống nhau như lúc. Ở liên tưởng đến Cao Đông trong tay một thanh Hạo Thiên chi truy, hắn rất dễ dàng mà nghĩ đến vô tình kiếm. "Ngươi và chiến thần có quan hệ gì? Ngươi là hắn hậu đại sao?" Thanh niên hú lên, sau một khắc, hắn con ngươi trợn trợn to. Một thanh trường kiếm lấy nhanh như tia chớp tốc độ tại trong hư không cắt tới, rơi vào đầu hắn phía trên, tiên diễm huyết tán đầy ở trên mặt đất. Một cái đầu người từ bên trên rơi ở phía dưới, lăn xuống lên. "Sư phụ!" Thương Kiệt gọi vào. Diệp Khinh Vân trở về trên mặt đất, đem con mắt trái tránh được, một giọt tiên diễm huyết không tự chủ lăn xuống đến. Mạnh mẽ sử dụng thôn phệ chi nhãn, đối với hắn mà nói tác dụng phụ rất lớn. Nguyên bản chỉ cần chờ đợi một ngày thời gian là có thể triệt để hoàn thành thôn phệ chi nhãn, nhưng hiện tại hắn cần thời gian dài hơn đến khôi phục. "Ta không sao." Diệp Khinh Vân cười cười, trong nụ cười đều là nói không nên lời hào hiệp. Hắn không có chút nào hối hận. Tìm một băng, trói tại chính mình trong mắt, nhìn qua rất tàn khốc. Tất cả thương gia đệ tử đều kinh ngạc mà nhìn hắn, thật tò mò hắn tu luyện công pháp, vì sao có thể dẫn tới người ngoại tộc đến. "Tán, đều tán." Thương Kiệt trầm giọng nói, muốn cho sư phụ một cái an tĩnh không gian. Trung quanh thương gia đệ tử lại lần nữa xem Diệp Khinh Vân một cái, ám thầm bội phục, liền rời đi nơi này. "Ngươi trạng thái này còn có thể tham gia tinh hải tỷ võ sao? Lập tức phải cử hành a." Cao Đông có một ít lo âu nhìn Diệp Khinh Vân. "Không thành vấn đề." Diệp Khinh Vân cười một cái, mặt tự tin. Chương 180, Huyễn Sư. 3 ngày sau, Diệp Khinh Vân đám người tiến vào Tinh Hải Thành trong sân đấu, tìm được Đào Lưu, đoàn người liền đứng bình tĩnh lấy, ở một cái không phải quá thu hút địa phương. Đào Lưu nhìn phía Diệp Khinh Vân bên cạnh một cao một thấp hai người, trong tròng mắt hiện ra một vẻ quái dị, bởi vì hắn có thể nhận thấy được này trong cơ thể hai người có một cổ không kém khí thế. Đặc biệt người nhỏ bé, một thân tu vi đã đạt đến dương thực cảnh lục trọng, còn có phía sau người trong tay cầm thành kia búa tạ, phảng phất có thể mang trời tròn lện xuống đến. Vốn tưởng rằng thiếu niên áo trắng sẽ mang theo hai cái chói buộc đến, không ngờ là hai người cao thủ, điều này làm cho hắn đại hỉ, trong lòng đối với cái này một lần tỷ võ liền có nắm chắc hơn. Dự thi người có hơn 200 người, ở nơi này hơn 200 người trong chọn lựa ra 20 người, cái này không thể nghi ngờ rất tàn khốc. 10% xác suất. Đương nhiên, đối với những thế lực kia cường đại dị thường võ giả mà nói, cái này căn bản không là vấn đề gì. Mà đối với những thứ kia tu vi yếu võ giả liền đang mong đợi ngàn vạn lần không nên gặp phải những yêu nghiệt kia. Nói thí dụ như Tinh Hải Thiên Thành. Nói người này, ngược lại không phải là bởi vì hắn thực lực cường đại, mà là thân phận của hắn. Tinh Hải Đế quốc tiểu vương gia, có thân phận như vậy, ai dám đi đắc tội hắn? Ai dám muốn chiến thắng hắn? Đây không phải là muốn chết sao? Đương nhiên, có vài người không sợ. Nhưng những người này bối cảnh chắc chắn càng thêm nhu bức, ít nhất nói có thể cùng Tinh Hải Đế quốc sánh ngang. Ở chung quanh đây không đơn giản có dự thi người, còn rất nhiều người, những người này có là dân nghèo, nhưng đại đa số người là một ít thế lực nhân vật đại biểu. Bọn họ là đến xem có người nào giá trị cho bọn họ lôi kéo. Tinh Hải Đế quốc phái ra một vị đại tướng quân đến chủ trì cuộc tranh tài này. Đối với cái này đại tướng quân, Diệp Khinh Vân không xa lạ gì. Tào cười một tiếng. Tào cười một tiếng chậm rãi đi lên trên đài cao, ngắm nhìn bốn phía, trầm giọng nói, hôm nay là tinh hải tỷ võ vòng thứ nhất, hôm nay sẽ trực tiếp chọn lựa 20 người tiến nhập đợt thứ hai. Mà 20 người cũng sẽ tự động mà trở thành tinh hải viện đệ tử. Bởi nhân số quá nhiều, sở dĩ dựa theo quá khứ, chúng ta dùng là hôn chiến, đương nhiên chiến đấu không ở nơi này, mà tại đó. Tào cười một tiếng chỉ vào phương xa, cười nói, ở đó trong hư không, một cái lão giả lơ lửng, trường bào màu xanh theo gió phiêu lãng lấy, tóc trắng phiêu phiêu, một đôi vận đục trong ánh mắt bắn ra nhàn nhạt tinh quang. Này lão giả rất kỳ quái, nhìn qua một nửa người là thực chất, một nửa kia thân thể là hư. Mà càng khiến người ta kỳ quái là này lão giả con mắt. Vận đục trong ánh mắt có một cái nho nhỏ đen vòng, mà ở đen trong vòng có một cái tử sắc điểm. Chương 181, Tinh Hải Thiên Thành. Tự tìm cái chết. Tinh Hải Thiên Thành tức giận tới mức run run, mặt đều đỏ lên, túc sát ánh mắt chặt chẽ nhìn phía trước đạo kia gầy gò thân ảnh. Còn như nói chết đi người, hắn mới sẽ không đau lòng vì một tí. Bất quá là một cẩu nô tài a. Tiểu vương gia, vì chuyện gì tức giận à? Phía sau, chậm rãi đi ra mấy bóng người. Người tới là Mộ Dung gia Mộ Dung Nguyên, chỉ thấy tay phải hắn bị bạch sắc băng cho bao vây lại, ở bên cạnh hắn đứng một thiếu niên cùng với một cái đẹp như thiên tiên nữ tử. Nữ tử y phục cực kỳ để lộ ra một mảng lớn da tuyết trắng. Tinh Hải Thiên Thành kinh ngạc đến ngây người, nhìn lấy cô gái trước mắt, thế cho nên đem trước không thoải mái sự tình quên phải không còn một mảnh. Hắn không nghĩ tới, trên đời này lại có như vậy động nhân diễm lệ nữ tử. Một mặt dung nhan tuyệt thế, một đôi linh động mắt đen, bay trên không trung mái tóc, để cho hắn mê muội, để cho hắn có một loại điên cuồng nhào tới kích động. Làm đối phương hướng về phía hắn lộ ra nụ cười vui vẻ lúc, cả người hắn trong nháy mắt ngây người, giống như cả một cái linh hồn theo trong thân thể bay ra đi. Đại nhân, vị này chính là Tinh Hải Đế Quốc tiểu vương gia, Tinh Hải Thiên Thành. Mộ Dung Nguyên đi tới quỷ dị thiếu niên bên cạnh, không người, mặt cung kính nói ra, ngày xưa kiêu ngạo cùng với khí phách phảng phất ở giữa đêm biến mất, còn lại là cung kính cùng với lịnh nọt, hắn con mắt cuộn, bên trong lộ ra vô tận sợ hãi. Tay phải hắn bị Diệp Khinh Vân chém đứt, hôm nay lại đón về. Nhưng cánh tay này không phải trước hắn cánh tay. Hắn đổi một cánh tay, chính là huyết ma dị tí. Nói thật, nếu như không là quỷ dị thiếu niên người giúp đỡ, hắn không có khả năng nối liền phải huyết ma dị tí. Nối liền huyết ma dị tí sau, hắn tu vi trực tiếp là tăng vọt đến dương thực cảnh cửu trọng, vẹn vẹn kém một bước là có thể đạt đến ngũ hành cảnh trong. Tinh Hải Thiên Thành bị Mộ Dung Nguyên phản ứng hơi kinh ngạc một cái, hơi phản ứng qua đến. Hắn cảm thấy rất kỳ quái, này Mộ Dung Nguyên cũng là một cái đồ háo sắc, nhìn thấy bực này mỹ nữ làm sao không truy. Còn nữa, phía sau người giống như hắn, rất là cao ngạo, nhưng hiện tại đứng ở quỷ dị thiếu niên bên cạnh như một người làm mở dạng. Điều này làm cho hắn cảm thấy cực kỳ quái dị. Bất quá, khi thấy mỹ nữ còn đối với hắn cười một tiếng lúc, trong lòng hắn liền ngứa, hận không được vọt thẳng đi qua, hướng về phía mỹ nữ tinh xảo trên gò má mãnh liệt nhất thiên hạ. Mộ Dung Nguyên, ngươi cùng bản vương gia nói một chút, mỹ nữ này là ai ạ? Ngươi nha, có phải hay không muốn tới giới thiệu cho ta a? Tinh Hải Thiên Thành cất bước tiến lên, hướng về phía Bạch Y nữ tử lộ ra một cái nụ cười ấm áp, không biết mỹ nữ họ gì. Thế gì? Ta là Tinh Hải Đế Quốc tiểu vương gia, ở chỗ này không có chuyện gì là ta không thể làm được. Hắn mặt tự tin. Lấy thân phận của hắn, muốn truy hắn nữ hải tử có thể xếp hàng 10 con đường phía trên. Hả? Là Tinh Hải Thiên Thành công tử a? Da rẻ trắng đoản, không sai a. Các cả. Sau một khắc, Tinh Hải trời thần cả người ngốc ngây tại chỗ, tê cả da đầu, đánh một cái lạnh run. Không nghĩ tới, cô gái trước mắt thanh âm thật không ngờ hùng hậu. Sát niệm trong nháy mắt dập tắt. Thiên Thành vương gia, ta khuyên ngươi tốt nhất không nên tới gần nơi này cái nữ. Nếu không, mặc dù ngươi là Tinh Hải Đế Quốc tiểu vương gia cũng phải chết. Mộ Dung Nguyên hướng về phía Tinh Hải Thiên Thành truyền âm nói, nếu như không phải xem ở phía sau người thân phận, cùng với phía sau người là Tinh Hải rơi giao biểu ca, hắn mới lười để ý phía sau người. Phía sau người sống hay chết cùng hắn không hề có một chút quan hệ. Tinh Hải trời thần lại ngây tại chỗ, cả người run. Quỷ dị thiếu niên theo bên cạnh hắn chậm rãi trải qua, sau đó dừng một cái, khẽ cau mày, nhìn phía sau người. Tinh Hải Thiên Thành hú lên, bởi vì xuất hiện ở trước mặt hắn là một đôi kỳ quái con mắt, ánh mắt kia dường như có thể bốc cháy. Ban nãy nói với ngươi là ai? Hắn từ phía sau người trên thân cảm thấy một chút quen thuộc vị đạo. Đó là dị hỏa vị đạo. Ừ. Diệp Khinh Vân, làm sao? Hắn yếu đất nói. Không có làm sao, ngươi có nghĩ là giết hắn à? Quỷ dị thiếu niên lạnh nhạt nói. Muốn a, dĩ nhiên muốn, nằm mộng cũng muốn. Tiểu tử này sớm muộn sẽ chết ở trên tay ta. Tinh Hải Thiên Thành tàn bạo nói, đặc biệt nghĩ đến Diệp Khinh Vân vũ nhục hắn, liền tức lên. Thực lực của hắn rất cường đại, lấy ngươi thực lực bây giờ muốn chiến thắng hắn, không thể nghi ngờ là si nhân nằm mơ, nhưng ta có thể cho ngươi lực lượng. Ngươi có muốn không? Quỷ dị thiếu niên xem Tinh Hải Thiên Thành một cái, trong lời nói hiển nhiên chân thật đáng tin. Mặc dù đối phương không muốn, hắn cũng sẽ cứng rắn cho đối phương. Đây chính là hắn tính cách. Muốn, tự nhiên muốn a, nhưng ngươi thật có thể cho thực lực ta sao? Tinh Hải Thiên Thành ngây tại chỗ, có một ít không tin quỷ dị thiếu niên. Hiện tại liền cho ngươi. Chỉ thấy ở quỷ dị trong tay thiếu niên xuất hiện một đám lửa, hỏa diễm phiêu đãng tại trong hư không, như một tia chớp xẹt qua, trực tiếp rơi vào phía sau người trong thân thể, gần là một cái, Tinh Hải Thiên Thành tu vi trực tiếp đã đột phá đến dương thực cảnh bắt trọng. Cảm thụ được chưa từng có lực lượng cường đại, Tinh Hải Thiên Thành không khỏi gầm thét, Diệp Khinh Vân, ta hiện tại liền giết ngươi. Vừa nói, hắn vất tay một cái, mang theo giúp một tay bãi chiều lấy phía trước đi tới. Chủ nhân, hắn chính là Tinh Hải Đế Quốc tiểu vương gia a. ngươi làm như vậy. Bên cạnh, Mộ Dung Nguyên nhìn thấy một màn này, tâm đều trực tiếp nhảy đến trong giọng đi. Hắn từng sau khi thấy người đối với người thi qua đồng dạng chiêu thức, phía sau người tu vi trong thời gian thật ngắn tăng vọt, thế nhưng ở một lúc lâu sau, phía sau người thân thể thì sẽ nổ ra. Để cho hắn càng kinh ngạc là bên trong cơ thể toàn bộ lực lượng toàn bộ đưa cho quỷ dị thiếu niên. Điều này hiển nhiên là một bộ quỷ dị, đầy đủ cắn nuốt vũ khí. Nếu như là người bình thường, Mộ Dung Nguyên lý do cũng sẽ không lý do, thế nhưng đây chính là Tinh Hải Đế quốc tiểu vương gia a. Nếu muốn tiểu vương gia chết, này tội ai tới gánh chịu? Mộ Dung gia tộc chỉ là một nhị lưu thế lực, căn bản là không có cách cùng cường đại Tinh Hải Đế quốc chống lại, lại nói, ở Tinh Hải trong đế quốc còn có cường đại hơn Tinh Hải viện. Tinh Hải viện thế nhưng bắt hoang cứ điểm trong một cái cao nhất thế lực chi nhánh. Người sợ cái gì? Yêu dị thiếu niên lạnh lùng liếc Mộ Dung Nguyên một cái, để cho phía sau người trong lòng thẳng trầm xuống. Tinh Hải Đế quốc tính là gì? Trong mắt ta chính là loài run rế, lại nói, nếu như phía sau người giết chết Kêu Diệp Khinh Vân thiếu niên, đó chính là cùng đối phương đồng quy vu tận. Nếu như hắn bị đối phương giết chết, như vậy cái này cùng ta có quan hệ gì đây? Nói xong lời này, hắn hướng phía trước đi tới. Chủ nhân, là Diệp Khinh Vân, chính là hắn cắn nuốt ta một nửa mạt nhật hỏa diễm, ngươi có thể là ta làm chủ a. Một bên, bạch y nữ tử phát ra hùng hậu thanh âm, thật chặt đi theo phía sau người. Yên tâm, từ từ sẽ đến, nên ngươi thì sẽ là ngươi. Quỷ dị thiếu niên vẫn là lạnh nhạt nói, nét mặt tràn ngập cường đại tự tin. Ngốc ngây tại chỗ Mộ Dung Nguyên sau đó một khắc mới phản ứng qua đến, đuổi theo sát đi, không nữa suy nghĩ Tinh Hải Thiên Thành sự tình. Chương 182, hỏa diễm này, ta muốn. Theo Diệp Khinh Vân đám người rời khỏi, hiện trường tuyển thủ thân ảnh đều là đồng loạt xông vào đến quang mạc trong, không có chút nào do dự. Người bên ngoài chỉ có thể từ phía trước thủy mạc trong xem đến những ân tình này huống. Ở đó trong, không ít võ giả đều đã bắt đầu phân ra mấy phái, đều xuất chiến, hiện trường hỗn loạn. Trong hư không, vị kia làm ảo trận lão giả ngồi xếp bằng, hai mắt đóng chặt lại, xem như ảo trận thi pháp người, hắn không cần nhìn thủy mạc đều biết tình huống bên trong. Trong huyễn trận đầy đủ mọi thứ cũng không chạy khỏi ánh mắt hắn. Diệp Khinh Vân đám người vừa xong quang mạc trong liền bị lấy một chi đội ngũ cho để mắt tới. Chi đội ngũ này tổng cộng có 6 người, tu vi toàn bộ ở dương thực cảnh thất trọng, bọn họ phát hiện Diệp Khinh Vân đám người tựu như cùng là dã thú nhìn thấy thức ăn. Song Phương không nói lời nào, trực tiếp thì làm phía trên. Diệp Khinh Vân không có xuất thủ, đối phương tu vi tuy nói cao hơn hắn, nhưng sức chiến đấu yếu ớt, hắn không có cần thiết xuất thủ. Cao Đông, Thương Kiệt còn có Đào Lưu đều xuất thủ, khoe khoang vũ khí thi triển ra. Không tới chốc lát, từng đạo kêu thảm thiết quanh quẩn. 6 người kia toàn bộ biến thành thi thể. Dư người nhìn thấy một màn này, trong lòng đều là run lên, rất nhiều sắp đánh Diệp Khinh Vân chủ ý xấu đội ngũ vào giờ khắc này cũng là lui ra phía sau một bước, trong lòng kết sinh ra sợ hãi. Chẳng ai nghĩ tới, tu vi cao xâm 7 vị võ giả cứ như vậy chết ở Diệp Khinh Vân chi đội ngũ này trong tay. Hơn nữa, xem ra mấy người kia còn không có sử xuất toàn lực, còn có 100 người. Trong hư không truyền đến nhàn nhạt thanh âm. Trong khoảng thời gian ngắn, hơn 200 người cũng chỉ còn lại có 100 người. Mấy người chết ở trong tay người khác, mặt khác mấy người sinh sôi sợ hãi, rời đi nơi này, cái này cũng với hàm ý hắn nhận thua. Còn lại không biết người nghi đều là cấp tinh anh khác võ giả. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh vụt sang tới, trong tay cầm một thanh sáng lấp loá tiểu đao, nhắm ngay Diệp Khinh Vân cái cổ đi. Tự tìm cái chết. Cao Đông nhìn thấy một màn này, giận dữ một tiếng, tay phải cơ múa Hạo Thiên chi truy, hướng về phía đối phương chợt ném tới. Người nọ kêu thảm một tiếng, bị truy đập thành nhục mạng. Trước mắt một màn này quá huyết tinh. "Ra đi, tiểu vương gia, ta biết là ngươi." Diệp Khinh Vân lạnh nhạt nói, xoay người hướng phía trước nhìn lại. Phía trước, lóe ra mấy bóng người. Bất ngờ chính là Tinh Hải Thiên Thành, ở bên cạnh hắn đứng không ít người, những người này toàn bộ là hắn cầu nô tài, vì hắn bán mạng. Còn muốn tham gia Tinh Hải tỷ võ, còn muốn Tinh Hải viện. "Si nhân nằm mơ, ngươi đắc tội ta, đáng chết." Rít lên một tiếng, ở bên cạnh hắn cầu nô tài toàn bộ điều động, trong tay đều cầm một thanh lợi kiếm, thân hình hóa thành một trận gió mát, chợt vọt tới. "Cạn!" Cao Đông lại lần nữa cơ múa Hạo Thiên chi truy, gào to một tiếng, một đũa một dạng đập một cái người, quả thực biến thái. Bên cạnh Thương Kiệt cũng xuất động, hắn như mãnh hổ, một quyền đấm chết một tên địch nhân. Hai người đều rất biến thái, nhưng càng thêm biến thái là đứng ở Diệp Khinh Vân bên cạnh thanh niên khôi ngô. Hắn bắp thịt cả người lóe ra như kim loại lộc lẫy, gần là chốc lát, hắn thân xác dĩ nhiên là thành cương thiết, hơn nữa ở trên cánh tay hắn có một đầu dài dài ngân sắc xích sắt dĩ nhiên tại hư không phiêu dãng, nói không nên lời khí phách. Dĩ nhiên là cương thiết vương xả biến dị thể. Diệp Khinh Vân mặt vô cùng kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới trước mắt đại hán biến dị thể chất sẽ cái này. Loại này biến dị thể mặc dù tại hạ vị thần giới cũng không nhiều thấy. Đào Lưu lần đầu tiên ở Diệp Khinh Vân phía trước sử dụng ra biến dị thể, trên cánh tay hai cái như ngân xà thần sắc xích sắt tại trong hư không loạn vũ, xông ra trong nháy mắt, phảng phất là một đầu ngân xà mở ra miệng to như chậu máu. Trung quanh không ít võ giả đều chết. Thật là lợi hại. Diệp Khinh Vân âm thầm cảm thán. Không bao lâu, Tinh Hải Thiên Thành bên cạnh nô tài toàn bộ chết. Nhưng cái này không có để cho Tinh Hải Thiên Thành thấy phải thương tâm. Những người này chết, hắn theo không quan tâm. Đối với hắn mà nói, những người này thân phận ti tiện, như sinh mệnh như cỏ rác, chết thì chết. Hắn một thanh âm sẽ có không ít người cam tâm vì hắn bán mạng, bởi vì hắn là Tinh Hải Đế quốc tiểu vương gia. Diệp Khinh Vân, hôm nay ngươi phải chết. Tinh Hải Thiên Thành gầm hét lên, trong hai tay dĩ nhiên là xuất hiện một đám lửa, hướng phía trước chợt ném đi. Ầm. Hỏa diễm tại trong hư không hóa thành một con cự long, liên tiếp gầm thét, phun ra một đám lửa. Cho ta diệt. Diệp Khinh Vân giơ tay lên, trong tay xuất hiện một đoàn ngọn lửa màu đen. Thập ma hỏa diễm. Thập ma hỏa diễm hóa thành một đầu to lớn hơn hắc long. Bạch sắc long đối lập này, màu đen cự long chính là lớn vu thấy tiểu vu. Giống. Hắc long gầm thét, trực tiếp mở ra đem bạch long cho nuốt trọn. Cái gì? Người trong sân nhìn thấy một màn này, đều là kinh hãi, mặt khiếp sợ nhìn phía trước thiếu niên áo trắng. Thiếu niên tu vi bất quá là dương thực cảnh nhất trọng tu vi, vậy mà có thể bộc phát ra cường đại như vậy sức chiến đấu, quả thực là không thể tưởng tượng nổi a. Tinh Hải Thiên Thành nhìn thấy một màn này, cũng há hốc mồm, nhưng vào lúc này, trong cơ thể truyền đến một cổ cuồng bạo năng lượng, trực tiếp lấy hắn mạch máu. Gần là trong nháy mắt, hắn cả người tản mát ra hỏa diễm đến. A! Hắn kêu thảm một tiếng, trực tiếp quỳ trên mặt đất, một đoàn ngọn lửa màu đỏ kể cả trái tim của hắn nhảy ra. Tinh Hải Thiên Thành lần thứ hai kêu thảm một tiếng, nổ một cái, toàn bộ thân hình trực tiếp vỡ ra được. Dị hỏa vị đạo. Diệp Khinh Vân khẽ cau mày. Người chung quanh nhìn thấy một màn này, trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người. Đường đường Tinh Hải Đế quốc tiểu vương gia dĩ nhiên là tại chỗ chết ở chỗ này. Này nếu là truyền tới Tinh Hải Đế vương trong thai, nhất định sẽ giận dữ. Tức giận sẽ chiếu vào toàn bộ Tinh Hải thành trong. Tinh Hải Thiên Thành tuy nói không phải Tinh Hải hoàng đế con trai ruột, nhưng cũng là cháu hắn. Như vậy sự tình phát sinh, tuyệt đối sẽ làm cho Tinh Hải đại đế tức giận. Ngọn lửa màu đỏ kia tại trong hư không phiêu hốt, sau đó nhanh chóng hướng một hướng khác vọt tới. Hỏa diễm này, ta muốn. Diệp Khinh Vân phát ra thanh âm, nhanh chóng đem chói lên trong mắt băng lấy ra, lộ ra một con mắt màu trắng. Định. Một cái hỏa âm hạ xuống. Một đám lửa ngắn ngủi định cách tại trong hư không. Diệp Khinh Vân cười hắc hắc, tốc độ huyền như thiểm điện, như liệp báo một dạng hướng phía trước chạy băng băng đi. Ngươi dám? Trong đám người truyền đến một đạo băng lãnh tràn đầy sát ý thanh âm. Diệp Khinh Vân lý do đều không để ý đến phía sau người, một thanh tay trực tiếp nắm ngọn lửa màu đỏ, sau đó thuần nhất nuốt trọn. Trong cơ thể, thập ma hỏa diễm đang nhanh chóng cắn nuốt ngọn lửa màu đỏ, đem năng lượng chuyển cho chủ nhân. Dần dần, Diệp Khinh Vân tu vi theo dương thực cảnh lưỡng trọng để thăng tới tam trọng. Tìm đường chết. Trong đám người nhường ra một con đường, một quái dị thiếu niên hung tợn nhìn Diệp Khinh Vân, quát lên, "Này năng lượng cuồng bạo vật thể, nhân loại võ giả căn bản là không có cách luyện hóa, ngươi sẽ chờ chết đi." "Ồ, thật sao? Nhưng ta không cho là như vậy." Diệp Khinh Vân giễu cợt nói. Chương 183, hắn nhìn chúng ta cái gì? Diệp Khinh Vân đôi môi, một bộ có chút hưởng thụ hình dạng, nhàn nhạt nhìn phía trước thanh niên yêu dị. Hắn biết người trước mắt chính là hư vô hỏa diễm, mà ở hư vô hỏa diễm bên cạnh chính là mạt nhật hỏa diễm. Hỏa diễm, nếu như hắn có thể thu nhận, thập ma hỏa diễm tuyệt đối có thể lớn lên. Hư vô đại nhân, hắn chính là Diệp Khinh Vân. Mộ Dung Nguyên vừa nhìn thấy thiếu niên áo trắng, cả người liền lộ ra rất tức giận, chỉ vào phía sau người, tàn bạo nói nói: "Ta biết." Hư vô sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, không nghĩ tới phía sau người vậy mà có thể cắn nuốt một đám lửa. "Ta cái gì ngươi cũng dám cầm? Ta sẽ nhường ngươi nổ ra." Hắn âm sâm sâm cười cười, trên thân bị ngọn lửa cháy hừng hực lên, nhiều một phen chiến đấu hình dạng. Các cả. Bên cạnh, ngay tận thế phát ra âm thanh kỳ quái, nhìn từ trên xuống dưới Diệp Khinh Vân, trong mắt vượng hiện ra sắc cơ. Lần trước, nếu không có nàng vận khí tốt, sợ là cũng bị thiếu niên trực tiếp cắn nuốt hết. Lần này, nàng muốn liên thủ hư vô hỏa diễm, đem thiếu niên này cho nuốt trọn. Còn có 24 người. Trong hư không, truyền đến một giọng nói, bất quá thanh âm này cùng trước có một ít bất đồng, có vẻ hơi hưng phấn, có một ít kích động. 24 người sao? Hư vô chỉ vào Diệp Khinh Vân bốn người, lạnh nhạt nói, bốn người các ngươi chết hết đi. Mọi người cảm thấy thế nào? Mộ Dung Nguyên cũng là nói nói. Diệp Khinh Vân bốn người toàn bộ chết, như vậy ở đây thì có 20 người, vừa vặn toàn bộ có thể đến Tinh Hải trong viện. Có tư cách Tinh Hải tỷ võ đợt thứ hai, cũng là cuối cùng tỷ thí. Được. Không ít người nói ra. Nhưng mà, sau một khắc, một đạo lực lượng quỷ dị theo trong hư không truyền đến, như một cái vô hình tay hướng về phía một cái võ giả cổ họng chỗ cầm đi. Răng rắc một tiếng, người võ giả kêu kêu thảm một tiếng, té xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Chết, hắn cứ như vậy địa chết. Dư người thấy thế, sợ hãi trong nháy mắt bao phủ ở trên mặt, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, lại phát hiện không người xuất thủ kia. Diệp Khinh Vân ngẩng đầu, sử dụng ra thiên nhãn thuật, ánh mắt xuyên thấu qua hư huyễn thiên không, phát giác đứng tại trong hư không quỷ dị lão giả. Hắn mắt sáng lên lóe lên. Là hắn tại xuất thủ, đây là vì cái gì? Trong lòng hắn kinh ngạc liên tục, cảm thấy không hiểu hay. Tinh Hải tỷ võ có thể nói là công bình nhất tỷ võ. Tinh Hải Đế quốc quy định bất luận cái gì quý tộc đều không thể can thiệp Tinh Hải tỷ võ. Thế nhưng hiện tại, tên kia nhất cấp ảo sư vậy mà tùy tiện xuất thủ, lợi dụng ảo thuật đem một cái võ giả chớp nhoáng giết hết, này vi phạm quy tắc. Hắn là muốn làm gì? Diệp Khinh Vân trăm bề không muốn hiểu rõ. Ở ngây người thời điểm, lại một cái võ giả kêu thảm một tiếng, tiên diễm huyết như suối nước một dạng chảy ra. Lão gia hỏa này đang làm gì? Hư vô thiếu niên cũng phát giác người xuất thủ, cau mày. Còn lại võ giả đều là mặt sợ hãi, hoang mang lo sợ, ai cũng không biết đến xảy ra chuyện gì. Đến ai xuất thủ, kích sát những người này? Ai? Là ai? Ngươi có gan đứng ra cho ta, lén lút, ngươi là lao thử sao? Một vị võ giả tức giận nói ra. Trong hư không tức khắc quận một cái, sau đó một cái vô hình nắm đấm xuất hiện, vào giờ khắc này, gió nổi lên tàn mát, rời núi lấp biển, phía trước dường như xuất hiện vô số đầu dã thú, chúng nó mở ra lạnh lạnh răng nanh, trong nháy mắt đem người võ giả kia bao phủ lại xuống. Sau một khắc, một chỗ hải cốt linh linh tán tán điệu tán loạn trên mặt đất. Người xuất thủ thủ đoạn thực sự quá cao đoan. Người bên ngoài nhìn về phía trước thủy mạc trong hình ảnh, mặt quái dị, bởi vì bọn họ phát giác trong hình người chỉ là đi tới đi lui, cũng không có chiến đấu. Cái này rất không khoa học. Chỉ có khoanh chân ngồi tại trong hư không lão giả biết rõ làm sao chuyện. Hắn là ảo sư, hoàn toàn có thể thay đổi xuống hình ảnh. Ở trong mắt tất cả mọi người, chứng kiến chỉ là huyễn tượng, cũng không phải chân thực. Hư hư thật thật, thực thực hư hư, đây chính là ảo sư hải tâm. Hiển nhiên, hắn giấu giếm hết thảy. Trong rừng rậm, truyền đến một đạo thê thảm thanh âm. Một thân phẩm đại hán khôi ngô nhìn thấy chết đi võ giả, cực kỳ bi thương, hắn gắt gao ngẩng đầu, nhìn ông trời, giận dữ hét, ngươi đi ra cho ta. Cho đến giờ phút này, hắn vẫn không rõ xuất thủ người là ai. Ở đây cũng chỉ có Diệp Khinh Vân cùng thanh niên yêu dị kêu biết là ai xuất thủ. Chủ nhân. Mộ Dung Nguyên mặt khẩn trương nhìn bốn phía, cuối cùng vẫn đưa mắt đặt ở yêu dị trên người thiếu niên. Đừng sợ, đừng nói chuyện. Hư Vô cao mày một cái, lạnh nhạt nói, hiện tại ai nói chuyện sẽ dẫn tới lao đầu tử kia không phục, người chết chính là hắn. Trong hư không truyền đến một đạo sát ý, như một thanh lợi kiếm vậy xông thẳng lại, mục tiêu là to lớn võ giả. Nhận thấy được cổ sát khí kia, to lớn võ giả chẳng những không sợ, ngược lại là gầm hét lên, lão tử ta với ngươi liều mạng. Toàn bộ khuôn mặt đều vặn mèo, vô cùng dữ tợn, cặp kia con mắt màu đen trong lộ ra quần quần sát ý. Nhưng mà, hắn thực lực này căn bản là đấu không lại ảo sư. Càng chủ yếu là, hắn ở ảo sư trong ảo trận. Nếu như hắn tới gần ảo sư, còn có cơ hội chém giết phía sau người, dù sao nói ảo sư thân thể suy yếu, ở vật lộn phương diện cực yếu. Nhưng hắn hiện tại là không có khả năng, chờ đợi hắn chỉ có chết. Trong hư không dĩ nhiên là nhiều hơn một thanh hắc sắc trường mâu, dưới ánh mặt trời, lấp lánh sắc bén. Tốt cao xâm ảo thuật. Diệp Khinh Vân cao mày, nhìn một thanh trường mâu, đi tìm chết. Phía dưới, to lớn võ giả gào to một tiếng, cất bước đi, đạp tại trong hư không. Nhưng mà, trong hư không trường mâu mang theo khí tức tử vong nhanh chóng cắt tới, giống như chư thần ở lửa giận ngút trời, xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, lấy nhanh như tia chớp tốc độ trực tiếp rơi vào to lớn võ giả trong trái tim. Trường mâu xuyên tim. Không gian đều run rẩy lấy, tiên huyết bắn mạnh đi ra, rớt đầy trên mặt đất. To lớn võ giả thân thể từ trong hư không hạ xuống, nổ một cái, trận trận bụi. 20 người. Chúc mừng các ngươi, thành công tấn cấp, 3 tháng sau đúng là tinh hải tỷ võ đợt thứ 2. Cũng chúc mừng các ngươi, từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là tinh hải viện đệ tử, đúng quên mất tự giới thiệu, ta gọi ảo, là tinh hải viện một gã lao sư, rất hân hạnh được biết các ngươi. Xanh thẳm trên bầu trời chậm rãi xuất hiện một đạo giản mua bóng lưng. Lão giả tóc bạc mặt mỉm cười mà nhìn phía dưới người, ở quét Diệp Khinh Vân trên thân lúc, ánh mắt không khỏi dừng lại thêm vài lần. Diệp Khinh Vân cũng nhìn hắn, sau khi phát hiện người trong tay phải dính một ít tiên huyết, khẽ cau mày. Trong mắt đối phương mang theo mãnh liệt chi quang, tuy nói ẩn giấu rất sâu, nhưng y nguyên bị hắn tinh tường thấy. Hắn nhìn chúng ta cái gì? Trong lòng mê hoặc, nghĩ một lát nhi, trong lòng kinh hãi, hắn nhìn chúng ta thôn phệ chi nhãn con ngươi, lão gia hỏa này nghĩ con mắt, thật là ác độc. Cũng khó trách phía sau người muốn xuất thủ, kích sát 4 người, còn lại người không đơn giản an toàn hơn nữa còn không thể tiếp tục chém giết. Chương 184, không sai, người là ta giết. Ảo sư trong cuộc đời nhất xin đồ đạc chính là thôn vệ chi nhãn. Nghề nghiệp này xuất hiện cùng thiên nhãn tộc nhân có liên hệ mật thiết, nhưng trong lúc này đã có lấy thế nào liên hệ, Diệp Khinh Vân không được biết. Lão giả hiển nhiên là biết có thôn vệ chi nhãn thứ này, cho nên mới đem chú ý đánh vào Diệp Khinh Vân trên thân. Lão giả kia, nếu dám đánh ta chú ý, vậy thật xin lỗi, ngươi huyễn nhãn đem thuộc về ta. Diệp Khinh Vân ngay từ đầu thì có dự định cắn nuốt hết phía sau người huyễn nhãn. Ảo thật sâu xem Diệp Khinh Vân một cái, trong con ngươi chi quang giấu ở chỗ sâu, nội tâm. Đây chính là thôn phệ chi nhãn, là hắn ở cổ thư nhìn lên đến đồ đạc, vốn tưởng rằng là trong truyền thuyết đồ đạc, cả đời mình cũng không thể nhìn thấy. Nhưng mà, hôm nay, một cái có thôn phệ chi nhãn thiếu niên cứ như vậy địa xuất hiện ở trước mặt hắn. Sở dĩ quả quyết xuất thủ, kích sát 24 người trong 4 người, chính là lo lắng quỷ dị thiếu niên cùng Diệp Khinh Vân chiến đấu. Trên thực chất, hắn hoàn toàn có thể kích sát quỷ dị thiếu niên, nhưng trực giác nói cho hắn biết, quỷ dị thiếu niên thật không đơn giản, nếu quả thật đến, có lẽ bản thân không có dễ chịu. Hư Vô thật sâu nhìn sang lão giả một cái, mặt không chút thay đổi. Lấy hắn hiện tại tu vi đối mặt lão giả cũng không chịu nổi, rất có thể song bại câu thương. Chờ ta nữa cắn nuốt mấy người tu vi, bắt ngươi, không nói chơi. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, lặng lặng nghe lão giả nói. Thế nhưng trong lòng bọn họ vẫn là kết sinh ra sợ hãi, ban nãy một màn kia quá sợ hãi, có vài người mơ hồ phát giác cái gì, nhưng ngậm miệng không dám đem nội tâm ý nghĩ nói ra. Bởi vì biết làm như vậy kết quả chỉ có một, chết. Hảo phất ống tay áo một cái, tức khắc, trước mắt huyễn tượng toàn bộ biến mất, bên ngoài võ giả chứng kiến này 20 người sau, đều là gồ lên bàn tay. Nhiệt liệt tiếng vỗ tay quanh quẩn ở giữa cả thiên địa. Chỉ là, nằm trên mặt đất bốn cụ lạnh lùng thi thể cứ như vậy địa cô độc, như thế địa không người hỏi thăm. Này chính là cường giả thế giới. Mọi người con tôn kính cường giả, đối với người yếu sẽ chọn coi nhẹ. Diệp Khinh Vân thở dài một hơi, bốn người kia chết được rõ là quá hoan, nếu như kia lão giả đối huynh đệ mình, đồ đệ xuất thủ, hắn đánh chết cũng phải liều mạng. Lão giả không giết hắn, hiển nhiên là còn không có tìm được cắn nuốt hắn thôn phệ chi nhãn cách làm. Một khi tìm được, như vậy thì là hắn ngày tận thế. Nhưng Diệp Khinh Vân cũng không sợ. Ai cắn nuốt ai còn chưa nhất định đây. Bất quá, khi phát hiện trận người phát giác tại không nơi xa một cỗ thi thể khác lúc, sắc mặt đều là biến sắc. Viên kia ngăn che ánh mặt trời thương thiên đại thụ phía dưới, có một cổ hủ bại vị đạo, trên thi thể kia y phục hoa lệ y phục, người chết thân phận đối với bất luận kẻ nào mà nói cũng không xa lạ. Tinh Hải Thiên Hành. Đường Đường tiểu vương ra vậy mà chết. Chuyện này truyền vào Tinh Hải trong đế quốc tuyệt đối sẽ dẫn tới sóng, hậu quả khó mà lường được, ở đây tất cả mọi người sẽ bị liên lụy. Tinh Hải đế quốc hoàng đế Tinh Hải là một cái phi thường nhân vật tàn nhẫn. Hắn vốn không phải thái tử, chỉ là tiên hoàng con trai thứ 8, vẫn là tầm thường nhất, thiên phú kém coi nhất cái kia, nhưng cũng là bởi vì hắn tàn nhẫn cùng với âm mưu quỷ kế kích sát thái tử, thành công đăng vị. Tinh Hải tỷ võ là hắn tổ chức. Ngoài mặt rất công bằng, nhưng nếu có quý tộc người tham gia, đồng thời còn chết ở bên trong, ngươi cảm thấy hắn biết từ bỏ ý đồ sao? Sinh hoạt tại trong hoàn cảnh như vậy, tàn nhẫn, âm hiểm, xảo trá, ác độc đều có thể ra hiện trên người bọn hắn, mà cùng với ngược lại đơn thuần, thiện lương dần dần không còn tồn tại nữa. Chết. Cấm vệ quân đại thống lĩnh Tào cười một tiếng đã đi tới, nhìn một cỗ thi thể, khẽ cau mày, hắn biết nếu là đem chuyện này trình báo cho bệ hạ, như vậy tức giận giống như thủy triều dung nhập vào tòa thành trì này. Tinh Hải Thiên Thành mặc dù không phải bệ hạ chi tử, nhưng cũng là bệ hạ cháu trai, là cùng bệ hạ quan hệ tốt nhất đệ đệ chi tử. Chuyện này nếu như xử lý không tốt, kết quả rất thảm. Đại thống lĩnh. Đúng lúc này, đứng sau lưng Hư Vô Mộ Dung lấy phía trước bước ra một bước, hắn đầu tiên là hướng về phía Tào cười một tiếng cung không người, sau đó nói ra, ta biết là ai sát Tinh Hải Thiên Thành. Ai? Tào cười một tiếng khẽ to mày. Là hắn. Mộ Dung Nguyên chỉ vào Diệp Khinh Vân, trên mặt hiện ra một vẻ âm trầm, tàn bạo nói, không đơn giản ta, còn có chúng ta ở đây 20 người đều thấy là hắn Diệp Khinh Vân cùng tiểu vương ra quyết đấu, sau đó bị Diệp Khinh Vân cho giết chết. Chung quanh không ít võ giả đều là gật đầu, biểu thị tán thành. Thôi lắm. Cao Đông tính cách nóng nảy, nhìn thấy bị người nói xấu, quắc, rõ ràng là gia hỏa này tự bạo. Ngươi mẹ, miệng đầy là rắm. Mộ Dung Nguyên biểu tình cứng một cái, ánh mắt phun lửa, ngươi cái chết người nhỏ bé. Trước công chúng lần, hắn bị như vậy vũ nhục, mặt mũi đều không. Ngươi. Cao Đông tay phải cầm Hạo Thiên chi truy. Không nên động thủ. Diệp Khinh Vân hướng về phía Cao Đông truyền âm nói, ở chỗ này động thủ không được, hắn phát giác có vài cổ không kém khí thế ẩn giấu ở trong bóng tối. Cao Đông mặt buồn bực trở lại vị trí cũ, hai mắt hung hăng trừng trừng Mộ Dung Nguyên. Ta nói đúng không? Diệp Khinh Vân, ngươi có phải hay không còn muốn ngụy biện? Nhiều người như vậy đều có thể chứng minh là ngươi giết Tinh Hải Thiên Thành. Ta muốn nhìn ngươi một chút còn có lời gì có thể nói. Ở Mộ Dung Nguyên trên mặt nổi lên là mãnh liệt nghiền ngẫm, hắn biết Mộ Dung Nguyên chết cùng Diệp Khinh Vân không có nửa phần quan hệ, hắn cũng biết phía sau người là chết ở hư vô trong tay, nhưng hắn chính là muốn hãm hại Diệp Khinh Vân. Ai kêu Diệp Khinh Vân lần trước trong khách sạn ngay trước rất nhiều thiên kiêu chi tử trên mặt chém đứt cánh tay hắn. Ngươi mở miệng một tiếng ngụy biện, không phải là sợ ta không thừa nhận a? Diệp Khinh Vân mắt lạnh nhìn Mộ Dung Nguyên, lạnh nhạt nói, không sai, là ta giết. Hắn chỉ vào trên mặt đất bộ kia tản ra mùi thối thi thể, lạnh nhạt nói, hắn, đáng chết. Lời này vừa ra, toàn trường náo động. Vậy mà thực sự có người không e ngại Tinh Hải Đế Vương, ở Tinh Hải khi luận võ đánh chết tại chỗ tiểu vương gia Tinh Hải Thiên Thành. Nhưng cũng có một chút võ giả có một ít cảm kích nhìn Diệp Khinh Vân, biết nếu như phía sau người không thừa nhận nói, như vậy ở đây tất cả mọi người muốn thừa nhận Tinh Hải Đế Vương tức giận. Mộ Dung Nguyên sững sờ, hắn không nghĩ tới Diệp Khinh Vân sẽ chủ động thừa nhận, nhưng sau một khắc, khóe miệng hắn bên hiện ra băng lãnh tiêu ý, đại thống lĩnh, ngươi cũng nghe đến, người là bị giết. Bắt lấy hắn, dẫn vào trong địa lao đi. Tao cười một tiếng khẽ cau mày, hắn đối Diệp Khinh Vân có hảo cảm. Hơn nữa từ đối phương ban nãy ngữ khí cùng với động tác đến xem, Tinh Hải Thiên Thành hiển nhiên không phải bị giết. Tại sao muốn thừa nhận? Hơn nữa còn một bộ bình tĩnh như thế biểu tình. Hắn trăm bề không muốn hiểu rõ. Tào thống lĩnh, ngươi còn do dự cái gì? Hẳn là ngươi và hắn có quan hệ. Nói như vậy, là ngươi sai khiến kích sát tiểu vương ra sao? Ngươi trên có giả, dưới có tiểu, muốn chém đầu cả nhà sao? Mộ Dung Nguyên càng nói càng thái quá, tràn đầy đe dọa. Chương 185, không nên cùng ta tự cao tự đại. Tao cười một tiếng chân mày thật chặt nhíu một cái, túc sát ánh mắt đưa lên ở Mộ Dung Nguyên trên thân, ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Nào có, chỉ là thực tế a. Mộ Dung Nguyên ngoài cười nhưng trong không cười. Một bên lão giả ảo lặng lẽ đứng, hai mắt tinh quang lóe lên, không biết suy nghĩ cái gì. Tào thống lĩnh, đến đây đi. Diệp Khinh Vân lạnh nhạt nói, đưa hai tay ra, đồng thời đối Thương Kiệt cùng Cao Đông truyền âm, các ngươi về trước thương gia, yên tâm, ta không có việc gì. Thương Kiệt cùng Cao Đông đều là ngây tại chỗ, mặt lộ vẻ cổ quái. Đã tội. Tào cười một tiếng bất đắc dĩ nói ra, như Mộ Dung Nguyên nói, hắn trên có giả, dưới có tiểu, nếu như việc này truyền vào bệ hạ trong tai, như vậy cả nhà của hắn đều có thể tao ương. Không có việc gì. Diệp Khinh Vân cũng không muốn làm khó Tào cười một tiếng, một bộ đạm định hình dạng, giống như hắn đi không phải địa lao, mà là giải trí tính chất chỗ. Tào cười một tiếng xấu hổ cười một tiếng, hướng về phía trung quanh bảo hộ phất tay một cái, mang đi. Hai vị bảo hộ trong nháy mắt đem khóa sắt tỏa ở Diệp Khinh Vân trong tay. Này khóa sắt là dùng huyền thiết chế tạo đi ra, đầy đủ áp chế trong cơ thể linh lực hiệu quả, nhưng trên thực tế, Diệp Khinh Vân tùy thời đều có thể đánh vỡ khóa sắt, chỉ là hắn không muốn như vậy làm a. Diệp Khinh Vân đoàn người chậm rãi biến mất ở trong mắt mọi người. Tìm đường chết. Mộ Dung Nguyên nhìn phía trước, lẩm bẩm. Một bên lão giả ánh mắt không ngừng lấp lánh, không biết đang suy nghĩ gì. Rất nhanh, một đạo tin tức như cơn lốc một dạng hướng Tinh Hải Thành đánh tới. Một viên đá làm giấy lên ngàn cơn sóng. Tất cả mọi người biết Tinh Hải Đế quốc tiểu vương gia chết sự tình, vô số người cũng đều biết Diệp Khinh Vân một cái như vậy rất nhân vật. Có người nói hắn có gan, liền Tinh Hải Đế vương còn không sợ. Cũng có người nói hắn ngốc, đắc tội Tinh Hải Đế vương, kết quả có thể đi tốt đi nơi nào. Đương nhiên, lúc này ở vào Thiên Lao trong Diệp Khinh Vân đương nhiên sẽ không lý do người bên ngoài, lúc này hắn ngồi xếp bằng ở bẩn thỉu trong đại lao tu luyện. Thu nhận một đám lửa năng lượng sau, hắn tu vi theo dương thực cảnh nhị trọng để thăng tới tam trọng. Ở thiên nhãn thuật phương diện, hắn thành công tu luyện tới đệ tam trọng, thôn phệ chi nhãn. Bên ngoài một cái thai tù nhìn thấy thiếu niên áo trắng một bộ đạm định tự nhiên hình dạng, hơn nữa lại vẫn tại thiên lao bên trong tu luyện. Hắn coi nơi này là địa phương nào? Không biết trời cao đất rộng tiểu tử, sát tinh hải thiên thành, ngươi còn muốn hảo hảo mà ngốc tại chỗ này? Nam mơ a, đợi lát nữa thì có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Thai tù tàn bạo nói nói, biểu tình hiện lên vẻ dữ tợn, lẩm bẩm, tiểu tử này thân xác xem ra đến vô cùng cường đại, sẽ dùng ta răng nanh trùng đến thật tốt hưởng thụ một chút đi. Vừa nói, ở trong tay hắn nhiều hơn một cái chữ yêu túi. Đem chữ yêu túi mở ra, tức khắc xuất hiện nhiều vô kể trùng tử, những con trùng này toàn thân đen kịt, trên thân hình như là dùng kim cương chế tạo ra đến, có một tiểu nhỏ răng nanh, phảng phất có thể mang vật sở hữu thông cả xuống. Đại đầu tu luyện công pháp có chút cùng loại ma tộc. Hắn dùng răng nanh trùng đến cắn nuốt võ giả thân thể, sau đó, hắn luyện hóa lại những thứ này răng nanh trùng, thực lực biết tăng nhiều. Ta không cam làm thai tù, lão tử ta rõ ràng có trở thành đại tướng quân tiềm lực. Nội tâm hắn gầm thét, trước đại tướng quân tới đây nói với hắn ở kết quả trước khi đến, không rất đúng Diệp Khinh Vân làm bất luận cái gì thủ đoạn bạo lực. Đây cũng là Tào Cười một tiếng đối Diệp Khinh Vân quan chiếu. Nhưng mà, thai tù căn bản cũng không nghe. Đối với Tào Cười một tiếng, hắn hâm mộ và ghen ghét. Một cái sinh ra ở khu nghèo khó người vậy mà có thể đi dẫm ở trên đầu hắn, trở thành vạn chúng chúc mục đại thống lĩnh. Hắn không phục, hắn không cam chịu. Ngược lại ra hỏa này giết tử tinh hải thiên thành, tội không thể tha, chắc chắn phải chết, không bằng để hắn nếm thử ngon ngọt, để cho hắn những con này môn địa cắn nuốt đối phương thân thể máu thịt, tốt tăng lớn thực lực của hắn. Ha ha ha. Nghĩ tới đây, hắn cười ha hả. Diệp Khinh Vân cảm thụ được chung quanh không hiểu xuất hiện trùng tử, khẽ to mày, ánh mắt nhìn phía phía trước, âm lãnh cười một tiếng, là ngươi thả ra sao? Vâng. Thái tử chống nạnh, trong tròng mắt bùng lên ra băng lãnh quá mang, nói, đại thống lĩnh để cho ta tốt với ngươi một ít, nhưng đáng tiếc, ta đối với hắn rất quan tâm, hắn nói cái gì, ta liền tuyệt đối sẽ không làm cái gì. Lại nói, ngươi này không biết tốt xấu tiểu tử vậy mà sát tinh hải thiên thành, mặc dù là chết cũng không thể tha thứ. Ngươi yên tâm, ta không có lập tức giết ngươi, ta sẽ từ từ dằn vặt ngươi, nhìn ngươi chân man chắc, hôm nay ta để ta răng nanh trùng gặm ăn ngươi đùi phải, để cho ngươi nếm thử như địa ngục thống khổ. Diệp Khinh Vân hừ lạnh một tiếng, một cái tai tù thôi, có cái gì tốt kiêu ngạo? Chỉ bằng những thứ này nhỏ sao? Hừ. Vừa nói, trong tay hắn xuất hiện một đoàn ngọn lửa màu đen, hướng phía dưới thổi đi, chỉ một lát sau, phía dưới toàn bộ răng nanh trùng toàn bộ chết. Nhìn thấy một màn này, tai tù trực tiếp là hít một hơi lãnh khí, ngơ ngác nhìn phía sau người, thất thanh nói, điều này sao có thể? Ta trong thiên lao, ngươi có phải hay không cảm thấy ta lại không thể đi ra? Diệp Khinh Vân lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, chậm rãi đi tới. Tay phải xuất hiện một đoàn ngọn lửa màu đen. Thập ma hỏa diễm, tuy nói bây giờ còn chưa có đạt đến đốt sạch bầu trời tình trạng, nhưng muốn đốt cháy những thứ này răng nanh trùng vẫn là không nói chơi, phía trước chỉnh tề mật thiết sắp xếp cùng nhau thiết trụ sau đó một khắc hóa thành thiết phấn. Ngươi, ngươi phản a? Nhìn thấy phía trước thiếu niên dĩ nhiên là trực tiếp theo trong phòng giam đi tới, hai tù biểu tình kinh ngạc đến ngây người, trên mặt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Thiết môn là dùng tài liệu đặc biệt chế tác, là chính là phòng ngự võ giả đi ra. Nhưng thiếu niên trước mắt lại trực tiếp dùng hỏa diễm thiêu hủy thiết môn, thực lực quả thực là hoảng sợ. Ta đi bây giờ đi ra, tay ta có thể dễ dàng bắt lại ngươi cái cổ. Vừa nói, Diệp Khinh Vân tay đã đặt ở thai tù trên cổ, ta chỉ cần khẽ động, ngươi sẽ chết. Ta. Thai tù kinh ngạc đến ngây người, theo chưa thấy qua như vậy khí phách, lớn lối như thế, như vậy không thể tưởng tượng nổi tội phạm. Khó trách phía sau người kích sát hết tinh hải thiên thành sau, mỹ mắt cũng không nháy mắt một tí. Đại đầu thở mạnh cũng không dám một cái, trong lòng sóng to gió lớn. Ở trong mắt ta, ngươi tự là, cho nên đừng cùng ta tự cao tự đại, hôm nay, ta tốt tâm tình không tệ, cũng không giết ngươi. Lần sau ngươi nếu muốn còn phạm, vậy thì chết đi. Nói xong, Diệp Khinh Vân vung tay lên, đem thai tù trực tiếp ném ra ngoài, lại lần nữa địa ngồi sẽ tới vị trí cũ bên trên, lạnh nhạt nói, đem nhà tù sửa xong, còn có mang một ít mỹ thực qua đây, ngươi nếu là dám phóng độc, vậy thì chết đi. Vô tình băng lãnh nói như một đạo lôi rơi vào thai tù bên hai, hắn nhanh chóng gật đầu, cũng không dám nữa làm cản, hôi lưu lưu rời đi, như vậy hắn giống như là Diệp Khinh Vân tôi tớ. Diệp Khinh Vân lại lần nữa địa nhắm mắt lại, tiếp tục địa tu luyện. Ai cũng không biết hắn đến đánh là cái gì chú ý. Chương 186 rời khỏi nhà tù. Tinh Hải Đế quốc trong phòng giam, Diệp Khinh Vân trải qua tiêu diêu tự tại, có ăn có uống, trừ không thể đi ra ngoài bên ngoài, hắn đều có thể. Có chuyện khi trước, thai tù cũng không dám nữa xem thường Diệp Khinh Vân, đem phía sau người săn sóc đến hài lòng mới thôi, sớm đã đem Diệp Khinh Vân coi như chủ nhân của mình. Thời gian trôi qua rất nhanh, kỳ quái là phía trên còn không có truyền đến tin tức. Tinh Hải Đế quốc, trong hoàng cung, cung điện lâu đài, cao thấp xen vào nhau, đồ sộ không gì sánh được. Một tòa cung điện khổng lồ bên trong, một cổ sát ý bao phủ bốn phía. Ảo, ngươi thật muốn ngăn cản ta giết dân đen sao? Hắn giết ta Tinh Hải Đế quốc vương gia, coi nhẹ ta Tinh Hải Đế quốc, càng thêm coi nhẹ ta Tinh Hải Đế vương tồn tại. Long Y, một trung niên người trở nên đứng lên, mặt lộ dữ tợn, ánh mắt nhìn chằm chằm phía dưới lão giả. Kia lão giả một chút cũng không có kính sợ, một bộ nhàn nhạt biểu tình, giống như cùng đế vương địa vị ngang nhau. Hắn nói ra, Tinh Hải hoàng đế, ta chỉ muốn hỏi ngươi, là mặt mũi trọng yếu vẫn là quyền lợi trọng yếu, đổi một vấn đề, ngươi sợ chết sao? Ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Tinh Hải Đế vương biến sắc, quát lớn một tiếng, một cổ cường đại khí thế từ trên người hắn chợt bộc phát ra, mãnh liệt sát ý như một cơn lốc hướng phía trước quần quật đi, địa rơi vào lão giả huyền thân bên trên. Xem ra, Tinh Hải Đế Vương làm hoàng đế làm được quá lâu, thế cho nên hoàn toàn quên mất thân phận mình. Còn là nói ngươi tự cho là thực lực đề thăng, liền có thể không coi ai ra gì, không coi ta ra gì, không đem Tinh Hải Viện để vào mắt sao? Ảo trong ánh mắt hiện ra quỷ dị quan mang, thật sâu nhìn phía trước hoàng đế, tức khắc, ở tinh trong hải nhãn bảy biển ra vô biên đầu khâu lâu, tàn khốc hình ảnh để cho hắn thân thể run lên bần bật. Ngươi, ngươi muốn giết chấm? Sẽ không sợ hỏi Hướng Thiên? Tinh Hải Đế Vương sắc mặt hơi đổi. Hỏi Hướng Thiên, ngươi nói là cái kia Vấn Tình Tông người sao? Rất xin lỗi, bệ hạ, ta đã đem hắn giết. Ảo lạnh nhạt nói, liếc Tinh Hải Đế Vương một cái, chuyển đề tài, ngựa khí băng lãnh, ngươi liên hệ Vấn Tình Tông người muốn làm gì? Là muốn đuổi ta ra đi sao? Liên đối xử với ngươi như thế ân công sao? Ta hy vọng này là lần đầu tiên, cũng là ngươi một lần cuối cùng, lần sau tái phạm như vậy sai, như vậy ngươi có thể khỏi cần làm hoàng đế. Đúng, ngươi bởi vì cái tên kia biết chân thành ngươi sao? Hắn là đường đường bát hoang cứ điểm Vấn Tình Tông đệ tử, hắn biết cam nguyện giúp ngươi sao? Cùng ngươi nói nhất kiện rất tàn khốc sự tình đi, ở bên trong cơ thể ngươi không đơn giản có ta Tinh Hải Viện độc tố, còn có Vô Tình Tông độc tố. Cái gì? Tinh Hải Đế Vương nghe nói như thế, sắc mặt đại biến, ngươi chừng nào thì cho ta hạ độc, hắn cũng cho ta hạ độc. Tự cho là tùy ý âm hiểm xảo trá, đem địch nhân lừa xoay quanh, hôm nay xem ra, mình bị địch nhân tại trong bàn tay. Nổ một cái. Hắn ngồi xuống trên ghế, sắc mặt trắng bệnh, hoàn toàn mất đi đế vương làn gió. Đây là ta Tinh Hải Viện từ trước đến nay lệ cũ, ngươi yên tâm được, ngươi sẽ không chết, nhưng điều kiện tiên quyết là ngoan ngoãn nghe lời. Thật không hiểu, cho ngươi một cái hoàng đế chỗ, ngươi không cố mà chân quý, phải cứ cùng ta làm nhiều, cùng Tinh Hải Viện đối kháng. Ảo lắc đầu, nhìn cũng không nhìn đối phương một cái, trực tiếp xoay người, lạnh nhạt nói, phóng thiếu niên kia. Trong thanh âm lộ ra chân thật đáng tin. Dần dần, hắn rời khỏi hoàng cung. Theo hắn rời đi, toàn bộ trong cung điện một cổ mãnh liệt tà khí sau đó một khắc tiêu tan thành mây khói. Tinh Hải Đế Vương phía sau lưng toát ra mồ hôi lạnh, bất đắc dĩ nói ra, cho ta chỗ. Đây bất quá là một cái hư chỗ, hoàn toàn không có quyền lợi, bị các ngươi tùy tiện định đoạt, cái này cùng khôi lỗi khác nhau ở chỗ nào? Hắn sinh ra thiên tư bình thường, có thể đi ngồi trên vị trí này, trừ âm hiểm xảo trá, còn phải dựa Tinh Hải Viện thực lực cường đại. Hắn biết Tinh Hải Viện là bát hoang cứ điểm nhị lưu thế lực, tuy nói là nhị lưu thực lực, nhưng hoàn toàn có thể nghiền ép Tinh Hải Đế Quốc. Tinh Minh, ngươi cũng nghe đến đi. Ta bất lực a. Hắn sâu kín nói một câu nói như vậy. Phía sau, một trung niên người chậm rãi đi tới, hắn sắc mặt u ám, một đôi túc sắt con mắt phun trào ra mãnh liệt tức giận, buồn cười. Gia hỏa này. Hừ. Tinh Hải Đế Vương nhanh chóng nháy mắt, hắn biết kia lão giả là một gã hảo sư, thực lực cường đại, thính lực hơn người, rất sợ phía sau người nghe được. Thu này ta nhất định phải báo. Ngươi đã giúp không được ta, ta phải đi tìm yêu thượng miếu những người đó. Hắn nặng nề mà nói ra, trong con ngươi hiện lên một đạo tàn nhẫn chi quang, những người này chỉ cần cho bọn hắn nữ nhân, tiền tài, hắn sẽ làm bất cứ chuyện gì. Vừa nói, hắn bước nhanh mà rời đi, trên thân tà khí y nguyên nồng hậu. Cửu đệ. Ai? Tinh Hải Đế Vương nhìn thấy rời đi cửu đệ Tinh Minh, thở dài một hơi. Hắn muốn nói không biết tại sao ảo phải bảo vệ Diệp Khinh Vân, nhưng nếu là ảo phải bảo vệ, như vậy phòng trừng những thứ kia yêu thượng người cũng giết không Diệp Khinh Vân. Tinh Hải Viện quá cường đại. Ở chỗ này, ảo chỉ là một nô tài, ở trên hắn còn có một cái thần bí người. Thần bí nhân kia hắn gặp một lần, nhưng nhìn không thấy phía sau người dung mạo, nhưng nghe thanh âm, phía sau người chắc là một vị thanh niên. Hắn thấy thanh niên một cái, cả người cũng cảm giác muốn rơi vào tới địa ngục trong đi. Thanh niên kia quá cường đại, cho hắn một loại như nhìn thấy ác ma cảm giác. Người đâu, đem dân đen đem thả. Hắn bất đắc dĩ nói ra. Rất nhanh, mệnh lệnh truyền đạt ra. Đại trong phòng, hai tù nghe mệnh lệnh này, trong lòng sóng to gió lớn, một bộ gặp quỷ biểu tình. Giết tử Tinh Hải Đế Quốc tiểu vương gia, vậy mà không có chuyện gì tình. Hắn nhìn về phía Diệp Khinh Vân trong mắt xuất hiện mãnh liệt sợ hãi, trong lòng trăm bề không muốn hiểu rõ. Chỉ có Diệp Khinh Vân tự mình biết cái kia tên gọi hảo lão giả nhìn chúng hắn con mắt, không muốn để cho hắn chết. Phụ Thiên thừa vận, hoàng đế chiếu ngày. Tinh Hải tỷ võ chính là công bình nhất, công chính thi đấu. Trong tranh tài, thử thương khó tránh khỏi sẽ có. Diệp Khinh Vân vô tội, đồng thời có thể trở thành Tinh Hải Viện đệ tử. Nhưng cái kia thái giám nói xong lời này lúc, tai thủ cả người đã là hóa đã ở. Diệp Khinh Vân cười cười, cũng không cảm thấy mảy may ngoài ý muốn, vô vô tai thủ bả vai, lạnh nhạt nói, mấy ngày nay, ngươi săn sóc được không sai. Nói xong lời này, hắn cười ha ha, hướng cửa lao bên ngoài đi ra ngoài. Lưu lại một ngốc ngây tại chỗ cai tù, trong lòng hoảng sợ, phía sau lưng tỏa ra mồ hôi lạnh. Nếu như trước hắn giết Diệp Khinh Vân, như vậy kết quả sẽ là chết. Gia hỏa này đến là lai lịch gì? Mọi người đều biết Tinh Hải Đế Vương là một cái nhân vật tàn nhẫn, gặp được như vậy sự tình, không đơn giản biết giết, còn biết dùng tàn khốc nhất phương pháp chậm rãi dằn vặt đối phương, cho đến chết cho đến. Hắn đánh một cái lạnh run, càng cảm thấy thiếu niên áo trắng thân phận thật không đơn giản. Chương 187, giao dịch. Rời khỏi nhà tù, đi qua Ngự Hoa Viên. Cảnh sát trước mắt để cho Diệp Khinh Vân hơi sửng sợ. Bên trong vườn xanh tươi tùng bách, xanh biếc rừng trúc, ồ ồ bắt đầu khởi động nước suối, ánh mặt trời tán lần, điểm kim lân, càng mỹ lệ. Mà ở trong rừng trúc có một cái thật lớn màu xanh tảng đá. Hòn đá kia là hình chữ nhật, phía trên có khắc ba cái huyết sắc chữ. Tinh Hải Viện. Bất chi bất giác, hắn đã tới Tinh Hải Viện. Tới nơi này xem chính là vì lấy được dị hỏa tin tức cùng với lấy được một khối bát hoang cứ điểm lệnh bài, hắn đương nhiên sẽ không rời đi, mà là tuyển chọn đứng ở tinh hải trong viện. Chúc ảnh thấp thoáng ở giữa, một bóng người xinh đẹp đứng ở phía trước trên đình đài, phong hoa tuyệt đại, xinh đẹp vô song. Ở bên người nàng vây quanh thanh niên tuấn kiệt. Nàng giống như là một tiên nữ, như một vòng trăng sáng, ở bên người nàng thanh niên như cùng là từng khóa ngôi sao, đưa nàng tôn lên hoàn mỹ hoàn hảo. Tinh Hải Lạc Giao. Tinh Hải Lạc Giao cũng không có tham gia Tinh Hải Tỷ Võ vòng thứ nhất, bởi vì Tinh Hải Viện nhân viên cao tầng vì nàng khai thông một cái xanh biết thông đạo, trực tiếp trở thành Tinh Hải Viện đệ tử. Tinh Hải Lạc Giao là Tinh Hải Đế Vương con gái, cùng Tinh Hải Đế Vương chỗ bất đồng là, nàng thiên phú rất cao, cao đến một cái để cho người ta ước ao đến ghen tị bước. Hơn nữa, nàng không đơn giản thiên phú cao, dung nhan càng là cao, mê đảo không ít thiên tài tuấn kiệt. Những người này cam nguyện trở thành nàng nô tài, cam nguyện vì nàng bán mạng. Diệp Khinh Vân nhàn nhạt xem thiếu nữ một cái, cũng không xem, cô gái trước mắt xác định rất mỹ lệ, nhưng không có cho hắn một điểm tâm động cảm giác. Hắn chứng kiến đối phương âm u cùng với xảo trá. Nói vậy những thứ đồ này đều là con chó kia hoàng đế di truyền lại đi. Hoàng thất nhiều người mấy lanh huyết vô tình, chỉ vì bản thân lợi ích, còn cái gì thân nhân, bạn bè, tình nhân, ở trong mắt bọn hắn, tùy thời có thể vứt bỏ. Diệp Khinh Vân lẩm bẩm, sinh hoạt tại như vậy trong thế gia, rõ là thật đáng buồn. Hả? Là ngươi? Coi như hắn muốn rời khỏi lúc, Tinh Hải Lạc Giao ánh mắt trong nháy mắt ngưng tụ ở trên người hắn, không nghĩ tới, phụ hoàng lại đem người thả ra. Nàng khẽ to mày, thật sâu đánh giá Diệp Khinh Vân, lại hoàn toàn nhìn không thấu. Ngươi là nếu muốn báo thù sao? Diệp Khinh Vân nghiền ngẫm cười một tiếng, ánh mắt không chút kiêng kỵ ở người phía sau trên thân quét tới quét lui, một bộ hài hước hình dạng. Tinh Hải Lạc Giao nhìn thấy Diệp Khinh Vân như vậy hình dạng, mặt cười không có chút nào hồng, một bộ nhìn quen không quen hình dạng. Bất quá, nàng không tức giận, không có nghĩa là phía sau thanh niên cũng không nổi giận. Một tướng mạo thanh niên tuấn mỹ bước ra một bước, quát lên, ngươi là thân phận gì người? Cũng dám như thế cùng công chúa nói, quỳ xuống cho ta nói. Hét dài một tiếng, khí thế kinh người. Nhưng Diệp Khinh Vân cũng không nhìn hắn cái nào, cũng không quan tâm biết, ánh mắt thẳng đặt ở Tinh Hải Lạc Giao trên thân, nếu như không phải, vậy ta đi liền. Trong lòng thầm nghĩ cô gái này lòng dạ rất sâu, không có chút nào đơn thuần. Tinh Hải Lạc Giao khẽ to mày, lần trước Diệp Khinh Vân ngự khí cùng với thái độ liền dẫn tới nàng khó chịu, lần này đối phương ngự khí y nguyên như vậy đạm, thái độ y nguyên như vậy. Nàng liếc người thanh niên kia một cái, gật đầu. Thanh niên kia vốn là ở tức giận trong, thấy Tinh Hải Lạc Giao gật đầu, nhếch miệng cười một tiếng, trong nụ cười tràn đầy quần quật sát ý, quắc, tiểu tử, để mạng lại. Một thân dương thực cảnh thất trọng tu vi đột nhiên bộc phát ra, như liệp báo phóng đi, mãnh liệt linh lực đập vào mặt, hắn không có chút gì do dự, một trưởng vỗ lần, trong lòng bàn tay cuồng bạo linh lực sau đó một khắc hóa thành một cái thật lớn trưởng ấn nhắm ngay Diệp Khinh Vân bộ ngực đi. Phía trước, Diệp Khinh Vân khẽ to mày, xoay người nhìn phía trước khí thế hung hăng tới thanh niên, bên khóe miệng dâng lên một cực điểm quỷ dị độ cong, không chút do dự, trực tiếp sử dụng ra một chiêu lưỡi dao trưởng, mang theo ngập trời khí sát phạt, đem phía sau người đánh cho lui ra phía sau 100 bước, đụng vào một cây trên trụ đá, nổ một cái, rơi trên mặt đất, đã hôn mê. Diệp Khinh Vân một trưởng này vẫn là lưu tình, nếu không tên kia trực tiếp chết. Hắn lạnh nhạt nhìn về phía trước thân ảnh, sau đó ánh mắt nhìn quét một vòng, cười lạnh một tiếng, tiêu căng biểu tình hoàn toàn hiện lên ở trên mặt. Vẻ mặt này quá có vũ nhục tính. Tinh Hải Lạc Giao phía sau thanh niên mỗi cái đỏ mặt lên, tức giận ngập trời, gầm thét một tiếng, mỗi cái hướng phía trước phóng đi, chặn đánh giết Diệp Khinh Vân. Diệp Khinh Vân lắc đầu, những người này rất ưa thích ở trước mặt người đẹp biểu hiện, nhưng mà muốn giết hắn, điều này có thể sao? Cút. Hắn lạnh như băng nói ra, thực sự không đếm xỉa tới những thứ này vờ ngớ ngẩn người. Một mỹ nữ vậy mà đưa bọn nó mê được thần hồn té ngã. A, ta phải giết ngươi. Những người này mỗi cái đều là thiên kiêu chi tử, thế lực sau lưng đều không nhỏ, bị một thiếu niên vũ nhục đến trình độ như vậy, quả thực là tức điên, tức giận vừa hô, mỗi người đều thi triển ra bản lĩnh xuất chúng, một chiêu mạnh nhất, đánh phía Diệp Khinh Vân. Cút. Diệp Khinh Vân căn bản cũng không có dư thừa động tác, trực tiếp vừa hô, sử dụng ra âm cửu ba. Hôm nay, âm cửu ba, hắn có thể làm được một giây hô lên hai tiếng. Hai đạo cút âm hạ xuống, giống như là cương châm một dạng đâm vào đến người trong lỗ tai. Kích thích thần kinh, từng cái võ giả linh hồn giống như bị cắt mở đồng dạng, thống khổ vạn phần, đều kêu thảm một tiếng, rơi trên mặt đất, hai tay ôm đầu mình. Có thanh niên thậm chí là thất khiếu chảy máu, hoàn toàn thừa nhận không được đạo này quỷ dị thanh âm, chết thảm trên mặt đất. Mặc dù là Tinh Hải Lạc Giao cũng muốn nhanh chóng sử dụng vũ khí, đem linh lực rót đến hai cái trong lỗ tai, mới chịu đựng được Diệp Khinh Vân âm cửu ba. Chỉ một lát sau, ban nãy đứng sau lưng Tinh Hải Lạc Giao thanh niên toàn bộ té xuống đất, kêu trời trách đất, trên mặt càng là vô cùng dữ tợn, thân thể nhẹ nhẹ run, hoàn toàn cũng chưa có trước kiêu ngạo. Diệp Khinh Vân tốt lắm dạy cho bọn hắn làm người. Tinh Hải Lạc Giao nhìn thấy một màn này, đại mi không hề nhíu một lần, giống như những người này sinh tử cùng nàng không có chút quan hệ nào. Trước mắt con gái tuyệt đối là một cái nhân vật tàn nhẫn. Diệp Khinh Vân không muốn nhiều tới gần Tinh Hải Lạc Giao, xoay người đi tới. Diệp Khinh Vân, đúng không? Ta là ác ma sao? Tinh Hải Lạc Giao nháy mắt, một bộ vô hại hình dạng, nhưng nội tâm là thế nào nghĩ cũng chỉ có nàng biết. Ác ma, ta không sợ. Diệp Khinh Vân cười lạnh một tiếng. Nếu không sợ, tại sao phải đi? Tinh Hải Lạc Giao thanh âm rất êm tai, như chim hoàng oanh, để cho người ta nghe không nhịn được có say sưa ở trong cảm giác. Không phải mỗi một người nam nhân đều cam nguyện cho người bán mạng. Diệp Khinh Vân liếc đối phương một cái. Ồ. Tinh Hải Lạc Giao hứng thú, sắc mặt hơi nghiêm, không còn có trước ung dung hình dạng, ta nghĩ cùng ngươi làm một cái giao dịch, không biết thế nào. Nàng nhếch miệng, có một ít mong đợi nhìn Diệp Khinh Vân. Giao dịch gì? Diệp Khinh Vân nhíu mày. Ngươi biết dị hỏa là cái gì không? Tinh Hải Lạc Giao không trả lời Diệp Khinh Vân vấn đề, ngược lại là hỏi. Chương 188, tin tức. Cái gì dị hỏa? Diệp Khinh Vân tò mò hỏi. Tam Diễm Thánh Hỏa. Tinh Hải Lạc Giao nói ra một cái kinh người tên. Tam Diễm Thánh Hỏa. Diệp Khinh Vân nghe nói như thế, hít một hơi lãnh khí. Hỏa diễm này đối lập hư vô hỏa diễm còn muốn hiếm thấy, xếp hạng bảng dị hỏa đan người thứ 10. Không nghĩ tới ở chỗ này sẽ có Tam Diễm Thánh Hỏa. Ta biết Tam Diễm Thánh Hỏa chỗ. Tinh Hải Lạc Giao hài lòng nhìn sang phía sau người biểu tình, mỉm cười, điềm mỹ nói, trên đời không có gì công bằng sự tình, thông qua Tinh Hải tỷ võ người có thể được Tam Diễm Thánh Hỏa tin tức, ngươi cũng đã biết những thứ kia người vì sao phải đem các loại nói cho chúng ta biết. Chính bọn hắn vì sao không đi lấy Tam Diễm Thánh Hỏa? Hoặc giả đem tin tức này báo cho luyện đan sư người, như vậy chẳng phải là sẽ tốt hơn sao? Bởi vì có bẫy. Diệp Khinh Vân mỉm cười, sắc mặt bình tĩnh như nước. Không sai, là có tạc. Tinh Hải Lạc Giao không thể phủ nhận gật đầu, lại lần nữa phát ra điểm mỹ như chim hoàng oanh vậy thanh âm, bởi vì bọn họ không thể, ở đó dị hỏa chỗ trong có một cái thật lớn cấm pháp, tu vi vượt quá dương thực cảnh võ giả người căn bản là vào không được. Bọn họ dĩ nhiên là quan tâm Tam Diễm Thánh Hỏa, nhưng theo ta biết, bọn họ quan tâm hơn bị giam ở bên trong quái nhân. Quái nhân? Diệp Khinh Vân hiếu kỳ. Không sai, quái nhân này nghe nói là Tinh Hải trong viện một vị thủ lĩnh. Chẳng biết tại sao, bị giam ở chỗ này, cũng bởi vì như thế, Tinh Hải viện là ở 5 năm trước xuất hiện. Khi đó, ở nơi này Tinh Hải thành trong, thế lực khổng lồ nhất không phải Tinh Hải viện, mà là Tinh Hải đế quốc, nhưng theo Tinh Hải viện xuất hiện, cải biến Tinh Hải thành bố cục. Ta đoán bọn họ tới nơi này xem chính là giải cứu vị kia quái nhân, làm giải cứu hoàn hậu, sẽ rời đi nơi này, trở lại Bát Hoang cứ điểm. Ngươi muốn làm gì? Diệp Khinh Vân không khỏi nhìn hơn Tinh Hải Lạc Giao một cái, trong lòng khẽ động, cô gái trước mắt quan sát cực kỳ nhắm nhủi, nhưng càng như vậy người lại càng nói rõ đối phương lòng dạ rất sâu, rất có tâm cơ. Hơn nữa theo ban nãy đối phương biểu hiện đến xem, đã sớm đem nhân tình thấy lãnh đạm. Người như vậy thật không biết lúc nhỏ là thế nào qua. Nàng chẳng lẽ liền sống được không mệt mỏi sao? Tinh Hải viện nghĩ dựa vào chúng ta lực lượng đến đem vị thần bí nhân kia giải cứu ra, chúng ta liền nghe theo. Ngươi là luyện đan sư, tin tưởng Tam Diễm Thánh Hỏa đối với ngươi có không nhỏ lực hấp dẫn chứ? Ta vốn là dự định mang những người này cùng đi, thế nhưng rất thương tâm, bọn họ đều là một ít phế vật. Bất quá, để cho ta cao hứng là ta nhìn thấy một vị thiên tài, một cái thiên tài chân chính. Đúng vậy, đối lập Diệp Khinh Vân, những thứ này cái gọi là thiên kiêu chi tử quả thực đống tàn bà. Cái gì thứ nhất thân thể, thứ nhất võ giả, dương thực cảnh bắt trọng trở xuống vô địch, hết thảy bị Diệp Khinh Vân nghiền ép. Ngươi muốn làm gì? Diệp Khinh Vân nhướng mày, đây đã là hắn lần thứ hai hỏi đồng dạng vấn đề. Ta phải ngươi giúp ta sẽ lấy một khối diễm tâm tinh phiến. Tinh Hải Lạc Giao nhìn phía Diệp Khinh Vân, nặng nề mà nói ra, nói thật cho ngươi biết đi, ta Tinh Hải Đế quốc nhìn như cường đại, nhưng nhỏ yếu được không chịu nổi một kích. Cha ta nhìn như uy phong, nhưng bất quá là một con rối, một cái Tinh Hải viện cầu nô tài. Mà chúng ta một nhà cũng chúng Tinh Hải viện độc, tên là 3H băng hàn độc. Mỗi tuần lễ cũng phải đi Tinh Hải viện lấy giải dược, nếu không sẽ chết. Còn có ta, bọn họ coi trọng ta tư chất, ta chính là huyền âm chi thể, loại thể chất này người. Nếu như vậy bỏ ra tất cả nỗ lực đều có thể phó mặc. Diệp Khinh Vân lạnh nhạt nói, thể chất là biến dị thể thoái hóa tới, tuy nói nhỏ yếu rất nhiều, nhưng so với một dạng võ giả phải cường đại hơn nhiều. Làm sao ngươi biết? Tinh Hải Lạc Giao một bộ gặp quỷ biểu tình, thứ này một dạng võ giả căn bản cũng không biết, ta đúng là không có đoán sai, thân phận ngươi thật không đơn giản. Ngươi điều tra ta. Diệp Khinh Vân sững sờ, thấy phía sau người gật đầu, hắn nghiền ngẫm cười một tiếng, điều tra ra thứ gì đến? Diệp gia, nguyên bản gân mạch gãy hết, chẳng biết tại sao, gân mạch khôi phục, lại thiên phú càng sâu trước đây, đi tới Lạc Dương thành sau, lại trở thành Thiên Vị học viện một gã tân nhân vương, ngươi sự tình không thể không cần kỳ tích mà nói. Tinh Hải Lạc Giao nhìn phía Diệp Khinh Vân, mắt phượng loè loẹt, khóe miệng nhấp nhẹ. Diệp Khinh Vân thân phận, nàng điều tra được rõ ràng, đương nhiên, nàng không biết phía sau người là chiến thần trọng sinh. Ta nói đúng không? Nàng lộ ra nụ cười vui vẻ. Diệp Khinh Vân gật đầu, trên mặt cũng không có lóe ra vẻ kinh ngạc, liền Lạc Dương thành kim gia đều có thể điều tra ra thân phận của hắn đến. Cô gái trước mắt là Tinh Hải Đế quốc công chúa, muốn điều tra ra thân phận của hắn dĩ nhiên là không có vấn đề. Ngươi muốn cùng Tinh Hải viện đấu? Tinh Hải trong viện, cường đại nhất là một thanh niên, hắn gọi là Sâm. Gia hỏa này coi trọng ta thể chất, nếu như ta thật đem một thân tu vi cho hắn, ta rất không cam lòng. Ta theo cổ thư nhìn lên đến, thu nhận Diễm Tâm Tinh phiến sau, không những có thể để cho huyền âm chi thể lên cấp làm Diễm Huyền thân thể, còn có thể tu vi tăng mạnh. Ta phải này Diễm Tâm Tinh phiến. Tinh Hải Lạc Giao chậm rãi nói ra, miệng phun hương lan, để cho người ta không nhịn được đi qua thân hắn thuần nhất. Nhưng Diệp Khinh Vân không phải người thường, định lực tuần chất. Ta tu vi bất quá ở dương thực cảnh tam trọng, nhưng ngươi có thể đem bọn họ đánh cho tan tác, hơn nữa những người này cũng đều là bị người môn công nhận thiên tài. Tinh Hải Lạc Giao cười nhạt, nụ cười rất vui tươi, để cho người ta xem khó có thể cự tuyệt nàng bất kỳ yêu cầu gì. Ta vì sao ngươi? Diệp Khinh Vân quái dị cười một tiếng, nhìn chằm chằm phía sau người. Ta có thể nói cho ngươi biết Tam Diễm Thánh Hỏa cụ trí. Tam Diễm Thánh Hỏa ở Tinh Hải trong dãy núi, chỗ kia lớn như vậy, ngươi phía trên đi nơi nào tìm? Diệp Khinh Vân khẽ cau mày. Tam Diễm Thánh Hỏa đã là xếp hạng thứ 10 dị hỏa, phổ thông dị hỏa loại căn bản là dò xét không nó cụ trí. Ngươi biết? Tự nhiên. Tinh Hải Lạc Giao gật đầu, một cái yên lặng dung mạo tuyệt sắc phía trên như cùng ở tại đỉnh vách núi phía trên nở rộ hàn mai, ánh mắt mang theo thu thủy, nhìn phía trước thiếu niên. Diệp Khinh Vân xác định thật là cần Tam Diễm Thánh Hỏa. Thập Ma Hỏa Diễm cắn nuốt Tam Diễm Thánh Hỏa sau, thực lực nhất định sẽ tăng mạnh. Thập Ma Hỏa Diễm cường đại lên sau, hoàn toàn liền có thể áp chế hắn trong cơ thể biến dị độc. Hắn hôm nay đã biến dị thể, mỗi ngày đều nhẫn nhịn bị thống khổ, đương nhiên lấy hắn kiên cường, trên mặt không có hiện ra thống khổ chút nào vẻ. Thị huyết long thể xác định rất cường đại, nhưng là mang cho hắn thống khổ. Lại mỗi một lần sử dụng, hắn liền phát hiện mình có chút không khống chế được thị huyết long thể. Càng mất mạng là đây chỉ là thị huyết long thể thứ nhất cấp bậc. Nếu muốn khi đến một cái cấp bậc, hắn thật không biết nên làm thế nào cho phải. Được, thành giao. Diệp Khinh Vân lạnh nhạt nói. Sau 5 ngày, đồng thời xuất động, không gặp không về. Tinh Hải Lạc Giao nói xong lời này, ngạo nhân chậm rãi biến mất, còn trên mặt đất những thứ kia y nguyên thống khổ kêu thảm thanh niên. Chương 189, Tinh Hải Viện. Đối với Tinh Hải Lạc Giao, Diệp Khinh Vân cảm thấy phía sau người là một cái không từ thủ đoạn người. Cũng không biết ở người phía sau trên thân đến xảy ra chuyện gì, vậy mà để cho nàng máu lạnh như vậy. Nhìn bên ngoài, Tinh Hải Lạc Giao nhìn qua là một cái lái nổi nói đùa người, dường như bất kỳ nam nhân nào đều có thể đi nàng, nhưng nếu thật là phát sinh chuyện như vậy, Diệp Khinh Vân phòng trường phía sau người thứ nhất không đồng ý. Lắc đầu, không nghĩ nữa việc này, hắn tiếp tục hướng phía trước đi tới. Phía trước có một cái trận pháp, quang mang vụ sáng. Không do dự, chân hắn đã là bước vào trong. Chỉ một lát sau, tình cảnh trước mắt chính là rực rỡ hẳn lên. Bốn phía có nho nhỏ lầu các, chính giữa có một cái thật lớn diễn võ trận, không ít Tinh Hải Viện đệ tử ở trong tu luyện. Diệp Khinh Vân thấy một ít mấy người. Thương Kiệt, Cao Đông cùng với vị kia có cương thiết vương xà biến dị thể đào lưu, bọn họ đang cùng mấy người giao chiến. Xem ra giống như có chút phiền phức. Ba người các ngươi tân sinh tự tiện xông vào ở đây, không biết nơi này là ta Tiêu An địa bàn sao? Phía trước, tương tự là đứng ba bóng người. Mở miệng là đứng ở phía trước nhất thanh niên, tên hắn gọi Tiêu An. Hắn là Tinh Hải Viện học sinh cũ, lúc thường hung hăng phách lối, thấy ai không thoải mái liền mắng, lại người bình thường cũng sẽ không châm chọc hắn. Nhưng lần này, xuất hiện ngoại lệ. Cái gì kia địa bàn hoàn toàn chính là hắn cản. Ngươi địa bàn? Hắn mãi mãi, lão tử ta chính là muốn cướp ngươi địa bàn, ngươi thì có thể làm gì? Người lùn Cao Đông nhếch miệng nói ra. Chết người nhỏ bé, tự tìm cái chết. Tiêu An thân sau thanh niên giận dữ, gầm hét lên, sau lưng hiện ra một đầu hoàng kim như võ hồn, thôi động trong cơ thể linh lực, tốc độ đạt đến một loại tương đối hoàng sợ bước. Từng vòng linh lực động bốn phía, sau một khắc, hắn thân ảnh đột nhiên biến mất. Lao tử ta một cái búa đập chết ngươi. Cao Đông nổi giận gầm lên một tiếng, tay phải xuất hiện một thanh Hạo Thiên chi truy, một cái búa hướng phía trước bóng người vô tới. Ầm. Sau một khắc, ban nay biến mất thân ảnh chật vật theo một chỗ đi tới, lảo đảo mấy bước, ý nghĩ mờ mịt, té xuống đất. Không sai, Cao Đông thực lực lại có tiến bộ. Diệp Khinh Vân mỉm cười. Ngay sau đó, đứng ở Tiêu An thân bên một người thanh niên cũng là xuất động. Nhưng mà, một đạo thân ảnh trở nên xuất hiện ở trước mặt hắn. Thân ảnh sau lưng lóe ra đại địa bạo hùng võ hồn đến, rất nhanh, hai người dung hợp vào một chỗ. Thương Kiệt một quyền trợ toanh ra ngoài, nổ một cái, trực tiếp đem người nọ đánh cho nằm xuống, hai tay ôm đầu, kêu thảm thiết liên tục vang lên. Tiêu An nhìn thấy một màn này, con mắt phun ra tức giận đến, các ngươi rõ là thật lớn mật, biết ta là ai. Lời còn chưa nói hết, sau cùng một đạo thân ảnh lập lòe qua đây, tại hắn trên hai cánh tay có hai cái dài đến một thước xích sắt. Xích sắt kia như ngân xà tại trong hư không bay múa, có loại nói không nên lời khí phách cảm giác, người đến tóc đen phiêu phiêu, vóc người to lớn. Ngân sắc xích sắt như lưới hái tử thần tại trong hư không xẹt qua đường vòng cùng, chỉ là trong nháy mắt, để Tiêu An lui ra phía sau mấy bước, phun ra một ngụm máu lớn. Hôm nay, Thương Kiệt ba người thực lực có rõ ràng để thăng. Cút đi. Thương Kiệt hừ lạnh một tiếng. Ba người trong nháy mắt đứng lên, hung tận xem Thương Kiệt đám người một cái, trong miệng không ngừng nói ra, ngươi nếu có gan thì đừng đi. Ta cũng không đi, ngươi làm gì ta ạ? Cao Đông hừ lạnh một tiếng, hai tay chống nạnh, không chút nào cho đối phương mặt mũi. Rất nhanh, ba người hôi lưu lưu rời đi, xem bộ dáng là đang tìm người giúp đỡ. Cao Đông xoay người phát giác Diệp Khinh Vân, cười ha ha một tiếng, hướng về phía sau người dựng thẳng lên một ngón tay cái, ngươi như à. Diệp Khinh Vân kích sát tiểu vương ra, nhưng an toàn bị thả ra ngoài, việc này chuyển khắp toàn bộ Lạc Dương thành, tất cả mọi người biết Diệp Khinh Vân một nhân vật như vậy. Diệp Khinh Vân cười cười, sau đó nhìn phía Đào Lưu, trầm giọng nói, đây là khu dị độc đan, cho ngươi. Khu dị độc đan có thể hóa giải biến dị thể trong cơ thể độc tố, để cho biến dị thể thiếu bị một ít thống khổ. Đào Lưu hai mắt phát quang, cảm kích nhìn phía Diệp Khinh Vân, kinh ngạc đến ngây người, ngươi là tứ phẩm luyện đan sư. Ha ha, ngươi mới biết được à, chính là tứ phẩm luyện đan sư, cùng ở bên cạnh ta, ngươi tuyệt đối có phúc hưởng thụ. Diệp Khinh Vân còn chưa nói, Cao Đông liền mở miệng, như vậy kích động đến vô cùng. Ừm. Diệp Khinh Vân cười cười, sẽ lúc mở miệng, phía trước xuất hiện mấy bóng người. Vô cùng, chính chỗ này những người này, chính là hắn làm chúng ta bị tổn thất. Ban nãy rời khỏi Tiêu An đám người lần thứ hai trở về, đồng thời ở bên cạnh họ đứng một thanh niên. Thanh niên này vóc người cao ngất, người mặc trường bào màu tím, cả người nhìn qua tương đối có khí thế, đặc biệt đôi mắt kia sáng ngời như tinh thần, nhưng lúc này, hắn sắc mặt u ám không gì sánh được, nhìn chằm chằm phía trước, là các ngươi làm tổn thương ta Cốc Rõ tiểu đệ. Cốc Rõ? Tinh Hải trong viện một cái cường đại thanh niên. Người này từ trước đến nay là có thủ thất báo, đấu kỵ như thủ, ở Tinh Hải trong viện xem như một cái bá vương tồn tại. Rất ít người có dũng khí ở trước mặt hắn làm càn. Hắn khắp nơi triệu tập thủ hạ. Những thủ hạ này ở bên ngoài không phải là thiên tài, nhưng đối với so với hắn, còn kém rất nhiều rất nhiều. Đúng thì thế nào? Diệp Khinh Vân hướng về phía trước bước ra một bước, xem như trong đội ngũ vô cùng, hắn có cần phải đứng ra? Lại vẫn như thế có lý chẳng sợ. Chán sống sao? Cốc Do nhướng mày, một cổ vô hình khí thế bắn thả ra ngoài, cả người như cùng là một thanh vận sức chờ phát động lợi kiếm. Diệp Khinh Vân khẽ cau mày, dương thực cảnh cửu trọng đỉnh phong sao? Khó trách phía sau người lớn lối như thế, nguyên lai có tu vi như vậy. Đối phương như ẩn như hiện ngũ hành cảnh khí tức đại biểu cho hắn muốn bước vào ngũ hành cảnh liền có thể bước vào ngũ hành cảnh. Cho nên đối phương không có tấn cấp, Diệp Khinh Vân cổ thư là bởi vì phía sau người muốn đến Tam Diễm Thánh Hỏa địa bàn. Không thể không nói, Diệp Khinh Vân nghĩ rất đúng. Cốc Do chính là vì lấy được Tam Diễm Thánh Hỏa mà áp chế một cách cưỡng ép bản thân tu vi, cứ như vậy, hắn ở Tam Diễm Thánh Hỏa trong địa bàn tuyệt đối là nhân vật vô địch. Nghĩ đến người thanh niên kia nói với hắn nói, đi vào trong đó, đem người kia phóng, hắn biết giúp ngươi đoạt được Tam Diễm Thánh Hỏa. Từ đó Tam Diễm Thánh Hỏa tựu là ngươi. Trong lòng hắn liền, Tam Diễm Thánh Hỏa đã bị hắn coi là vật trong bàn tay. Dừng tay. Ngay hai phe lại lần nữa đấu võ lúc, một đạo lạnh lùng thanh âm từ trên bầu trời bay tới. Lại là hắn, nói vậy ta có thể thả ra toàn dựa vào này âm u lao đầu tử đi. Ảo bập bềnh tại trong hư không, tại hắn dưới chân có lấy một cái ảo trận, nếu sau này đều là Tinh Hải Viện đệ tử, cũng không được chém giết, hẳn là ở Trung Hòa Thuận mới đúng. Ảo ánh mắt ở phía dưới đi về một vòng sau, sau cùng vẫn là có một ít mà nhìn Diệp Khinh Vân. Nhưng mà, hắn hoàn toàn không có phát giác ở Diệp Khinh Vân ánh mắt chỗ sâu xuất hiện là mãnh liệt chi quang. Chương 190, thôn vệ chi nhãn, mở. Ảo muốn có được Diệp Khinh Vân thôn vệ chi nhãn, nhưng Diệp Khinh Vân lại làm sao không muốn lấy được ảo huyễn nhãn. Có này huyễn nhãn, mặc dù Diệp Khinh Vân không có học được ảo thuật, cũng là có thể đủ huyễn nhãn thi triển một ít ảo thuật. Huyễn nhãn, có thể nói là trời sinh dị chi đồng, có loại này con mắt người có tư cách trở thành một tên ảo sư. Bởi vì sở hữu ảo thuật toàn bộ đều được dựa vào huyễn nhãn. Dị chi đồng đều chia làm cửu trọng, mỗi mở nhất trọng là có thể lấy được lực lượng mới, trước mắt lão giả là nhất phẩm ảo sư, như vậy đối ứng hắn huyễn nhãn mở ra nhất trọng. Đều cho ta chú ý." Ảo nói xong lời này, lần thứ hai đem hơi ánh mắt đưa lên ở Diệp Khinh Vân trên thân, sau đó đạp ảo trận, dần dần rời đi, phiêu hốt thân ảnh giống như quỷ mị. Diệp Khinh Vân trong lòng cười lạnh, biết lao ra hỏa này lòng không tốt. Người này tuyệt đối là một cái nhân vật tàn nhẫn, theo lần trước Tinh Hải tỷ võ vòng thứ nhất cũng có thể thấy được. Hành sự chỗ phong là không từ thủ đoạn. Gia hỏa này hiện tại vẫn chưa có hoàn toàn địa triển lộ ra chi quang, nhất định là còn không có gì phương pháp có thể cho hắn thôn phệ Diệp Khinh Vân thôn phệ chi nhãn. Thôn phệ chi nhãn cực khó rời đi, nhưng trên đời thật có loại phương pháp này, nhưng rất hiếm thấy. Lão giả một khi biết loại phương pháp này, Diệp Khinh Vân sau khi biết người nhất định sẽ địa ra tay với hắn. Sở Hưu ảo sư đều tha thiết ước mơ muốn có được một đôi thôn phệ chi nhãn, mà Sở Hưu Thiên Nhãn tộc nhân đều muốn có được một đôi huyễn nhãn. Sở dĩ, Thiên Nhãn tộc nhân cùng ảo sư chính là một cái đối lập chủng tộc, một cái không chết không thôi chủng tộc. Sư phụ, lão gia hỏa này tựa hồ đối với ngươi mưu đồ làm loạn a. Thương Kiệt truyền âm nói, thanh âm có một ít nghiêm trọng, hắn tự nhiên không dám nhận mặt nói ra, ở đây dù sao cũng là Tinh Hải Viện địa bàn. Hừ, ta biết. Diệp Khinh Vân đáp lại nói. Phía trước, Cốc Do thật sâu nhìn Diệp Khinh Vân đám người một cái, bên khóe miệng kéo ra một tàn khốc nụ cười, nâng tay phải lên, làm ra một cái đe dọa động tác, hừ lạnh một tiếng, mang theo một đám tiểu đệ rời đi nơi này. Nhìn phía sau người tu vi, Diệp Khinh Vân khẽ cau mày. Hắn phỏng chừng sau 5 ngày biết lại lần nữa gặp phải Cốc Do. Xem ra, Tam Diễm Thánh Hỏa đối với bất kỳ người nào đều có cực đại. Thật tốt tu luyện, sau 5 ngày, chúng ta tinh hải trong dãy núi. Diệp Khinh Vân bỏ lại lời này, một thân một mình rời khỏi. Tinh Hải Viện có nho nhỏ lầu các, cung cấp đệ tử ở lại. Diệp Khinh Vân tùy ý tìm một chỗ, liền bắt đầu tu luyện, lần này hắn tu luyện là Thiên Nhãn Thuật. Từ lúc mở ra thôn vệ chi nhãn sau, hắn dần dần phát hiện mình trên người có một số khác biệt, giống như có thể chứng kiến người bình thường vừa ý không tới đồ đạc. Thôn vệ chi nhãn, mở. Thanh âm hạ xuống, hắn hai mắt biến thành nhũ bạch sắc, ở đó chính giữa có điểm sáng màu tím, nhìn phía trên, ánh mắt hắn có khả năng xuyên thấu qua vật thể, thẳng đang nhìn bầu trời. Xanh thẳm trên bầu trời treo cao lấy một vòng kim sắc thái dương. Mặt trời kia tốt nhất giống như có thứ gì. Lần trước hắn không cách nào phát giác, lần này hắn thấy, đồng thời rõ ràng thấy. Đây là. Hắn khuôn mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, chứng kiến rất nhiều không thể tưởng tượng nổi đồ đạc. Ở đó thái dương chỗ, thậm chí có một khối thật lớn lục địa là đỏ như máu, không trung cũng là màu xanh thẳm, tại đó có rất nhiều yêu thú. Những thứ này yêu thú thân thể khổng lồ. Lướt qua những thứ này yêu thú, hắn chứng kiến một tòa kim sắt tháp. Tỉ mỉ khe đếm, lại có 9 tầng. Tháp phía dưới có một cái lao hòa thượng, hắn động tác chậm gì gì, nhưng mỗi một lần vung lên trôi, bốn phía không gian đều có thể rung động một cái. Diệp Khinh Vân con người bạo lui. Đây tuyệt đối là một vị cao thủ. Hắn có thể rất khẳng định. Như vậy cao thủ nếu là ở hạ vị thần giới cũng hoàn toàn có thể nghiền ép sở hữu cường giả. Ở đây đến là địa phương nào? Tháp là cái gì tháp? Ở trong lòng hắn tràn ngập mê hoặc, cả đầu đều có điểm vận chuyển không được, trước mắt hết thảy thực sự quá không thể tưởng tượng nổi. Đột nhiên, cựu tầng kim sắc tháp tầng thứ nhất cửa chính chậm rãi mở ra. Hắn chứng kiến một cái có chút quen thuộc bóng hình xinh đẹp. Phóng. Vung. Lạc Thương, ngươi cái tiện nhân. Vì sao phải đối với ta như vậy? Trong bóng tối, một cái trên thập tự giá cột một cái tóc hai bù xù nữ tử, hoàn toàn nhìn không thấy nàng hình dạng. Nàng đang liều mạng gieo họ. Thanh âm quanh quẩn ở toàn bộ trong tầng thứ nhất, có vẻ hơi cô độc. Diệp Khinh Vân dĩ nhiên là nghe không được nàng nói, chỉ là hắn cảm thấy này một đạo thân ảnh hết sức quen thuộc, nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra. Trong hư không, đột nhiên xuất hiện một đạo tia chớp màu vàng, như roi một dạng hung hăng nữ tử quát tới. Nữ tử kêu thảm một tiếng, đã hôn mê. Ai? Một giọng nói đột nhiên vang lên, sau đó hai đạo quang mang theo trong bóng tối ra ngoài, thẳng hướng bên ngoài đi. Không được. Nhìn thấy tia sáng này, Diệp Khinh Vân nhanh chóng thu hồi thôn vệ chi nhãn, nhưng này quang mang vậy mà vẫn là truy truy mất mát. Tức khắc, bát hoang trên đại lục, xanh thẳm trên bầu trời xẹt qua một đạo sấm sét màu tím, như một cái gầm thét tử sắc cự long, nó nhìn quét xung quanh, là đèn lồng mắt to bỗng nhiên nhìn phía Tinh Hải Đế quốc Tinh Hải trong viện, sau đó chợt phóng đi, kinh khủng lực lấy không gian xung quanh. Tất cả mọi người cảm thụ được này một cổ năng lượng kinh người sau, trong lòng trong nháy mắt sinh sôi ra sợ hãi, giống như toàn bộ linh hồn đều bị diệt. Ầm. Không xong. Diệp Khinh Vân mau trốn ra ngoài. Sau một khắc, tia chớp màu tím trực tiếp rơi vào cái kia tòa trong lầu các, nổ một tiếng, cả tòa lầu các hóa thành nhân diệt, trên mặt đất nhiều hơn một cái sâu không thấy to lớn. Ghé vào lỗ tai hắn bỗng nhiên vang lên một đạo lạnh lùng đến cực điểm thanh âm, lần sau, nữa nhìn lén một cái, chết. Diệp Khinh Vân chân mày hung hăng mặt nhăn nhíu một cái. Tinh Hải viện người bị đạo này như sấm rền to lớn hù dọa giật mình, đều theo trong tu luyện thức giấc, huyền phù tại trong hư không, nhìn phía dưới đen nhánh kia hố to, chân mày đều là nhíu một cái. Đây là chuyện gì xảy ra? Không có sao chứ? Cao Đông cùng Thương Kiệt cũng là hoảng hoảng trương trương chạy đến, phát giác Diệp Khinh Vân không sau đó, mới an tâm. Ảo cũng đi ra, ngẩng đầu, nhìn xanh thẳm bầu trời, nhướng mày, mặc dù là hắn cũng không biết rõ tình huống gì, ánh mắt hướng phía dưới thiếu niên áo trắng nhìn lại, lẩm bẩm, hẳn là đang thức tỉnh thôn phệ chi nhãn sau sẽ có như vậy thiên địa dị tượng. Nếu như vậy nói, này thôn phệ chi nhãn quả thực là bất phàm a. Không nghĩ tới, ta Ảo ở sinh thời có thể gặp được có thôn phệ chi nhãn người, bất quá kỳ quái, căn cứ cổ thư đã nói, thôn phệ chi nhãn là thiên nhãn tộc vốn có. Nhân loại muốn có, liền cần cắn nuốt thiên nhãn tộc. Hẳn là nói tiểu tử này gặp được thiên nhãn tộc. Thế nhưng, thiên nhãn tộc không phải đã tại trên khối đại lục này biến mất sao? Không cần quan tâm nhiều. Sau cùng hắn không nghĩ, vẫn là quyết định chờ sau này tìm được cách làm liền trực tiếp cắn nuốt thiếu niên áo trắng thôn vệ chi nhãn. Chương 191, Lạc Linh. Diệp Khinh Vân lại lần nữa tìm một lầu cát, lại lần nữa ngồi xếp bằng, hai mắt còn lại là hơi sửng sốt. Trong bóng tối bị vây lấy nữ tử đến tột cùng là ai? Tại sao phải cho hắn một loại cảm giác quen thuộc, thậm chí nói là một loại bắt tâm cảm giác? Hắn không biết, nếu như hắn có thể đủ nghe được nữ tử nói, như vậy nhất định sẽ biết cô gái kia là ai. Vẫn là chỗ đó, vẫn là Kim Sắc Cựu Tầng Tháp, cũng ý nguyên là tầng thứ nhất. Chân trời phóng tới một tia sáng, đem hắc ám xua đuổi không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tại đó có một người mặc cũ nát bố y nữ tử. Trên y phục dính đầy lấy tiên diễm huyết, như nhiều đóa huyết hoa đang nở rộ lấy. Nữ tử khẽ ngẩng đầu lên, lộ ra một cái tinh xảo khuôn mặt. Đẹp, quá đẹp, đẹp đến mức không ai bị nổi, đẹp đến mức không dính khói bụi trần gian, đẹp để cho người ta trong nháy mắt thất thần, giống như toàn bộ linh hồn đều có thể rời đi thân thể. Ánh mặt trời chiếu nghiêng lại, chiếu sáng ở nữ tử trên gò má, giống như tinh điêu ngọc chắc đồng dạng, không có một chút xíu tì vết. Nàng xem như thu thủy, mày như tháng lễ ẩm, mũi lương tú rất, nước da tuyết trắng. Thân cao chừng đừng có 1m72, hoàn mỹ, tự nhiên mà thành. Lúc này nàng cũng là cười thảm một tiếng, cứ như vậy cười một tiếng, dường như tất cả mọi thứ có thể đi hòa tan, tất cả mọi người tâm cũng sẽ ở nụ cười này trong bể nát. Tỷ tỷ, tại sao muốn đối với ta như vậy? Khinh Vân, ta nghe nói ngươi chết. Đây không phải là thật, này nhất định không phải thật sự. Ngươi là chiến thần, ngươi là không gì làm không được chiến thắng, ngươi là đội trời đạp đất nam tử, ngươi không có khả năng chết, ngươi sẽ không chết. Nàng điệu tê, tinh xảo trên gò má hơi vặn mèo, khóe miệng hơi mím môi, nói không nên lời đáng thương. Nhưng mà, trên đời này thật có lãnh huyết vô tình người, thứ người như vậy căn bản cũng không biết thương hương tiếc ngọc. Thử tâm đi. Hắn chết đến mức không thể chết thêm, ngươi cả đời này đều không cách nào nhìn thấy hắn, tỷ tỷ ngươi dùng ngươi lạc linh kiếm đâm vào đến trái tim của hắn trong. Một đạo lạnh lùng thanh âm như một trận gió lạnh thổi đến, để cho mỹ nữ tức khắc run, lạnh run. Không, điều đó không có khả năng. Tự nhiên mỹ nữ phát ra xé tâm nước tiếng the thé, căn bản cũng không tin một màn này. Có tin hay không là tùy ngươi, ngược lại hắn đã cũng chưa về. Ngươi là tốt tốt rồi ngốc tại chỗ này, luân hồi nữ đế. Hư không y nguyên truyền đến một đạo lạnh lùng thanh âm, thử tâm đi. Trên người ngươi đầy đủ mọi thứ đều có thể rời đi cho ta. Luân hồi nữ đế, đây là vô số người đối nữ tử xưng hô. Nếu như Diệp Khinh Vân nghe nói như thế, nhất định sẽ vẻ mặt khiếp sợ, thậm chí sẽ nhịn không ngừng gầm thét, cả người sẽ trở nên vọng động. Ta chết cũng sẽ không cho ngươi, trừ phi ngươi có thể cho ta trở lại Khinh Vân bên cạnh. Tự nhiên mỹ nữ giống như điên đồng dạng, địa kêu to lên, ta không muốn thực lực gì, ta chỉ cần Diệp Khinh Vân, ta chỉ nghĩ trở lại bên cạnh hắn. Thanh âm bén nhọn phóng lên cao, mang theo nàng mãnh liệt chờ đợi. Nhưng mà, đáp lại nàng vẫn là một đạo ôn hòa thanh âm, ở trong mắt đối phương, nàng giống như không phải một cái làm tất cả nam nhân kích động mỹ nữ, chỉ là một có thể được lực lượng hàng hóa. Hắn chết, mặc dù hắn không chết, ta cũng không khả năng để cho ngươi cùng với hắn, ngươi cảm thấy hắn biết đồng ý, sẽ nhịn tâm địa gặp lại ngươi đem đầy đủ mọi thứ toàn bộ cho ta không? Hơn nữa, hắn tiềm lực thực sự quá lớn, phải chết. Nghe nói như thế, tự nhiên mỹ nữ kêu thảm một tiếng, trong suốt nước mắt theo trong hốc mắt lăn xuống đến, trong lòng thầm đủ, ta đã đem ta một hồn luân hồi, không biết ngươi có thể hay không nhìn thấy Diệp Khinh Vân. Nếu như Diệp Khinh Vân có thể đi thấy như vậy một màn, nhất định sẽ lên. Hôm nay nhưng mỹ nữ không là người khác, là hắn thê tử Lạc Linh. Lạc Linh cũng không có phản bội hắn, giết hắn người cũng không phải Lạc Linh, mà là nàng song bảo thai tỷ tỷ Lạc Thương. Rất đáng tiếc, Diệp Khinh Vân không biết, nếu như ban nãy có thể có một tia sáng phóng tới, vậy hắn liền hoàn toàn có thể chứng kiến tự nhiên mỹ nữ dung mạo. Nhưng có đôi khi duyên phận chính là như vậy. Bỏ qua chính là bỏ qua, trở lại từ đầu vừa nhìn, nàng đã đi.